tắt đèn nằm ở trên giường, Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngủ nơi này còn thói quen sao? Xem Sơ Hạ nói chuyện áp nhỏ giọng, Lâm Tiêu Hàm cũng đi theo nói chuyện nhỏ giọng. Hắn đem Sơ Hạ ôm ở trong ngực nói, còn hảo, chính là người giống như có điểm nhiều. Trừ bỏ cùng tồn tại Bắc phòng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai, đồ vật hai bên trong phòng còn có hai nhà như vậy nhiều người. Sơ Hạ nhịn không được cười, lại nhỏ giọng nói, ta có điểm không thói quen. Lâm Tiêu Hàm hướng nàng bên thai dựa, cũng vẫn cứ nhỏ giọng, bởi vì mang theo cái nam nhân trở về sao. Lỗ thai ngứa, Sơ Hạ không nhịn cười ra tới, dùng tay đẩy hắn một chút. Cũng không phải là liền bởi vì mang theo hắn người nam nhân này trở về sao, nói chuyện đều không tự giác lén lút. Sơ Hạ không nói với hắn, phiên cái thân đưa lưng về phía hắn, thanh hạ giọng nói, ngủ. Lâm Tiêu Hàm từ nàng sau lưng dán lên tới, đem nàng vớt tiến trong lòng ngực ôm. Chương 140. Viện Nhi im ắng, nghe không thấy nửa điểm người ngữ. Chỉ có trên hành lang cửa sổ ánh đèn phô ra tới, chiếu sáng lên một mảnh rào rạt mà rơi bông tuyết. Nguyên bản liền cái mạn oánh bạch ngói mái thềm đá phía trên, tuyết động càng thêm thâm hậu. Còn không có tắt đèn tây trong phòng. Từ Lệ Hoa xốc lên chăn lên giường, ngồi xuống thời điểm cùng Tưởng Kiến Bình nói, ăn cơm trước nghe bắt trong phòng đống nhiên náo nhiệt đi lên, có phải hay không Đường Sơ Hạ hai vợ chồng đã trở lại. Tưởng Kiến Bình nói tiếp nói, hẳn là đi, nhà hắn còn có người khác sao. Từ Lệ Hoa này lại càng nghi hoặc, đêm nay trở về làm gì, ngày mai không phải đều ăn Tết sao. Tưởng Kiến Bình, nay ta nào biết, có lẽ chính là trở về ăn Tết đâu. Từ Lệ Hoa, muốn thật là trở về ở chỗ này ăn Tết, kia bọn họ cùng Lâm ra bên kia quan hệ nháo cương việc này, khẳng định không chạy, này nào có tân hôn năm thứ nhất ở nhà mẹ để ăn Tết. Tưởng Kiến Bình, nếu là nói như vậy, kia xác thật nháo đến nhưng đủ cương. Từ Lệ Hoa, hiện tại những người trẻ tuổi này, thật là đầu óc nhiệt lên chuyện gì đều làm được, hắn cũng không nghĩ, cha mẹ vì cái gì muốn phản đối. Cha mẹ không đồng ý hôn nhân, từ trước đến nay đều sẽ không có cái gì hảo xong việc. Đầu óc nhiệt thời điểm tình yêu so cái gì đều quan trọng, kết hôn sinh hoạt đều như vậy hồi sự, kia trận kính đi qua, minh bạch cha mẹ khổ tâm, vẫn là cha mẹ thân. Tưởng Kiến Bình, kia đương nhiên, không có cái nào cha mẹ sẽ hại chính mình hài tử. Từ Lệ Hoa, vẫn là quá tuổi trẻ, làm việc không có càng sâu tầng càng dài xa suy xét, quá 2 năm nhật tử liền cái gì đều đã hiểu, đến lúc đó tự nhiên liền biết hối hận không nghe cha mẹ nói. Tưởng Kiến Bình nằm xuống tới nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Từ Lệ Hoa kéo đèn đi theo nằm xuống tới so lui, vẫn là nhà ta quan kiệt tốt nhất. Trong viện sáng lên cuối cùng một chiếc đèn tắt, bay xuống đông tuyết dung tiến trong bóng đêm, lẳng lặng không tiếng động mà phô rơi xuống. An tĩnh trong phòng chợt vang lên đinh linh linh đồng hồ báo thức thanh. Sơ Hạ ghé vào Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực tỉnh lại, duỗi tay tắt đi đồng hồ báo thức, lại bò tiến trong lòng ngực hắn ngủ sẽ. Hôm nay là trừ tịch. Ngõ nhỏ người thức dậy đều sớm. Nghe được trong viện đã có người chào hỏi nói chuyện, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không có lại ngủ nhiều, hoan cái 2 phút liền đi lên. Lên mặc tốt quần áo, Sơ Hạ đi bên cửa sổ kéo ra bức màn. Bên ngoài trong viện là trắng xóa một mảnh, nhưng là tuyết đã ngừng. Xem một cái, Sơ Hạ quay đầu lại cùng Lâm Tiêu Hàm nói, hôm nay nhưng có đến nội. Không ngừng muốn tổng vệ sinh dán câu đối xuân treo đèn lồng từ cựu Ninh Tân, còn muốn quản ra trước cửa tuyết quét qua. Lâm Tiêu Hàm đi đến Sơ Hạ mặt sau, trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm trong lòng ngực, túi đầu ở trên mặt nàng thân một chút nói, vội điểm vui mừng, nhiều năm vị. Sơ Hạ trong lòng nhảy dựng, vội một phen đem bức màn cấp kéo lên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nhỏ giọng nói, trong viện người nhiều, chú ý một chút ta. Lâm Tiêu Hàm cười, cũng đi theo nhỏ giọng, sợ cái gì? Chúng ta là đứng đắn phu thê. Sơ Hạ vẫn là quay đầu xem hắn, nhưng ngươi làm sự không đứng đắn a. Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười ra tới, ở chính mình trong phòng ôm một chút thân cái mặt liền không đứng đắn. Sơ Hạ vẫn là đem thanh âm đè nặng, vậy ngươi còn muốn làm sao a? Phần 194. Lâm Tiêu Hàm, ta muốn làm là có thể làm gì? Sơ Hạ nghe được nhịn không được tim đập mặt đỏ. Nàng bẻ ra hắn cánh tay nói, không chuẩn tưởng cũng không chuẩn làm, ta muốn đi rửa mặt. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm rửa mặt xong đến phòng bếp, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đã ở làm cơm sáng. Cơm sáng đảo cũng không có gì yêu cầu đặc biệt làm, nhiệt điểm ngày hôm qua trưng tốt màn thầu bánh bao, thiêu một nồi nóng hầm hập cháo, liền điểm dưa muối ti nhi, nhiều nhất cũng liền lại xào cái tiểu thái. Nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tiến phòng bếp, Đường Hải Khoan nhìn Lâm Tiêu Hàm trước cười mở miệng hỏi, thế nào? Chủ này còn thói quen sao? Lâm Tiêu Hàm thực tự nhiên mà trả lời, thói quen, về nhà nào có không thói quen? Đường Hải Khoan nghe vậy cười ra tới, thói quen liền hảo, chúng ta viện này trụ người nhiều, sợ ngươi biến yếu. Lâm Tiêu Hàm lại nói, không có gì biến yếu, trước kia ở nông thôn cắm đội thời điểm, 7 người trụ một gian tiểu thổ phòng, bà Văn Hải Đường Phế Văn mỗi ngày đổi mới, chết hai mà 259147 trở lại trong thành về sau chủ cũng đều là tập thể ký túc xá. Ngẫm lại cũng là, hắn tuy gia đình điều kiện hảo, nhưng ăn qua khổ một chút không thể so người khác thiếu. Đường Hải Khoan không xuống chút nữa nói, chỉ lại cười nói, vậy ở nhà hảo hảo quá thượng mấy ngày. Cơm sáng thực mau liền thiêu hảo, người một nhà cũng liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Bọn họ ở bắc phòng ngồi xuống ăn cơm không một hồi, bên ngoài trong viện bắt đầu có nháo gào thanh, bởi vì đồ vật hai trong phòng người đều đi ra ngoài ở trong sân công việc lưu đủ lên, dán câu đối xuân, treo đèn lồng, quét tuyết quét tuyết. Ngay bên ngoài nháo gào thanh ăn xong rồi cơm sáng. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai thu chén đua đi phòng bếp, vừa lúc thuận tiện đem phòng bếp toàn bộ thu thập rửa sạch một chút. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tắc cầm sạn tuyết công cụ, chuẩn bị đi trong viện quét bắc phòng trước tuyết. Ra cửa phía trước, Sơ Hạ kéo lại Lâm Tiêu Hàm nói, chủ viện tử có một cái đặc rõ ràng chỗ hỏng, chính là hàng xóm nhiều bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cái gì đều hái hỏi hai câu, sau lưng lại nhai khua môi múa mép. Không cần Sơ Hạ nói được nhiều minh bạch, Lâm Tiêu Hàm cũng nghe đến hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Bọn họ kết hôn không đi Lâm gia ăn Tết, ngược lại đến Đường gia tới ăn Tết, không thiếu được liền phải khiến cho bọn họ tò mò, bị bọn họ ở sau lưng khua môi múa mép nghị luận. Lâm Tiêu Hàm không sao cả nói, làm cho bọn họ hỏi. Nói xong lời nói Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền đi ra ngoài. Sau đó đi ra ngoài mới vừa ra trên hành lang thềm đá, quả nhiên lập tức liền nghe được một câu, nha, này không phải Sơ Hạ cùng Tiểu Lâm sao, các ngươi khi nào trở về nha. Dẫn đầu nói ra lời này chính là Lý Lan. Hàn gia tối hôm qua người nhiều náo nhiệt, không ai chú ý tới Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về. Lý Lan nói chuyện ngữ khí mang theo ngoài ý muốn cùng khách khí, là thuộc về bình thường gặp mặt Hàn Huyên, Sơ Hạ cũng liền Hàn Huyên trở về một câu, chúng ta tối hôm qua trở về. Lý Lan có điểm tò mò tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đây là trở về ăn Tết ta? Sơ Hạ tiếp tục thoải mái hào phóng trả lời nói, đúng vậy, chúng ta nếu là không trở lại nói, trong nhà chỉ còn ba mẹ hai người ăn Tết, kia không phải quá quặn cung ẽ. Lý Lan còn không có nói nữa, đứng ở trên hành lang tay cầm cái chổi quét hành lang Hạ Tuyết Vương Thùy Anh bỗng ra tiếng nói, nha, lời này nhưng nói được không đúng, hiếu tâm dùng đến cũng không đúng địa phương, các ngươi này kết hôn mới vừa đầu một năm, hẳn là ở nhà chồng quá, về nhà mẹ để ăn Tết nhưng không tốt, không may mắn. Sơ Hạ vừa muốn lên tiếng, lời nói còn không có xuất khẩu. Lâm Tiêu Hàm ở nàng bên cạnh chợt ra tiếng nói, nha, bác gái, cách mười mấy năm chủ nghĩa phong kiến mệnh, ngại như thế nào còn như vậy phong kiến a? Cuộc sống này được không đều là dựa vào người quá, không phải dựa này đó phong kiến mê tín, có chút người kia nhật tử quá không tốt, chính là tránh đi sở hữu không may mắn sự, hàng năm đều ở nhà chồng ăn Tết, đến cuối cùng cũng vẫn là làm theo quá không đi xuống ly hôn, ngài nói có phải hay không? Nghe được cuối cùng ly hôn này một câu, Vương Thúy Anh mặt nháy mắt suy sụp. Nhìn đến Vương Thúy Anh sắc mặt biến hóa, Sơ Hạ thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, vội cúi đầu nhấp môi. Vương Thúy Anh đã có chút mặt đen không nói chuyện nữa. Kết quả Lâm Tiêu Hàm cũng không có cấm miệng, lại tiếp tục nói, ta cùng Hạ Hạ kết hôn, cha mẹ nàng chính là cha mẹ ta, nàng gia chính là nhà của ta, chúng ta trở về ở chính mình trong nhà ăn Tết, có thể có cái gì không tốt. Muốn nói như vậy nói, các ngươi đều là thuê ở nơi này còn không phải các ngươi ra đâu, các ngươi ở trong nhà người khác ăn Tết cũng chưa cảm thấy có cái gì không tốt, chúng ta ở chính mình trong nhà ăn Tết như thế nào sẽ không tốt. Nay mặc kệ như thế nào luận, ở chính mình trong nhà ăn Tết, đều hẳn là so ở nhà người khác ăn Tết hảo, ngài nói đi. Ta nói ngươi mãi cái đầu. Vương Thúy Anh đã tưởng lấy mắt chừng Lâm Tiêu Hàm. Xem Vương Thúy Anh mặt lục thấu không nói lời nào, Lâm Tiêu Hàm bỗng cười nhìn về phía tây phòng bên kia, trực tiếp nhìn về phía Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa hỏi, thúc thúc ca gì, các ngươi nói đi. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa đột nhiên bị hỏi, có điểm không phản ứng lại đây. Cơ hồ là theo bản năng, hai người bọn họ vội vàng gật đầu cười ứng, đúng đúng đúng. Ứng xong đột nhiên lại phản ứng lại đây. Đối mẹ nó cái gì đúng rồi. Hắn này không phải cũng là đang nói bọn họ sao. Vì thế Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa trên mặt tươi cười, mánh một chút đồng bộ làm ở. Sơ Hạ ngẩng đầu liếc đến Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa sắc mặt biến hóa, lại vội vàng túi đầu nhấp miệng. Nàng không ngừng túi đầu nhấp môi, còn hướng Lâm Tiêu Hàm sau lưng giấu giấu, bởi vì nàng mặc dù túi đầu nhấp miệng, trên mặt cười cũng áp không nổi nữa. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ở trong phòng bếp. Xuyên thấu qua cửa sổ nghe được Lâm Tiêu Hàm lời nói, lại thấy được bên ngoài những người khác sắc mặt, cũng không nhịn cười lên. Chương 141. Nghẹn cười quét xong rồi bắt phòng trước tuyết. Trở lại trong phòng, Sơ Hạ làm chuyện thứ nhất chính là bông ra cười một hồi. Cười một hồi lâu Sơ Hạ mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi miệng cũng thật độc, bọn họ mặt đều bị ngươi cấp khí tái rồi. Lâm Tiêu Hàm nói, chính mình ra nhật tử quá đến hỏng bét, còn nhiều quản nhà người khác nhàn sự. Cần thiết đến làm cho bọn họ biết. này viện nhi không bọn họ chỗ nói chuyện. Sơ hạ cười cho hắn dựng cái ngón tay cái. Quét xong rồi trong viện tuyết, đồ vật hai phòng cũng đều về phòng đi. Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San thu thập chính mình phòng, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Kiến Bình cùng nhau thu thập nhà hắn phòng bếp. Từ Lệ Hoa sát bệ bếp, mỗi một chút động tác đều thực trọng, mang theo khí phát tiết giống nhau nói, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Mệnh chúng ta phía trước vẫn luôn cảm thấy hắn người này không tồi, không nghĩ tới thế nhưng là loại người này, thật là nhìn nhầm. Vương Thúy Anh người nọ lắm mồm lại không có nhãn lực thấy, nói một câu không may mắn, hắn hướng Vương Thúy Anh đảo còn có điểm đạo lý. Chúng ta ở bên ngoài một câu cũng chưa nói, chúng ta chiêu hắn chọc hắn. Cái này phá nhà trệt, ai hiếm lạ trụ dường như. Tưởng Kiến Bình cũng khí, nói tiếp nói, bọn họ cho rằng chúng ta tưởng cùng bọn họ ra trụ một cái viện nhi đâu. Hai vợ chồng không cái đứng đắn sự ở nhà khai cái phá tiệm cơm, cùng bọn họ trụ một cái trong viện chúng ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Chờ Quan Kiệt kết hôn phân phòng ở, chúng ta lập tức dọn ra đi. Từ Lệ Hoa, ta xem như đã nhìn ra, hắn cũng nên xứng đường ra như vậy. Nếu là ta nhi tử, ta cũng không có khả năng tiếp thu như vậy việc hôn nhân, khiến cho hắn đi ra ngoài tự sinh tự diệt, chờ xem hắn cùng như vậy người một nhà, có thể đem nhật tử quá thành cái dạng gì, xem hắn đến lúc đó như thế nào cái hối hận pháp. Tưởng Kiến Bình, không nghe cha mẹ nói cùng trong nhà nháo thành như vậy, liền trí thân cha mẹ đều không cần, phản ứng lại đây hối hận thời điểm, liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hai người hết giận mà nói như vậy một hơi. Tưởng Kiến Bình lại hỏi Từ Lệ Hoa, nhà ta Quan Kiệt quá thành thật chính phái, không yêu cùng nữ hải tử lung tung rối loạn, ngươi có hay không tìm người cấp Quan Kiệt tìm đối tượng A? Từ Lệ Hoa nói, tìm mấy cái, nhưng ta đều không hài lòng, liền không tới gặp mặt này một bước. Tưởng Kiến Bình lại hỏi, như thế nào cái không hài lòng pháp? Từ Lệ Hoa nói, nhà ta Quan Kiệt là sinh viên, ngươi cùng hắn lại ở cơ quan nhà nước công tác, ta ở trường học đi làm, nhà ta như vậy gia đình, ta tìm con dâu yêu cầu khẳng định là muốn cao một ít. Yêu cầu của ta cũng chính là đối phương cha mẹ đến có thể diện công tác, nữ hài tử chính mình cũng đến có đứng đắn công tác. Hoặc là tìm điều kiện không đạt tới yêu cầu của ta, hoặc là đề yêu cầu ta không thể tiếp thu. Tưởng Kiến Bình, đề cái gì yêu cầu? Lễ hỏi. Từ Lệ Hoa, nay đảo còn hảo thuyết, chờ Quan Kiệt bắt được phòng ở, chúng ta khẳng định là muốn hướng trong phòng đặt mua gia cụ gia điện, bằng không như thế nào sinh hoạt ta. Có chút nữ hải tử lòng tham không đủ, nói là phân phòng ở không cùng chúng ta cùng nhau trụ, ta đây có thể đáp ứng sao? Nhà ta Quan Kiệt phân phòng ở, chúng ta đương cha mẹ không thể trụ, làm nàng đi vào độc trụ. Tưởng Kiến Bình, kia này không được, này xác thật không thể đáp ứng. Từ Lệ Hoa, cho nên nhìn lại đi, nhà ta Quan Kiệt điều kiện bãi tại đây, dù sao không lo tìm tức phụ. Tưởng Kiến Bình, ân, loại sự tình này cũng không thể xuất ruột, đến chọn các mặt đều vừa lòng. Nghe xong Lâm Tiêu Hàm kia một hồi lời nói, Hàn gia người cũng là nghẹn một bụng khí, đặc biệt là bị nghẹn được yêu thích Lục Vương Thúy Anh. Giữa trưa ở trong phòng ngồi xuống ăn cơm thời điểm, Vương Thúy Anh lại đem việc này nói cho không ở đây Hàn Đình nghe. Nói xong không thiếu được tức giận nói, hắn như thế nào là cái dạng này người. Hàn Đình dùng thấy nhiều không trách ngữ khi nói, hắn vẫn luôn là người như vậy, không cần nhiều để ý tới hắn, tiếp nhất, không cần bởi vì loại người này hỏng rồi tâm tình của mình. Vương Thúy Anh vẫn là khí, hắn người như vậy cũng có thể đương quốc gia cán bộ. Hàn Đình nói, quốc gia cán bộ xem chính là khảo thí thành tích, lại không phải xem tính cách làm người. Nghe đến đó, Lý Lan lại mở miệng nói, phía trước thật một chút không thấy ra tới hắn là cái dạng này người. Hàn Đình như cũ ngữ khí bình tĩnh nói, kia đều là hắn giả vờ thôi, hắn nhất quán ái làm này một bộ, hư tình giả ý, đại nhân không có gì thiệt tình. Giả vờ. Vương Thúy Anh nhìn Hàn Đình, nha, kia hắn đối Đường ra hai vợ chồng đối Sơ Hạ, đừng cũng đều là giả vờ đi. Hàn Đình ý vị thực rõ ràng mà khinh thường cười, ai biết. Vương Thúy Anh càng là thổn thức đi lên, ai nha, kia Sơ Hạ đây là cái gì ánh mắt ta? Thấy thế nào thượng như vậy một người a? Hay là kêu hắn cấp lửa đi? Hàn Đình đang ăn cơm không nói nữa. Bên cạnh Hàn Lôi lại ra tiếng, vẫn là thiếu quản nhân ra sự đi, nhân ra đều đã kết hôn, thế nào đều cùng chúng ta không có quan hệ, loạn quản nhân ra sự, trừ bỏ chọc một thân tao không khác chỗ tốt. Vương Thúy Anh nhìn về phía Hàn Lôi, ai muốn xen vào nhà hắn sự? Ta nhưng không rảnh quản. Hàn Khánh Thiên này cũng ra tiếng, vậy bất tranh cãi, càng đừng đương nhân ra mặt nói nhận người ngại nói. Nghe Hàn Khánh Thiên nói như vậy, Vương Thúy Anh này lại không cao hứng, đúng vậy. Một viện nhi theo ta nhận người ngại. Tiếp nhất, sợ trong nhà bên trong lại nháo khởi không vui tới. Lý Lan vội cấp Vương Thúy Anh gấp đồ ăn, cười khuyên nàng nói, mẹ, ta không nói không cao hứng sự, hôm nay ăn Tết, nói điểm cao hứng sự. Vương Thúy Anh cũng cao hứng không đứng dậy. Treo mặt lại nói, nhà ta có cái gì cao hứng sự nhưng nói à, Tam Nhi ly hôn, đến bây giờ cũng không tìm được tân tức phụ, ngõ nhỏ ai nhắc tới ai chê cười, Mộng Viện khảo hai lần đại học cũng không thi đậu, phi bằng này cất chó thành tích, liền Mộng Viện đều không bằng. Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi, Lý Lan, Hàn Đình, Hàn Mộng Viện, Hàn Phi Bằng. Đây là không tính toán làm người ăn cơm tất nhiên. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không lại nhiều quản đồ vật hai phòng. Quét xong tuyết trong viện tuyết về sau, bọn họ lại ngao mặt hồ nhão, đem câu đối xuân đều cấp dán lên. Phần 195. Dán bắc phòng, cũng đi dán đại môn nhị môn cùng tiệm cơm trước sau trên cửa. Dán hảo câu đối xuân xong cửa sổ, lại ở bắc phòng trên hành lang cùng với phía trước tiệm cơm đại môn hai bên, phân biệt treo lên hai cái tân mua đèn lồng màu đỏ. Trong phòng ngoại như vậy thu thập một phen, năm vị cũng liền càng thêm đủ. Mới vừa hạ xong tuyết, thời tiết tuy rằng phi thường lãnh, nhưng ngày này ngõ nhỏ thực náo nhiệt. Giữa trưa cơm nước xong không nhiều lắm một hồi, lại có tạc bắp giang người lại đây, vang một tiếng vang, dẫn tới từng nhà tiểu hài tử đều cầm bắp viên hoặc là gạo viên đi ra ngoài, bài đội tạc bắp giang về nhà ăn. Sơ Hạ cũng lôi kéo Lâm Tiêu Hàm đi thấu cái này náo nhiệt. Hai người đứng ở một đám trai trai hài tử trung gian, nhìn bắp giang cơm một pháo tạc ra bắp giang tới. Lâm Tiêu Hàm một ngày không rảnh rỗi, khỏe miệng cũng một ngày không có rơi xuống. Rõ ràng đã là kết quá hôn người trưởng thành rồi, nhưng hắn ngày này đi theo Sơ Hạ chạy tới chạy lui vội tới vội đi, mặc danh có loại giống như về tới khi còn nhỏ cảm giác. Vô ưu vô lự, cái gì đều không cần tưởng. Có được trên thế giới này đơn giản nhất thuần túy nhất vui sướng. Tạc xong bắp giang về đến nhà, hai người lại đi theo Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên. Cơm tất niên trừ bỏ phải làm thịt cá, chính yếu chính là muốn làm vằn thán. Bốn người cùng nhau động thủ, những việc này làm lên cũng đều mau. Vô cùng náo nhiệt mà làm tốt đồ ăn hạ hảo sủi cảo, đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn bãi tề phóng hảo, mạo hôi hổi nhiệt khí. Ăn cơm thời điểm đem TV mở ra, sau đó liền một bên ăn cơm tất niên một bên xem lần đầu tiên hiện trường phát sóng trực tiếp Xuân Vãn. Ăn xong cơm tất niên tiếp tục xem Xuân Vãn đón giao thừa. Nhìn đến buồn cười địa phương, người một nhà cùng nhau không hề cố kỵ mà cười đến ngã trái ngã phải. Đón giao thừa đến 12 giờ, lại cùng nhau đi ra ngoài đến ngõ nhỏ phóng pháo hoa. Ở đây trời sáng lạn pháo hoa chung, nên đón tân một năm. Đen nhánh trong phòng. Lâm Tiêu Hàm dán ở Sơ Hạ sau lưng đem nàng ôm vào trong ngực, chợt thấp giọng nói, ngươi nói, ta hiện tại có phải hay không ở làm một cái mộng đẹp, có một ngày đã đến giờ, mộng liền sẽ tỉnh lại. Nghe được hắn nói như vậy, Sơ Hạ vội phiên cái thân đối mặt hắn, như thế nào sẽ như vậy tưởng. Lâm Tiêu Hàm đem Sơ Hạ ủng tiến trong lòng ngực ôm chặt hơn nữa chút, đem mặt vùi vào nàng trong cổ, nói chuyện thanh âm càng thấp chút, hảo đến rất giống mộng. Tổng sợ một giấc ngủ dậy, sở hữu hết thể đều là giả. Sơ Hạ duỗi tay ở hắn bối thượng xoa xoa, nói cho hắn, là thật sự, đều là thật sự. Lâm Tiêu Hàm thật sâu hút khẩu khí, ôm nàng lại hướng trong lòng ngực buộc chặt một ít, vĩnh viễn đều không được vứt bỏ ta. Sơ Hạ đặt ở hắn bối thượng tay dừng một chút. Sau đó nàng cũng ôm chặt hắn, ân một tiếng nói, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Chương 142. Thân niên đêm, ngủ không được mấy cái giờ liền muốn đi lên. Đại niên mùng một buổi sáng. Mọi nhà dậy sớm phóng khởi mở cửa pháo, nên phúc vào cửa, sau đó ở quê nhà gian nổi lên bốn phía trong tiếng pháo, ăn tân niên đệ nhất đốn sủi cảo. Ngồi xuống ăn cơm thời điểm, Nô Tuyết Mai từ trên người móc ra hai cái hồng giấy bao. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một người phân một cái, trang giống nhau tiền mừng tuổi, cái nào đều không nhiều lắm thiên. Ăn xong tân niên đệ nhất đốn cơm sáng, tiết khánh ngày không khác cái gì quan trọng sự, đều là phóng nhàn thả lỏng, kế tiếp tự nhiên cũng chính là cắn hạt dưa tán gẫu. Gặp người nói câu chúc mừng lời nói túi chào năm. Nếu là có tiểu hài nhi tới trong nhà chúc Tết, liền cho người ta bắt được điểm ăn vặt nhì, trao đổi tân niên chúc phúc. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở trong nhà ngây người hai ngày, cũng đi ra ngoài chơi chơi. Sơ Tam buổi chiều đi sân băng thượng trượt nửa ngày băng, Đồng Nhụy cùng Lý Lị cũng cùng năm rồi giống nhau, ra tới cùng bọn họ chơi nửa ngày, buổi tối lại ở bên nhau ăn bữa cơm. Này một năm có đại hình Tết âm lịch hội chùa tổ chức, cho nên Sơ Tứ buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, giữa trưa ăn xong cơm trưa hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại thu thập một phen ra cửa, chuẩn bị đi hội chùa thượng dạo một dạo chơi một chút. Hai người ra cửa không có lái xe, tính toán đường đi thượng đẳng ngồi xe buýt công cộng hoặc xe ba bánh. Bọn họ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi ra cửa, gia nhị môn mới vừa đi thượng không vài bước, vừa lúc gặp phải Siêu Tử cùng Hòa Cái lại đây. Phía trước thanh niên trí thức đồng học tụ hội thượng nói chuyện qua. Hơn nữa bọn họ cũng tham gia Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hôn lễ. Mặc kệ có phải hay không mặt mũi thượng, dù sao mặt ngoài nhìn, quan hệ không trước kia như vậy cường, tổng vẫn là muốn khách khí vài phần. Cho nên thấy mặt trên, lẫn nhau chi gian đều duy trì thể diện mà đơn giản chào hỏi. Tiếp đón xong nhìn đến Siêu Tử cùng Hoa Cái trong tay đều xách theo túi du lịch, thoạt nhìn như là trang không ít hành lý, Sơ Hạ lại hỏi nhiều một câu, các ngươi đây là tính toán muốn đi ra ngoài à? Siêu tử khách khí trả lời nói, là, chúng ta chuẩn bị ra xa nhà, đi phương Nam. Sơ hạ nghe được lời này theo bản năng nghi vấn ra tiếng, đi phương Nam. Đúng vậy. Hoa cái lại ứng tiếng nói, bên kia không phải làm mấy cái kinh tế đặc khu sao, chúng ta đi xem rốt cuộc làm đến cái dạng gì, đến kia trướng trướng kiến thức đi 49 thành ngốc nhị, đi ra ngoài nhìn xem. Sơ hạ nghe vậy gật gật đầu, nga. Khá tốt. Siêu tử lại nói, chúng ta còn phải đi đuổi xe lửa, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Nói xong hai người liền hướng xách theo túi du lịch hướng nhị môn đi. Mới vừa đi vào, hai người liền hướng đông trong phòng hô một câu, Đình ca, ngươi thu thập hảo sao? Đông phòng trong phòng, Hàn Đình đang ở thu thập hành lý. Vương Thúy Anh ở hắn bên cạnh lại nhảy nói, ở nhà ngốc hảo hảo, ngươi lại muốn đi ra ngoài làm gì a? Đi như vậy xa địa phương, xa rời quê hương, cha mẹ thân nhân một cái không ở bên người, có thể có cái gì ngày lành quá. Phía trước cắm đội ở nông thôn ngây người 3 năm, không thể về nhà, ngươi còn không có ngốc đủ a? Ngươi nghe mẹ nó, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, thanh thản ổn định tìm cái tức phụ sinh cái hài tử, có nghe hay không a? Hàn Đình đem cuối cùng một kiện quần áo nhét vào túi du lịch. Vừa lúc nghe được siêu tử cùng oa cái thanh âm, hắn trực tiếp liền ra bên ngoài lên tiếng, hảo. Hắn không đáp Vương Thúy Anh nói, trực tiếp xách túi du lịch ra khỏi phòng, Vương Thúy Anh như cũ theo sát ở hắn phía sau. Xem Hàn Khánh Thiên ngồi không phản ứng, nàng lại kêu Hàn Khánh Thiên, ngươi không quản quản hắn. Hàn Khánh Thiên nói, hơn 20 tuổi người, lại không phải tiểu hài tử, ta quản hắn cái gì. Cùng với cả ngày ngốc tại gia, sống mơ mơ màng màng, không bằng làm hắn đi ra ngoài rèn luyện, mở rộng tầm mắt được thêm kiến thức. Vương Thúy Anh, đi ra ngoài tới rồi bên ngoài kia không cần chịu khổ a. Hàn Khánh Thiên, người trẻ tuổi, ăn nhiều một chút khổ chịu điểm tội cũng là tốt. Vương Thúy Anh, xuống nông thôn kia 3 năm, khổ còn không có ăn đủ. Hàn Khánh Thiên, này liền không phải một chuyện, hiện tại đây là đi ra ngoài lang bạt từng trải, lại không phải đi ở nông thôn. Hàn Đình không làm hai người bọn họ lại tiếp tục nói, ra tiếng nói, ba mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi. Còn có siêu tử cùng hoa cái đâu, tới rồi địa phương ta sẽ định kỳ viết thư trở về, các ngươi ở nhà chiếu cố hảo chính mình. Hàn Khánh Thiên nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, quản hảo chính mình là được, đến bên ngoài nếu là hôn không đi xuống liền đánh trương vé xe trở về, cũng không cần ngạch kiêng. Hàn Đình, đã biết, ta đây đi rồi. Nói xong hắn cũng không lại ma kỷ, trực tiếp xách theo túi du lịch cùng siêu tử cùng hoa cái đi ra cửa. Vương Thúy Anh liên tiếp, sắc mặt sốt ruột đi theo bọn họ cùng nhau ra cửa. Xem thật sự khuyên không được hắn, nàng vội từ trên người bỏ tiền ra tới, một bên hướng Hàn Đình trong túi tắc một bên nói, tới rồi bên ngoài nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, thật sự không được liền trở về, có nghe hay không a? Hàn Đình không cần nàng tiền, nhét trở lại tới nói, ngài yên tâm đi. Vương Thúy Anh vẫn luôn đuổi theo bọn họ ba người tới rồi đầu hẻm, đứng ở đầu hẻm nhìn bọn họ ba người xách theo túi du lịch đi xa, thật sâu thở dài, này vừa đi, đi như vậy xa, khi nào trở về a? Xe buýt công cộng thượng. Sơ hạ đứng ở đường đi đỡ ghế dựa bối. Lâm Tiêu Hàm đứng ở nàng mặt sau, tay vịn hoành côn, cho nàng ngăn những người khác. Xem sơ hạ nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Lâm Tiêu Hàm ra tiếng hỏi nàng, suy nghĩ cái gì? Sơ hạ nghe vậy hoàn hồn, quay đầu lại xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái. Mở miệng nói, suy nghĩ bọn họ ba cái như thế nào đột nhiên nhớ tới đi phương Nam. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp nói, đã từng ở 49 thành oai phong một cõi đỉnh ca, trở về thành mấy năm. Hôn đến mặt trong mặt ngoài tất cả đều đã không có, trốn rồi một năm không như thế nào ra tới gặp qua người, khả năng nghĩ đi ra bên ngoài trộn lẫn hốn, hôn ra cái bộ dáng tới, sau đó áo gấm về làng đi. Sơ hạ yên lặng tưởng một hồi nguyên tiểu thuyết nội dung, không nói nữa. Lâm Tiêu Hàm lại nói, mặc kệ nó, chúng ta quá hảo chúng ta nhật tử là được. Sơ hạ hướng hắn gật gật đầu, cười ứng một tiếng, ân. Xe buýt công cộng đến trạm, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau xuống xe, cũng liền hướng hội chùa lên rồi. Hội chùa thượng nhân nhiều náo nhiệt, hai người thực mau cũng liền dung vào này náo nhiệt không khí chung. Hai người tay cầm tay tễ ở trong đám người. Này cũng nhìn nhìn kia cũng nhìn xem, nhìn đến cái gì thích liền bỏ tiền mua điểm nhi. Có cái gì biểu diễn, cũng đều thò lại gần nhìn một cái. Dạo xong rồi non nửa thiên, ở Thái Dương truy đến đường chân trời thượng thời điểm, hai người từ hội chùa bài trừ tới. Sơ hạ mang theo bao tay tay trái cầm một cái tạo hình hoa lệ, sắc thái diễm lệ sáng lạn trong trong lớn. Tay phải tắc cầm một chuỗi hồ lâu ngào đường. Chơi thật sự vui vẻ, hai người trên mặt đều chất đầy tươi cười. Sơ hạ đem trong tay trong chóng nâng lên tới, làm gió thổi đến hô hô chuyển thượng vài vòng, chuyển thành vài vòng cầu vồng. Chuyển xong nàng canh chừng xe cấp Lâm Tiêu Hàm cầm, chính mình chỉ lấy đường hồ lô, cùng Lâm Tiêu Hàm nói, hảo, hôm nay viên mãn kết thúc, chúng ta về nhà đi. Hai người này liền một người lấy trong chóng, một người lấy hổ lâu ngào đường rời đi hội chùa. Đi tới đi ngồi xe, tùy tiện tìm gần đường đi, đi qua quá một đoạn rẽ trái rẽ phải ngõ nhỏ đường tắt. Phần 196. Vào ngõ nhỏ, chiều hôm hơi thâm, Sơ Hạ liền không lại nhiều kỹ tính. Nàng đem hổ lâu ngào đường đưa đến bên miệng cắn thượng một ngụm. Nhai một nhai nuốt xuống đi khẳng định nói, ân, cái này hổ lâu ngào đường ăn ngon thật. Nói hướng Lâm Tiêu Hàm cười một chút, đáng tiếc ngươi không ăn ngọt, vô pháp cùng ngươi chia sẻ. Nói xong nàng lại cắn một ngụm. Kết quả này một ngụm mới vừa cắn xuống dưới còn không có ăn đến trong miệng, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên cúi đầu tiến đến nàng trước mặt, trực tiếp dán mặt lại đây, cắn đi rồi nàng mới vừa cắn xuống dưới hổ lâu ngào đường. Sơ Hạ bị hắn làm cho sửng sốt, trong lòng nháy mắt mài con chạy loạn. Nàng sửng sốt một hồi lâu ra tiếng, ngươi. Lâm Tiêu Hàm ăn xong rồi hổ lâu ngào đường hướng nàng cười một chút, ta thích ăn ngọt. Hắn hiện tại nguyện ý ăn sao? Sơ Hạ trong lòng càng thêm mài con chạy loạn. Một lát sau nàng phục hồi tinh thần lại, vội trước sau xem một cái, đỏ mặt nói hắn, ngươi lá gan quá lớn. Như vậy vừa nói, hắn lá gan còn lớn hơn nữa. Cười rôi tay bắt lấy Sơ Hạ cổ áo, trực tiếp túi đầu ở nàng môi thượng hôn một cái. Sơ Hạ bị hắn thân đến càng là mặt đỏ mở to hai mắt. Còn hảo trước sau không ai đi ngang qua, nàng vội một phen từ Lâm Tiêu Hàm trong tay tránh ra tới, giải khai chân liền đi phía trước chạy, chạy vài bước dừng lại, quay đầu lại cùng Lâm Tiêu Hàm nói, bảo trì 3 mét khoảng cách. Lâm Tiêu Hàm cười ra tiếng nói, hảo, không đùa ngươi. Sơ Hạ lui sau này đi, kia cũng không được, cần thiết bảo trì 3 mét khoảng cách. Kết quả mới vừa lui không vài bước, dưới chân bị vướng đến, một mông quăng ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Tiêu Hàm nén cười, vội vàng chạy tới kéo nàng lên. Nàng lại xấu hổ lại nhịn không được cười, giơ tay chụp Lâm Tiêu Hàm một chút, đều tại ngươi. Đau đã chết. Lâm Tiêu Hàm cười giúp nàng vô vô phía sau bùn, sau đó trực tiếp khom lưng ở nàng trước mặt đem nàng cong lên tới. Con nàng đi phía trước đường đi, đều do ta, ta đây có ngươi đi. Sơ Hạ không cùng hắn khách khí, đơn giản liền bỏ trên người hắn. Nàng trong tay cầm đường hồ lô, chính mình ăn xong một viên, lại đưa đến Lâm Tiêu Hàm bên miệng. Nặng nề giữa trời chiều. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai đi vào ngõ nhỏ. Mới vừa đi tiến vào, năm cái hải tử đuổi theo từ bên cạnh chạy tới. Chạy tới không nhiều một hồi, năm cái hải tử lại chạy về tới. Bọn họ cùng nhau nhìn Sơ Hạ trong tay trong tròng lớn. Ra tiếng hỏi, hoa, đây là ở đâu mua? Sơ Hạ chơi một chút làm trong chóng chuyển lên nói, thế nào? Đẹp đi. Hội chùa thượng mua. Năm cái hải tử cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, ngày mai chúng ta cũng đi đi hội làng mua đồ. Nói xong mượn Sơ Hạ trong chóng mỗi người đều vui đùa chơi một hồi. Chơi đến số 8 viện ngoài cửa lớn, canh chừng xe còn cấp Sơ Hạ, năm người lại lần nữa chạy mất. Sơ Hạ cầm trong chóng cùng Lâm Tiêu Hàm tiến sân. Về đến nhà vừa vặn đuổi kịp đường hải khoan Ngô Tuyết Mai ở phòng bếp làm cơm chiều, Sơ Hạ canh chừng xe phóng lên, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng đi trong phòng bếp hỗ trợ, nói một câu ngày này náo nhiệt. Đường hải khoan cùng Ngô Tuyết Mai đương nhiên cũng không nhàn ở trong nhà, bọn họ cũng có bọn họ náo nhiệt sự nói. Cơm nước xong rửa mặt xong, ngày này náo nhiệt cũng liền kết thúc. Sơ Hạ ngồi ở trước gương lau mặt lau tay, Lâm Tiêu Hàm ở mép giường ngồi xem nàng, chờ nàng vội xong lại đây, cùng nhau lên giường ngủ. Sơ Hạ lau xong rồi đến mép giường. Lại không trực tiếp lên giường. Nàng trực tiếp câu thượng Lâm Tiêu Hàm cổ, vượt đến trên người hắn ngồi đi. Lâm Tiêu Hàm ôm lấy nàng eo, làm nàng ngồi ổn chút. Sơ Hạ ôm cổ hắn nhìn hắn hỏi, hương sao? Lâm Tiêu Hàm tiến đến nàng bên thai nghe một chút, ứng tiếng nói, rất thơm. Ở Lâm Tiêu Hàm ngẩng đầu thời điểm, Sơ Hạ bông thấu trên môi đi hôn lấy hắn. Lâm Tiêu Hàm không biết nàng cụ thể muốn làm cái gì, hắn ôm lấy nàng eo bàn tay buộc chặt một ít, đảo qua nàng đầu lưỡi mới biết được, miệng nàng hàm chứa đường. Sơ Hạ hôn hắn một hồi buông ra hắn. Nhìn hắn đôi mắt, hơi thở hơi cấp thấp thanh âm lại hỏi, ngọt sao? Lâm Tiêu Hàm ánh mắt sớm đã hóa thành thủy. Nhìn Sơ Hạ trả lời, thực ngọt. Sơ Hạ lại hôn lấy hắn, hắn há mồm đáp lại. Đầu lưỡi thượng vị ngọt ở nuốt gian thẳng tới đáy lòng, làm hắn cả người run rẩy. Chương 143. Lại quá hai ngày, Tết âm lịch kỳ nghỉ cũng liền kết thúc. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm khôi phục đi làm hàng ngày. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng khôi phục khai cửa hàng hàng ngày. Đồ vật hai phòng hai nhà sinh hoạt cũng không có gì đại biến hóa. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt bình thường trở lại đơn vị đi làm, Tưởng San không chờ chính mình kỳ nghỉ kết thúc, liền lại trước tiên hồi trong trường học đi. Hàn Đình đóng gói bọc hành lý rời đi Bắc Kinh, đối Hàn gia sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Mặc dù hắn lưu tại 49 thành, ngày thường ở nhà thời gian cũng phi thường thiếu. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thuy Anh có thể nhìn đến hắn cùng hắn trò chuyện thời gian cũng không nhiều. Nửa năm sau, hoàng hôn quang ảnh hạ, ngõ nhỏ có gió thổi qua, vén lên cạnh cửa hạ đèn lồng tuệ. Tiệm cơm ngồi đầy ăn cơm chiều người, vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện Thiên Nhi. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa từ đại môn ra tới, đầy mặt ý cười ở ngoài cửa lớn dán hồng song hỉ. Lại đây tiệm cơm ăn cơm khách nhân nhìn đến này hồng song hỉ, cười ra tiếng hỏi một câu, nha, này viện Nhi lại là muốn làm hỉ sự à? Tưởng Kiến Bình cười theo tiếng, là, Nhi tử cưới vợ. Từ khi quá xong năm về sau, Từ Lệ Hoa đối Tưởng Quan Kiệt hôn sự càng thêm đệ bụng, cũng bất quá liền nửa năm thời gian, liền tìm được vừa lòng cô nương, đem hôn sự cấp định ra tới. Ngày mai chính là làm hôn lễ nhật tử, cho nên hôm nay đem hỉ tự toàn cấp dán lên. Khách nhân bất quá thuận miệng hàn huyên thượng hai câu, cười hàn huyên xong liền hướng tiệm cơm đi. Vào tiệm cơm chờ cái bàn trống, ngồi xuống gọi món ăn ăn cơm. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa ở trên cửa lớn dán hảo xong hỉ liền tiến sân đi. Không nhiều lắm một hồi, Lâm Tiêu Hàm lại cưỡi xe sát ngừng ở dán lên xong hỉ ngoài cửa lớn. Sơ Hạ từ trên xe nhảy xuống, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau tiến đại môn. Tại tiên viện đình hảo xe tiến nội viện đi, nhìn đến nhị môn thượng, cùng với bên trong tây cửa phòng thượng trên cửa sổ thậm chí là cây cột thượng, đều dán lên xong hỉ. Thường ra không tính toán đi tiểu lầu làm hôn lễ. Cho nên trong viện trừ bỏ này đó hồng giấy cắt hỉ tự, còn đắp nổi lên lều, lều phía dưới cũng đã mang lên yến hội bản cùng băng ghế dài. Trong viện này sẽ không có người, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không cần trang khách khí cùng ai chào hỏi. Hai người bọn họ trực tiếp từ lều phía dưới xuyên qua đi, tiến bác phòng đem trên người bao bông. Ở bác trong phòng thở phào nhẹ nhõm, hai người lại đi phía trước đầu tiệm cơm đi. Nay sẽ là cơm điểm thời gian, đúng là tiệm cơm một ngày nhất vội thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền đi giúp đỡ tiếp đón khách nhân thu lấy tiền. Bởi vì nhân thủ đủ, hai người bọn họ cũng không cần như thế nào vội. Giúp đỡ vội thượng một hồi, liền đến sau bếp tìm ăn điền bụng đi. Buổi tối đóng cửa, hai bên cửa hàng môn đều đóng cửa, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại ở đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trong phòng giúp đỡ đếm tiền, làm một lần hôm nay trướng. Vội xong rồi ngày này sự, Ngô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ngày mai ta và ngươi ba không nhất định chịu đến ra không tới, đến lúc đó liền hai người các ngươi đi bên ngoài uống rượu mừng. Ngày mai là chủ nhật, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xác thật có thời gian uống rượu mừng. Nhưng Sơ Hạ cười một chút nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, chỉ là không biết bọn họ cao hứng không làm chúng ta ăn. Trừ tịch ngày đó Lâm Tiêu Hàm một phen lời nói đem đồ vật hai phòng đều đắc tội. Từ năm nay khai năm ngày đầu tiên đến bây giờ, bọn họ đối bọn họ hai vợ chồng thái độ liền không lại nhiệt quá. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai biết Sơ Hạ nói có ý tứ gì. Đường Hải Khoan nói, không cần tưởng nhiều như vậy, nhà hắn ngày đại hỉ, này mặt mũi khẳng định đến muốn. Sơ Hạ kỳ thật cũng không có điều gọi cái này. Nàng lại hỏi, này hôn lễ đều làm, Tưởng Quan Kiệt phòng ở phân tới rồi sao? Ngô Tuyết Mai lại nói, nghe Từ Lệ Hoa nói, đã ở làm thủ tục, chờ thủ tục làm tốt là có thể bắt được chìa khóa. Ai nha, nhà bọn họ hai vợ chồng mấy ngày nay khả đắc ý, bắt được phòng ở về sau nhân ra liền có nhà lầu ở, không bao giờ dùng cùng chúng ta giống nhau trụ này nhà trệt bên trong. Sơ Hạ nói, đắc ý hảo a, sớm một chút dọn ra đi, đem phòng ở đằng ra tới còn cấp nhà ta. Đường Hải Khoan lại nói, muốn ta nói cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, nhà hắn Quan Kiệt đơn vị phân phòng ở, không hai người các ngươi phòng ở hảo, diện tích quá tiểu, chỉ có hai cái phòng. Nhà ta viện này lại không giống nhân gia kia ở mười mấy hộ nhân gia, trụ lên vẫn là rất rộng mở. Người một nhà dọn đến như vậy điểm đại trong phòng đi, chuyển cái thân đều có thể đụng tới, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Nô Tuyết Mai nói tiếp, chúng ta cũng mặc kệ bọn họ này đó. Đường Hải Khoan cũng chính là thuận miệng nói xong này vài câu cũng liền không nói nữa. Phần 197. Này sẽ thiên cũng không còn sớm. Bốn người không lại nhiều đi xuống nói chuyện thiếm. Rửa mặt một phen, cũng liền cắt ở các phòng ngủ. Tắt đèn. Lâm Tiêu Hàm mở ra cánh tay. Sơ Hạ thực tự nhiên mà nằm tiến trong lòng ngực hắn. Lâm Tiêu Hàm ôm Sơ Hạ chợt ra tiếng hỏi, như vậy nhà cũ lao sân, về sau có phải hay không sẽ trở nên thực đáng giá? Nghe được lời này, Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết ta? Lâm Tiêu Hàm cười một chút, ta đoán. Sơ Hạ tiếp tục hỏi hắn, vậy ngươi là như thế nào đoán? Lâm Tiêu Hàm nói, nay một năm xã hội không khí rõ ràng càng thêm mở ra, bởi vì kia 10 năm lưu lại vững chắc tư tưởng, phía trước đại gia đối vật chất đối tiền tài, còn đều có điểm khịt mũi coi thường, nhưng là năm nay tới nay, toàn bộ xã hội đã không che giấu đối vật chất cùng tiền tài khát vọng. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, lại xem mặt trên người lãnh đạo thái độ, thị trường hẳn là sẽ càng ngày càng tự do, xe phòng ở, rất có khả năng đều sẽ trở thành thương phẩm. Loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ, nếu mọi người đều có thể phú lên, nhật tử càng ngày càng tốt, này nhà cũ có khả năng sẽ trở thành đồ cổ. Sơ Hạ nhịn không được cười, ngươi xem đến xa như vậy. Hắn quả nhiên khíu giác nhanh ngại. Lâm Tiêu Hàm niết một chút nàng mặt nói, nhưng ta tổng cảm thấy, ngươi xem đến so với ta xa, giả ngu giả ngơ địa tạng ở trong lòng. Trước kia ở nông thôn, nhắc tới thi đại học khôi phục chính là Sơ Hạ không nói với hắn giả ngu không giả ngu. Nàng lại hỏi hắn, vậy ngươi sẽ tưởng xuống biển kiếm tiền sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi trở về, ngươi tưởng xuống biển kiếm tiền. Sơ Hạ nói, ta có ở suy xét ta, phía trước quốc gia không phải phát xuống đỉnh tân giữ chức thông chi sao, làm chính trị sách thượng cổ vũ cùng duy trì đại gia xuống biển, ngươi đâu? Lâm Tiêu Hàm nói, ta đây đến lưu tại thể chế nội. Sơ Hạ lăng một hồi hỏi, bởi vì ta sao? Dựa theo trong tiểu thuyết hướng đi, hắn là từ thương. Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta hai người kết hôn, liền giống như hai cái trứng gà, nào có đặt ở một cái trong rổ. Sơ Hạ lại cười ra tới, nhỏ giọng nói, kia hai ta một cái đương đại lão bản, một cái đương đại quan. Lâm Tiêu Hàm cũng cười, hảo, hai ta cùng nhau thống trị thế giới. Vốn dĩ liền không phải cái gì đứng đắn nói chuyện. Sơ Hạ cười ở Lâm Tiêu Hàm hôm eo niết một phen, bị hắn bắt lấy tay. Hai người lại tùy tiện trò chuyện vài câu, Sơ Hạ vây được thanh âm biến mềm, cũng liền nhắm mắt ngủ. Ngày kế bị trong viện nháo gào thanh đánh thức. Hai người không có ngủ nhiều, lên rửa mặt một phen ăn cái cơm sáng, chờ tưởng ra mang tân nương tử trở về, trực tiếp đến trong viện đi uống rượu mừng. Giữa trưa thời điểm đại gia vào tịch, chỉ chốc lát Tưởng Quan Kiệt cũng liền mang theo tân nương tử đã trở lại. Tưởng Quan Kiệt từ tương thân đến kết hôn thời gian thực đoạn, cùng tân nương tử chạm một khối có loại lâm thời từ trên đường kéo qua tới kết hôn cảm giác, thoạt nhìn chỉ như là ở hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Tưởng Quan Kiệt hôn nhân, nguyên văn không có tương quan nội dung. Sơ Hạ cũng không phải thực quan tâm, chỉ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở trong bữa tiệc nhìn xem tân nương tử, lây dính trong viện làm hỷ sự vui mừng, chờ khai tịch. Chính thức khai tịch. Sơ Hạ cầm lấy chiếc đũa ăn rau trộn. Nhiên mới vừa ăn hai chiếc đũa, nàng dạ dày đột nhiên nổi lên ghê tởm. Nàng buông chiếc đũa uống miếng nước, tính toán đem ghê tởm cảm cấp áp xuống đi. Nhưng không biết cái mũi cũng như thế nào biến nhanh nhẹ, ngửi được trước mặt kia bản đồ ăn hương vị, trong lòng ghê tởm cảm lại từng đợt hướng lên trên thiên. Áp không được, Sơ Hạ vội đứng dậy hướng bắc phòng chạy tới. Nàng nguyên bản là tưởng trực tiếp đến thạch tàu biên, nhưng tưởng ra này sẽ đang ở trong viện làm hỷ sự, nàng ăn tịch tan phun ra, khó tránh khỏi sẽ phá hư đến không khí. Nàng nhanh chóng chạy tiến bắc phòng bò đến thùng rác biên, phun ra ăn xong đi đổ vật. Nàng vừa rời tịch Lâm Tiêu Hàm liền đứng dậy truy lại đây, nhìn đến nàng ghé vào thùng rác biên nôn mửa, hắn vội qua đi cho nàng thuận bối, hỏi nàng, làm sao vậy? Sơ Hạ phun xong rồi. Lâm Tiêu Hàm vội lại cho nàng đổ nước lại đây xúc miệng. Sơ Hạ xúc khẩu ở cái bàn biên ngồi xuống, hoán một hồi nói, cái kia dầu mè, hương vị quá quái. Lâm Tiêu Hàm không cảm thấy kia đồ ăn có cái gì quái hương vị. Hắn nhìn Sơ Hạ hỏi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Tối hôm qua thổi quạt điện thổi bị cảm lạnh. Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Nô Tuyết Mai chợt từ bên ngoài vào được. Nàng tiến vào liền hỏi, làm sao vậy? Như thế nào không ở bên ngoài uống rượu mừng a? Sơ Hạ sắc mặt còn có chút khó chịu, hướng Nô Tuyết Mai xua xua tay, ta ăn không hết kia đồ ăn, cái kia dầu mẹ hương vị, ta ăn hai khẩu liền nổ ra. Nô Tuyết Mai kỳ quái mà nhìn xem Sơ Hạ, lại nhìn xem Lâm Tiêu Hàm. Sau đó nàng đem Sơ Hạ từ bên cạnh bàn kéo tới, kéo đến trong phòng hỏi, thân thể có cái gì mặt khác không thoải mái sao? Tiêu chảy không có. Sơ Hạ trả lời nàng, không có a. Nô Tuyết Mai vội lại nói, trước đừng ăn bậy dược a, đợi lát nữa hỉ yến kết thúc. Ngươi cùng Tiểu Lâm đi bệnh viện cha cha đi. Sơ Hạ nhìn về phía Ngô Tuyết Mai, cha cái gì a? Ngô Tuyết Mai hạ giọng, mang thai a, ngươi nói cha cái gì a? Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt, nhìn Ngô Tuyết Mai chớp chớp mắt. Ngô Tuyết Mai rút ra một chút thời gian, đến trong viện uống rượu mừng đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở trong phòng, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, đáy mắt cùng khỏe miệng thượng đều là đè ép nhưng không hoàn toàn áp xuống đi ý cười. Lâm Tiêu Hàm ra tiếng hỏi, muốn ăn điểm cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Sơ Hạ lắc đầu, tạm thời cái gì đều không muốn ăn. Nàng không muốn ăn, Lâm Tiêu Hàm cũng liền không cho nàng ăn. Hắn méo lên tay nàng, đống nhìn nàng cười. Sơ Hạ cũng nhịn không được cười, lại nói hắn, ngươi cười cái rắm. Lâm Tiêu Hàm thật sự khống chế không được, liền liền túi đầu trực tiếp cười rộ lên, cười đến rừng không được tới. Hai người ở trong nhà chờ đến tưởng ra yến hội kết thúc, cũng liền lái xe đi ra cửa. Lái xe ra ngõ nhỏ trực tiếp đi hướng bệnh viện. Tìm bác sĩ hỏi thượng hai câu, rút máu làm kiểm tra. Chịu xong huyết chờ kết quả ra tới còn phải có một hồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không ở bệnh viện chờ, đi ra ngoài đi dạo. Dạo đến một khu nhà trung học ngoài cửa lớn, nói trùng hợp cũng trùng hợp đụng phải Lục Phương Oánh cùng Lâm Phong Phú. Bọn họ hai mẹ con đang từ trường học đại môn ra tới, sắc mặt đều thật không đẹp. Ra tới về sau cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm gặp phải mặt, Lục Phương Oánh sửng sốt. Sơ Hạ cho rằng nàng lại muốn tới một hồi hảo mẹ kế ngẫu hứng biểu diễn. Kết quả không nghĩ tới nàng trực tiếp giơ tay mang khởi kính râm, hắc mặt từ hai người bọn họ bên cạnh đi qua đi. Lâm Phong Phú nhìn đến Lâm Tiêu Hàm sắc mặt trở nên càng kém, tự nhiên càng không ra tiếng phản ứng Lâm Tiêu Hàm, đi theo Lục Phương ánh mặt sau cũng trực tiếp đi qua đi. Sơ Hạ quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Trường học đại môn lại có mặt khác học sinh trung học ra tới. Ra tới hai cái học sinh trung học đều đẩy mặt tươi cười, thảo luận nói. Không nghĩ tới hai ta điểm khảo đến không sai biệt lắm, ngươi tính toán báo cái nào đại học. Trở về lại ngẫm lại, quá tuyến ta hiện tại trong lòng kiên định nhiều. Nghe thế hai cái học sinh đối thoại, Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, thi rớt. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ trả lời nói, chính xác ra, là lần thứ hai thi rớt. Chương 144. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên ngoài đi dạo một vòng. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm trở lại bệnh viện, cầm kiểm tra kết quả. Lấy kiểm tra kết quả thời điểm, hai người trong lòng đều thình thịch nhảy thật sự mau. Nhìn đến xét nghiệm đơn thượng kết quả, hai người tim đập tốc độ càng là cùng nhau đạt tới tối cao giá trị. Hai người cùng nhau sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh cảm giác, thần kỳ lại mỹ diệu. Loại này kỳ diệu ngưng kết thành vui sướng, ở hai người đáy mắt đuôi lông mày cùng khỏe miệng phía trên lại lần nữa lan tràn khai. Từ bệnh viện ra tới, Lâm Tiêu Hàm không có lập tức mang Sơ Hạ về nhà. Giữa trưa Sơ Hạ không ăn cơm, hắn mang theo Sơ Hạ lại đi dạo qua một vòng, dựa vào nàng hiện tại khẩu vị, mua rất nhiều ăn. Về đến nhà thời điểm là lúc chạng vạng. Trong viện làm hỉ sự náo nhiệt cùng vui mừng còn không có tan hết, tưởng ra còn có bạn bè thân thích ở. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không hướng nội viện bên trong thấu tưởng ra náo nhiệt đi. Bọn họ trực tiếp tại tiền viện dừng lại xe đạp, từ cửa sau vào đằng trước tiệm cơm. Nô Tuyết Mai vừa vặn nhìn đến hai người bọn họ từ cửa sau tiến vào. Phần 198. Không đợi hai người bọn họ ra bình phong, nàng liền trực tiếp nên tới rồi Sơ Hạ trước mặt hỏi, kiểm tra kết quả thế nào. Sơ Hạ trên mặt phô cười, hướng nàng Nô Tuyết Mai gật gật đầu. Nô Tuyết Mai lập tức cũng liền cười rộ lên, nhỏ giọng nói Sơ Hạ, ngươi cũng thật là đủ tâm đại. Sơ Hạ cũng cười nhỏ giọng nói, ta cái kia vốn dĩ liền không phải đặc quy luật, hơn nữa lần này cũng không chậm lại mấy ngày, còn không có tới kịp hướng này thượng tưởng đâu. Ngoài ý muốn mà biết hỉ sự càng vui mừng. Nô Tuyết Mai lại nói, các ngươi cũng đừng ở chỗ này đằng trước đi theo vội, tiền tam tháng phải cẩn thận một ít. Nói lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, Tiểu Lâm, ngươi nhiều chiếu cố Hạ Hạ một ít. Lâm Tiêu Hàm vội theo tiếng, mẹ, ngài yên tâm đi. Nô Tuyết Mai không cho bọn họ hướng tiệm cơm đi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền tới phía sau đi. Nô Tuyết Mai đưa bọn họ đến nhị môn thượng, lại cười trở về, tiến trong phòng bếp đi. Vào phòng bếp đi đến Đường Hải Khoan bên người, không ngừng thanh giọng nói. Đường Hải Khoan nghe ra nàng có chút cổ quái, quay đầu liếc nhìn nàng một cái hỏi, làm sao vậy? Giọng nói không thoải mái. Nô Tuyết Mai hướng hắn bên cạnh thấu một thấu nói, ngươi phải làm ông ngoại lạp. Đường Hải Khoan nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kinh hỉ cười rộ lên, thiệt hay giả a? Nô Tuyết Mai lại nói, vừa rồi Hạ Hạ đi bệnh viện tra qua, ngươi nói đi. Đường Hải Khoan lần này cười đến miệng đều khép không được. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tiến nội viện cũng không đi thấu tưởng ra náo nhiệt. Bọn họ như cũ lập tức xuyên qua lều, đi đến bắc trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh cho nàng lột quả quýt. Sơ Hạ nhìn chằm chằm chính mình bụng coi trọng một hồi, ra tiếng nói, thật sự có sao? Tuy rằng nàng đối chuyện này sớm có chuẩn bị, nhưng này sẽ thật sự có, vẫn là có loại không chân thật cảm giác. Lâm Tiêu Hàm đem lột tốt quả quýt đưa đến miệng nàng biên, bệnh viện khẳng định là sẽ không lầm. Sơ Hạ ăn xong quả quýt, cười lại nói, tuy rằng là thực tầm thường sự, nhưng vẫn là cảm thấy hảo thần kỳ. Nàng cùng hắn nguyên bản là hai cái không chút nào tương quan người. Liên như vậy đi bước một đi tới cùng nhau, trở thành người một nhà, hiện tại còn dựng dục có được bọn họ hai người gen cùng huyết mạch tân sinh mệnh. Lâm Tiêu Hàm cũng cười, tiếp tục hướng miệng nàng đưa quả quýt. Mùa hè trời tối đến vãn, tới rồi ăn cơm chiều thời gian, ngoài cửa sổ sắc trời cũng bất quá mới sắt hắc. Lâm ra trên bàn cơm bãi bốn đồ ăn một canh. Lâm Bình Uy rửa tay lại đây đến bàn ăn biên ngồi xuống, Lục Phương Ánh cùng Lâm Phong Phú đi theo cùng nhau ngồi xuống. Lâm Bình Uy cầm lấy chiếc đũa hỏi, hôm nay đi trường học xem thành tích, xem đến thế nào a? Hôm nay là thi đại học yết bảng nhật tử, thượng bảng cùng thi rất đều từ các trường học phát, tối hôm qua Lục Phương Ánh liền nói, hôm nay muốn mang Lâm Phong Phú đi trường học xem thành tích. Từ thi đại học khôi phục về sau, hai tử thi đậu đại học liền thành các gia nhất vinh quang sự, này tham gia thi đại học chờ khảo thí thành tích, cũng liền thành các mọi nhà đình một kiện thập phần chuyện quan trọng. Hiện giờ có thể quyết định một người tương lai, có thể thay đổi người vận mệnh lộ không mấy cái. Này thi đậu đại học phân phối công tác, chính là nhất thật đánh thật một cái. Chỉ cần có thể thi đậu đại học, công tác cùng tương lai liền không lo. Cho nên việc này, Lâm Bình Uy là tất nhiên muốn hỏi. Lâm Phong Phú cúi đầu không nói lời nào, Lục Phương Oánh tâm tình cùng biểu tình đều thả lỏng không xuống dưới, ở Lâm Bình Uy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một lát ra tiếng nói câu, lại không có phát huy hảo. Lâm Bình Uy xem Lục Phương Oánh cùng Lâm Phong Phú sắc mặt liền biết, lần này lại không có khảo hảo. Nhưng hắn vẫn là hỏi tiếp một câu, như thế nào lại không phát huy hảo? Lâm Phong Phú như cũ cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Lục Phương Oánh thở dài nói, này cũng không thể quái tiểu bác, hắn ngày thường khảo thí thành tích đều khá tốt, nhưng là một gặp phải đại khảo liền không được, luôn là phát huy không tốt, hắn cũng khó chịu. Xem Lâm Phong Phú xác thật rất khó chịu bộ dáng, Lâm Bình Uy cũng liền chưa nói hắn cái gì. Hắn mặc thanh một hồi, tính tình tốt lắm lại nói, nếu là nói như vậy, cũng không cần thế nào cũng phải trước cái gì đại học, trước đại học chuyên khoa cũng là có thể, hàm kim lượng giống nhau không thấp. Lục Phương Oánh cũng mặc thanh một hồi, tiếp theo thấp giọng nói, cũng không quá. Đại học chuyên khoa tuyến. Lâm Bình Uy ngẩn người, này lại đọc một năm, đại học chuyên khoa tuyến cũng không quá. Lục Phương Oánh nói, chính là nói à, tiểu bác từ trường học trở về lúc sau vẫn luôn khóc đến bây giờ, như thế nào an ủi đều không được, hắn ngày thường học tập nhưng nghiêm túc nỗ lực, nhưng chính là trường thi phát huy không tốt. Lâm Bình Uy thật sâu hút khẩu khí, nhìn xem Lục Phương Oánh, lại nhìn xem Lâm Phong Phú. Hắn vẫn là không biết giận, lại mở miệng nói, kia này làm sao bây giờ? Lại đọc thượng một năm. Vấn đề này, Lục Phương Oánh cùng Lâm Phong Phú đã lén tranh qua. Lục Phương Oánh muốn cho Lâm Phong Phú lại tiếp tục đọc, thế nào cũng đến thi đậu cái đại học, cho nàng tranh cái mặt mũi tranh khẩu khí, nhưng Lâm Phong Phú chính mình chết cũng không nghĩ trở lên. Hắn căn bản là không thích đọc sách, nhìn đến thư thượng vài thứ kia đầu liền đau. Hắn cũng không cảm thấy thi đậu đại học sẽ có cái gì đó ghê gớm, bất quá chính là thành tích hảo thôi. Hắn thậm chí cảm thấy này thi đại học thực không hợp lý, chỉ dựa vào một hồi thành tích liền phán một người tương lai. Lâm Phong Phú chết cũng không nghĩ lại đọc, Lục Phương Oánh cũng không có biện pháp. Nàng nhẹ nhàng thở dài đau thương nói, lại đọc thượng một năm, sợ khảo thí thời điểm vẫn là sẽ như vậy, có khả năng bởi vì áp lực tâm lý lớn hơn nữa, khảo đến càng không tốt, hài tử cũng càng bị nhục. Ta nghĩ, trước trung chuyên hảo, giống nhau học bản lĩnh. Chỉ dựa vào một hồi khảo thí liền kết luận một cái hài tử có hay không tiền đồ thật sự quá phiến diện, có tiền đồ hài tử, mặc dù khảo thí phát huy không tốt, về sau cũng giống nhau có tiền đồ. Chỉ một lần khảo thí thành tích, có thể đại biểu cái gì đâu. Lời này tự nhiên không phải không có lý. Lâm Bình Uy nhìn Lâm Phong Phú lại hỏi, chính ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Phong Phú ngoan ngoãn lại khổ sở nói, ba ba, thực xin lỗi, ta khả năng liền không phải khối sẽ khảo thí liêu, ta cũng tưởng khảo cái hảo đại học cho ngài làm vẻ vang. Nói đốn một chút trả lời, ta nghe ngài cùng mụ mụ. Xem Lâm Phong Phú như vậy khổ sở, Lâm Bình Uy trong lòng cũng không đành lòng. Hắn lại ra tiếng nói, ngươi cũng không cần một lần khảo thí liền đem chính mình xem đến quá thấp, ngươi ở ba ba trong mắt vĩnh viễn là nhất đồng, phải tin tưởng chính mình năng lực. Nói thêm gì nữa, sợ Lâm Phong Phú cơm chiều cũng ăn không vô nữa. Vì thế Lâm Bình Uy không lại tiếp tục đi xuống hỏi, lại an ủi Lâm Phong Phú vài câu, ăn cơm trước. Buổi tối rửa mặt xong trở lại trong phòng, hắn cùng Lục Phương Oánh lại lén nói chuyện này. Hai người thương lượng thảo luận một phen, cuối cùng quyết định không hề làm Lâm Phong Phú học lại lãng phí thời gian. Sách vở thượng những cái đó chết tri thức, trừ bỏ khảo thí, đến trong đời sống hiện thực căn bản không dùng được nhiều ít. Khảo thí thành tích chỉ có thể chứng minh một người có thể hay không khảo thí, khắc cái gì cũng chứng minh không được. Khiến cho hắn đi đọc 3 năm trung chuyên, tốt nghiệp sau trực tiếp đem hắn an bài đến trong xưởng đi làm. Chỉ cần có cơ hội có ngôi cao có năng lực, làm theo có thể nhiều đất dụng võ. Sợ Lâm Phong Phú thi đại học lại lần nữa thất lợi thương tâm quá độ. Ngày hôm sau buổi sáng đi làm trước, Lâm Bình Uy còn cấp Lâm Phong Phú đào tiền, làm hắn đừng buồn ở trong nhà thương tâm thương phổi lưu nước mắt, cầm tiền đi ra ngoài giải sầu đi, chơi một chút mua điểm ăn ngon. Tưởng Quan Kiệt hôn lễ xong xuôi không lâu về sau, liền bắt được hôn phòng chìa khóa. Bắt được chìa khóa nhìn phòng về sau, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa trên mặt vui vẻ tươi cười, so Tưởng Quan Kiệt làm hôn lễ thời điểm còn muốn trọng rất nhiều. Kế tiếp bọn họ trừ bỏ cấp tân phòng thêm vào tân gia cụ cùng gia điện, cũng đem nhà trệ chính mình mua thả không tính toán ném đồ vật, hướng tân phòng dọn dọn. Đem trong phòng dọn trống không sai biệt lắm, Từ Lệ Hoa tới tìm Ngô Tuyết Mai, đem tây phòng chìa khóa trả lại cho Ngô Tuyết Mai, Ngô Tuyết Mai cũng đem đã sớm chuẩn bị tốt vô dụng xong tiền thuê nhà trả lại cho nàng. Bởi vì phòng ở sự tình, Từ Lệ Hoa bị Đường Gia thương quá vài lần mặt mũi. Nàng đã sớm hận không thể dọn ly này phá nhà trệ, cho nên còn chìa khóa lấy về tiền thuê nhà thời điểm. Nàng không có biểu hiện bất luận cái gì không tha chi tình, chỉ có dấu không được đắc ý cùng vui vẻ. Có nhà lầu trụ, đem chìa khóa còn, eo cũng thẳng thắn, người cũng kiên cường. Đếm xong rồi tiền thuê nhà thu hồi tới, nàng cười cùng Ngô Tuyết Mai nói, chủ qua nhà lầu A, này nhà trệ thật là một ngày cũng trụ không đi xuống, phàm là có điều kiện, vẫn là đến dọn ra đi. Ngô Tuyết Mai cũng cười nói, ta là cảm thấy, này mặc kệ trụ nào, nhà lầu cũng hảo nhà trệt cũng thế, vẫn là chính mình phòng ở kiên định. Ở tại người khác trong phòng, tóm lại nhiều ít là muốn xem người sắc mặt, chủ nhi tử con dâu phòng ở cũng giống nhau, không náo mâu thuẫn còn hảo, náo loạn mâu thuẫn làm theo đuổi đi người. Từ Lệ Hoa trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng thực mau lại cười đến tự nhiên, đó là nhà người khác nhi tử, nhà của chúng ta quan kiệt nhưng không giống nhau. Nô Tuyết Mai không nghĩ lại cùng nàng đi xuống nhiều xả. Chỉ cười lại nói, ta còn phải đến tiệm cơm vội đi, liền không tiễn ngài, ngài đi thong thả. Này lại là đuổi đi người nói. Từ Lệ Hoa này cũng liền không lại tự thảo không thú vị đứng, giỏ sách cuối cùng một lần chạy lấy người. Thường ra đi rồi, tây phòng liền không chí xuống dưới. Ban đầu hoặc cầm ý hoặc náo nhiệt sân, càng thêm có vẻ quặng cu é không rộng. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đảo không có gì cảm giác, rốt cuộc bọn họ ban ngày đều ở trong tiệm vội. Tiệm cơm náo nhiệt không nghỉ, một ngày xuống dưới tiếp xúc đều là người. Cảm xúc sâu nhất một ít chính là Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh. Phía trước nhà hắn lao đại Hàn Lôi toàn ra dọn đi rồi, sau lại Hàn Đỉnh cũng đi phương Nam làm công, hiện tại tưởng ra cũng dọn ra đi, bọn họ thường thường liền sẽ cảm khái thượng một phen. Ngẫm lại vẫn là trước kia xã hội hảo, mọi người theo đuổi đều là cao thượng tư tưởng, theo đuổi chính là vì quốc gia, vì tập thể, vì nhân dân làm phụng hiến, tranh chính là biểu hiện. Phần 199. Từ cải cách đến bây giờ, nhân tâm đều thay đổi, nhật tử cũng thay đổi. Hiện tại đều tranh nhau làm nhân thượng nhân, tranh nhau quá ngày lành, nhân tình vị phai nhạt quá nhiều. Mỗi khi đến buổi tối, đường ra tiệm cơm không đóng cửa, trong viện chỉ có Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh hai vợ chồng già. Đối mặt này vắng vẻ lạnh tanh sân, thật sự là không thói quen thật sự. Mỗi đến thứ bảy buổi tối, trong viện sẽ hơi có những người này thanh. Đó là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thượng một vòng ban, trở về trong nhà quá cuối tuần tới. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Hàn Khánh Thiên Vương Thúy Anh nói cái gì lời nói. Bọn họ hoặc là đi phía trước tiệm cơm, bồi Ngô Tuyết Mai trò chuyện, hoặc là cùng ăn cơm khách nhân trò chuyện, hoặc là liền ở bắt trong phòng ngốc xem TV, chờ tiệm cơm đóng cửa. Sơ Hạ ở Tưởng Quan Kiệt tiệc cưới thượng phun ra lần đó lúc sau, có thai giai đoạn trước phản ứng cũng còn hảo, không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Qua phía trước 3 tháng, từ cái thứ tư nguyệt bắt đầu cũng liền hoàn toàn thoải mái. Cũng là từ lúc này bắt đầu, trong bụng hoa hoa bắt đầu động. Hôm nay buổi sáng Sơ Hạ mới vừa tỉnh lại đây, liền cảm nhận được trong bụng giống như có tiểu ngư ở quay cuồng thổi phao phao, tu cục mà từ cái bụng thượng lăn qua đi. Sơ Hạ mang thai có chút thích ngủ. Ngày thường đi làm ngủ không được nhiều như vậy, chủ nhật thời điểm Lâm Tiêu Hàm buổi sáng liền không gọi nàng rời giường, đều là làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh lên. Sơ Hạ từ trên giường lên, đến trong viện đánh răng rửa mặt. Mới vừa rửa mặt xong về phòng, Lâm Tiêu Hàm liền cho nàng bưng tới cơm sáng ăn. Sơ Hạ ăn xong cơm sáng không nghĩ ở phía sau ngốc, liền cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau đến đằng trước đi. Nàng không làm sẽ va va đập đập sự tình, muốn làm sự cũng liền ở sau quầy, giúp đỡ lấy tiền tính tiền. Vội một hồi muốn ăn đồ vật, liền chính mình vào phòng bếp tìm ăn. Đường Hải Khoan nhìn đến nàng tiến phòng bếp, vội cùng nàng nói, Hạ Hạ ngươi như thế nào vào được. Nay trong phòng khói dầu trọng, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, muốn cái gì ta cho ngươi đưa ra đi. Sơ Hạ ra tiếng đáp lời nói, không có việc gì. Ta hiện tại đã sẽ không khó chịu. Nói chuyện nàng liền ở trong phòng bếp tìm điểm muốn ăn, chính ăn thời điểm, chợt nghe đến phòng bếp trên cửa sổ vang lên vài tiếng khấu cửa sổ thanh. Sơ Hạ qua đi mở ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài đứng người là Đường Hải Khoan trước kia đồng sự Tiểu Tôn. Đối với Sơ Hạ tới nói là trưởng bối, Sơ Hạ tự nhiên tiếp đón một câu, Tôn Thúc. Tiểu Tôn tự nhiên không phải tới tìm Sơ Hạ nói chuyện. Hắn cùng Sơ Hạ hàn huyên thượng hai câu, liền nhìn về phía Đường Hải Khoan thẳng khai đề tài nói, Lão Đường. Nhà ngươi này tiệm cơm hàng năm sinh ý tốt như vậy, còn chiêu không nhận người nào. Đường Hải Khoan không có thời gian ra bên ngoài xem hắn, thuận miệng hỏi, ngươi phải cho thân thích tìm công tác ca. Tiểu Tôn hắc một tiếng nói, nơi nào là cấp thân thích tìm công tác ca, là ta lập tức muốn không công tác. Đường Hải Khoan nghe được lời này bất thời giờ nhìn hắn một cái, ngươi cũng phạm sai lầm. Tiểu Tôn lại nói, nếu là như vậy đảo còn hảo, tìm xem quan hệ đi một chút phương pháp, khả năng còn có cứu vãn đường sống, là chúng ta kia nhà máy mau không được. Hiệu quả và lợi ích quá kém, liền công nhân tiền lương đều sắp phát không ra, phòng trừng căng không đến năm nay cuối năm phải tuyên bố đóng cửa. Đường Hải Khoan nghe được nao nao, đây là có ý tứ gì? Tiểu Tôn nói, còn có thể có ý tứ gì, chính là chúng ta đều đến nghỉ việc. Ngươi nói này thế đã biến, liền bát sắt đều không linh, chúng ta công nhân cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, cái này kêu chuyện gì nhi a hợp lại này cải cách, sửa đến cuối cùng cách đến cuối cùng, cách chính là chúng ta này đó công nhân a. Đường Hải Khoan chính vội vàng không có thời gian tế tự hỏi nói tỉ mỉ. Hắn lại cùng Tiểu Tôn nói, chờ chịu cái không, ta ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Tiểu Tôn xem tới được Đường Hải Khoan vội, nói cũng nói không hết hưng. Vì thế cũng liền ứng thanh, hành, ta đây này sẽ liền không quấy rầy ngươi, ta đi trước ca. Đường Hải Khoan ứng một tiếng, tiểu tôn liền từ bên ngoài đem cửa sổ đóng lại. Đường Hải Khoan tiếp tục vội chính mình sự, trong miệng nhắc mãi một câu, bát sắt đều bắt đầu không linh. Chương 145. Sơ Hạ ăn đồ vật nghe xong Đường Hải Khoan cùng tiểu tôn tôn thúc đối thoại. Chờ Đường Hải Khoan nhắc mãi xong, nàng lại mở miệng cùng Đường Hải Khoan nói, ba, ngài chịu một cái ta cũng ở nhà không, đến lúc đó ngài cùng tôn thúc ngồi tán gẫu, ta cũng ở bên cạnh nghe một chút. Đường Hải Khoan theo bản năng cho rằng Sơ Hạ bởi vì việc này ở lo lắng cho mình bắt cơm, nói tiếp liền nói, bát sắt lại không linh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến của các ngươi là quốc gia cán bộ, vĩnh viễn sẽ không nghỉ việc. Sơ Hạ nói, ta không phải ở lo lắng ta chính mình bắt cơm, ta chính là đối cái này nhà máy tương đối tò mò, như thế nào sẽ hiệu quả và lợi ích kém đến liền công nhân tiền lương cũng mau phát không ra. Muốn thật tuyên bố đóng cửa, tôn thúc nghỉ việc thất nghiệp, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngẫm lại biện pháp đâu. Đường Hải Khoan vội vàng, cũng không thời gian nghĩ nhiều. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, hắn cũng liền ứng nói, hành, chờ hắn lần tới tới tìm ta lại nói. Hắn ngày này thiên vội đến muốn chết, nhưng không rảnh đi tìm hắn đi. Sơ Hạ nói chuyện thời điểm, Lâm Tiêu Hàm cũng từ bên ngoài vào được. Chờ Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan nói xong lời nói, hắn lại ra tiếng hỏi Sơ Hạ, như thế nào đến trong phòng bếp tới. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút nói, đột nhiên cảm thấy có điểm đói, ta tiến vào tìm điểm ăn. Lâm Tiêu Hàm nói, muốn ăn cái gì cùng ta nói thì tốt rồi. Sơ Hạ này sẽ đã ăn qua. Lời nói cũng nói xong, nàng liền cùng Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài. Sơ Hạ ăn xong rồi đồ vật tưởng nghỉ sẽ, liền lôi kéo Lâm Tiêu Hàm tiến nội viện đi phơi nắng. Lâm Tiêu Hàm lại cấp Sơ Hạ lộng trái cây ăn, ngồi ở bên cạnh bàn hỏi nàng, vừa rồi đang nói cái gì đóng cửa nghỉ việc a? Sơ Hạ cùng hắn giải thích nói, chính là ta ba mở tiệm cơm phía trước công tác cái kia nhà máy, một cái tiểu nhân rau ngâm xưởng. Vừa rồi hắn một cái tiền đồng sự ở ngoài cửa sổ nói, nhà máy hiệu quả và lợi ích quá kém, liền công nhân tiền lương đều mau phát không ra, khả năng không lâu liền phải tuyên bố đóng cửa. Nhà máy tuyên bố đóng cửa nói, bọn họ này đó công nhân cũng chỉ có thể nghỉ việc. Lâm Tiêu Hàm đem lột tốt quả bưởi đưa đến Sơ Hạ trong tay, nhìn nàng lại hỏi, cho nên, ngươi ở khoảnh khắc chi gian, đối cái này nhà máy sinh ra hứng thú. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm lăng một chút, một lát cười ra tới, ta hoài nghi ngươi có phải hay không sẽ đọc tâm A. Lâm Tiêu Hàm cũng nhìn nàng cười, xác thật sẽ như vậy điểm đọc ngươi tâm. Sơ Hạ cười lại nói câu, ta đột nhiên có loại cảm giác, làm đại sự thời điểm tới rồi. Nói xong cảm giác nàng lại nói hiện thực nói, nếu thật tuyên bố đóng cửa nói, ta muốn tìm quan hệ xem có thể hay không cấp bắt lấy tới. Lấy nhà của chúng ta mấy năm nay tích lũy lên tài chính, hẳn là đủ. Lâm Tiêu Hàm hỏi, một cái hiệu quả và lợi ích kém đến đóng cửa nhà máy, không sợ làm không đứng dậy toàn bồi đi vào sao? Sơ Hạ ngữ khí không sợ nói, sợ cái gì a? Ngươi không nghe nói qua một câu sao, thanh hoa bắc đại, không bằng lá gan đại, ở trước mắt này xã hội biến cách thời kỳ, những lời này vừa lúc áp dụng. Lâm Tiêu Hàm cười rũ mi lột qua bưởi, ta thật đúng là không nghe nói qua những lời này. Sơ Hạ lại nghiêm túc lên nói, ta là như thế này tưởng, ta ba ở cái này nhà máy bên trong làm mười mấy năm, đối cái này nhà máy khẳng định phi thường hiểu biết, hắn đối nhà máy thuộc đối mặt khác công nhân cũng thuộc, nếu đem cái này nhà máy bắt lấy tới nói, làm lên hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Nói xong nàng lại ngữ khí nhẹ nhàng nói, liền tính bồi đi vào cũng không quan hệ, nhà ta không phải còn có tiệm cơm, còn có ngươi lâu sao? Dù sao mặc kệ ta như thế nào lan lộn, đều là không đói chết. Lâm Tiêu Hàm lại cấp Sơ Hạ đệ một khối lột tốt quả bưởi. Hắn nhìn Sơ Hạ nói, ta là không thành vấn đề, ngươi mặc kệ muốn làm cái gì ta đều toàn lực duy trì ngươi, làm ngươi không lưu tiếc nuối, nhưng là, ba mẹ khả năng không nhất định sẽ như vậy tưởng. Nói đến cái này, Sơ Hạ theo bản năng xách một chút miệng. Nàng nếu là thật đem nhà máy bắt lấy tới nói, đến lúc đó chính là xác định hảo xuống biển. Này non nửa năm nàng vẫn luôn có ở suy xét vấn đề này. Suy xét lấy cái dạng gì phương thức xuống biển, tự nhiên cũng nghĩ tới Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai sẽ là này trong đó lớn nhất trở ngại, bọn họ rất có khả năng sẽ mãnh liệt phản đối chuyện này. Đảo không phải bọn họ luyến tiếc nàng đầu tiền, mà là, bọn họ rất có thể không thể tiếp thu nàng từ bỏ thể chế nội công tác. Hiện giờ, thi đại học tiến cơ quan nhà nước công tác, vẫn là toàn xã hội người tối cao theo đuổi. Sơ Hạ suy nghĩ một hồi nói, đến lúc đó ngươi giúp ta cùng nhau khuyên bọn họ. Nếu câu thông không thoải mái chụp cái bàn xảo đi lên nói, ngươi cần thiết muốn đứng ở ta bên này, kiên quyết mà ủng hộ ta quyết định. Lâm Tiêu Hàm cười ra tới, vạn nhất bọn họ đem ta đuổi ra đi làm sao bây giờ? Sơ Hạ nói, sẽ không, bọn họ như vậy thích ngươi. Bất quá này cũng không phải hiện tại muốn nhọc lòng. Chủ yếu vẫn là đến xem, này nhà máy nếu thật đóng cửa, đến lúc đó rốt cuộc có thể hay không bắt lấy tới. Nếu bắt không được tới nói, kia mặt sau sự cũng không cần nhọc lòng. Bởi vì này nhà máy còn chưa tới đóng cửa thời điểm, cho nên tiểu tôn tôn thúc cũng không thực mau lại tới tìm đường hải khoan. Hắn ngày đó ở phía bên ngoài cửa sổ lại nhải như vậy vài câu, càng như là công tác thượng gặp được phiền lòng sự, tới tìm đường hải khoan nói thượng hai câu, phát vài câu bực tức. 3 tháng sau qua nguyên đán, hắn mới lại tới tiệm cơm tìm đường hải khoan. Lúc này hắn là sấn buổi chiều không vội thời điểm lại đây, vừa vặn sơ hạ cũng ở. Đường hải khoan cho hắn xào một mâm đậu phộng cùng 2 bàn tiểu thái, cho hắn cầm bình rượu, cùng hắn cùng nhau ngồi ở tiệm cơm, lại nghe hắn đã phát một đại thông bực tức. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi ở bên cạnh, nghe hắn nói lời nói cho hắn rót rượu. Hắn phát bực tức tự nhiên đều là cùng chính mình có quan hệ, chủ yếu chính là trong xưởng đã phát không ra tiền lương, tháng trước tiền lương liền không phát, tháng này tiền lương càng không biết ở đâu, ăn tiết hàng tiết 8 phần cũng phát không ra. Hắn một bên tàu nhỏ, đường hải khoan một bên an ủi hắn. Sau đó chính là nói với hắn, muốn thật là không có biện pháp chỉ có thể nghỉ việc, ngươi nếu là không chê vậy ngươi liền tới ta này, ta đang nghĩ ngợi tới muốn đem tây phòng cũng thu thập ra tới, lại mang lên mấy trường cái bàn đâu. Tôn thúc cười khổ một chút, ta cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ta đảo không phải ghét bỏ ngươi này, chính là ngươi thật để cho ta tới, ta cũng không biết có thể làm gì, chỉ có thể tới cấp ngươi quét rác rửa chén đổ rác. Làm đường hải khoan lại an ủi tôn thúc một hơi. Sơ hạ tìm cơ hội lên tiếng hỏi, thúc, nhà máy rốt cuộc tình huống như thế nào a? Như thế nào đột nhiên hiệu quả và lợi ích kém thành như vậy, liền công nhân đều nuôi không nổi. Tôn thúc nói, lời này kỳ thật ta cũng cùng trong xưởng để qua, nhưng là không ai lý ta. Muốn ta nói, vẫn là trong xưởng người lãnh đạo nhát gan thủ cựu, tư tưởng theo không kịp thời đại biến hóa, cái gì cũng không dám làm. Người nọ ra nhà máy làm cải cách, chúng ta không làm, vẫn là phía trước lao hình thức, cái gì đều so bất quá nhân ra, làm rau ngâm bán không ra đi, kia không phải chỉ có thể chờ chết. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liếc nhau. Sơ hạ nhìn về phía tôn thúc lại nói, ngài khi nào có rảnh nói, có thể hay không đem các ngươi trong xưởng sinh sản rau ngâm, mỗi dạng đều lấy một chút lại đây, làm ta nếm nếm a. Tôn thúc cười một chút, không có gì hảo nếm, càng làm càng khó ăn. Phần 200. Sơ hạ cũng cười nói, không có việc gì, ta liền nếm cái hương vị, xem khó ăn đến cái dạng gì. Tôn thúc gật đầu nói, hành, ta đây lần sau lại đây, mỗi dạng đều mang điểm tới. Đường hải khoan nghe xong lại nói tiếp, ta ở kia hội, rau ngâm hương vị còn hành a. Tôn thúc uống khẩu rượu nói, kia sẽ còn miễn cưỡng chắp vá đi, dù sao hiện tại là càng ngày càng không được. Tôn thúc uống lên 2 khẩu rượu, lại tiếp tục cùng đường hải khoan khởi sướng bực tức tới. Nói trong xưởng người lãnh đạo vô năng, nói cải cách hảo cùng hư, nói đường hải khoan dẫn đầu mở tiệm cơm làm buôn bán có dự kiến trước. Chương 146. Đường ra tiệm cơm cứ theo lẽ thường ở trừ tịch trước một ngày không tiếp tục kinh doanh. Đường hải khoan cùng Ngô Tuyết Mai vẫn thời gian lợi dụng ngày này thời gian, ở nhà làm điểm năm thượng muốn ăn đồ vật. Bởi vì mở tiệm cơm nhất không thiếu ăn, muốn chuẩn bị đồ vật đảo cũng không nhiều lắm. Tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh sau ngõ nhỏ liền không như vậy nhiều người. Hôm nay trong viện chỉ có đường hải khoan cùng Ngô Tuyết Mai, cùng với Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh, cho nên cùng năm trước so sánh với muốn có vẻ quặng cuẽ rất nhiều. Trạng vạng Thái Dương Lâm Lạc Sơn khoảnh khắc, Hàn Lôi Lý Lan mang theo Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi Bằng lại đây, một nhà 4 người đẩy ra sân đại môn tiến vào, trong viện mới lại náo nhiệt một ít. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh nhìn đến bọn họ đã trở lại rất là cao hứng. Vương Thúy Anh vội cấp Hàn Mộng Viện Hàn Phi Bằng lấy ăn ngon. Hàn Lôi vào nhà sau buông đồ vật xoa xoa tay, bởi vì lãnh không lập tức ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn hướng trong phòng tả hữu xem một cái, ra tiếng hỏi, Tam Nhi đâu? Đi ra ngoài là cả đi. Hàn Đình từ khai hàng năm sơ mang theo siêu tử và cái đi phương Nam về sau, một chỉnh năm đều không có trở về, Hàn Lôi bọn họ tự nhiên cũng một năm chưa thấy qua Hàn Đình. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh cũng chưa nói chuyện. Hàn Khánh Thiên chợt đứng dậy vào nhà cầm phong thư ra tới, đưa đến Hàn Lôi trong tay. Hàn Lôi tiếp được phong thư lấy ra bên trong tin. Triển khai nhìn một hồi nói, ở bên ngoài có như vậy vội sao? Mấy năm liên tục đều không trở lại quá. Mặc kệ làm gì, Tết nhất đều phải nghỉ về nhà ăn Tết đi. Vương Thúy Anh nói tiếp nói, ai biết ta, mỗi lần viết thư trở về, đều là ít ỏi nói mấy câu, nói ở bên ngoài khá tốt, làm chúng ta không cần lo lắng, cũng không cụ thể nói chính mình ở bên ngoài rốt cuộc đang làm gì, làm được rốt cuộc thế nào. Ta nghĩ tới rồi năm thượng khẳng định phải về tới ăn Tết, kết quả năm cũng không trở lại quá. 3 người ở bên ngoài ăn Tết, ngẫm lại đều cảm thấy đáng thương. Vương Thúy Anh nói xong, Hàn Mộng Viện chợt ra tiếng nói câu, có thể là đến bên kia không kiếm tiền, cảm thấy trở về không có mặt mũi, cho nên liền không trở lại. Hàn Khánh Thiên, Vương Thúy Anh, Hàn Lôi cùng nhau nhìn về phía nàng. Nàng vội cười một chút, lại nói, ta chính là thuận miệng hạt vừa nói. Không sai biệt lắm cũng tới rồi làm cơm chiều thời gian. Vương Thúy Anh không lại ngồi, đứng dậy cùng Lý Lan cùng đi trong phòng bếp làm cơm chiều đi. Tới rồi trong phòng bếp động khởi tay. Mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện thiếm, Vương Thúy Anh lại hỏi Lý Lan, ngươi nói hiện tại phương Nam rốt cuộc là bộ dáng gì a? Lý Lan vội vàng sinh lửa lò nói, mẹ, này ta chỗ nào biết ta, chỉ nghe nói bên kia đang làm kinh tế đặc khu làm xây dựng, cụ thể cái dạng gì chúng ta sao có thể biết, ta liền Bắc Kinh cũng chưa ra quá. Vương Thúy Anh lại nhịn không được thở dài, cũng không biết Tam Nhi ở kia rốt cuộc thế nào, ta mỗi ngày đều lo lắng hắn ăn không ngon ngủ không tốt, ngươi nói ngốc tại trong nhà có cái gì không tốt, một hai phải đi ra ngoài lan lộn, tới rồi bên ngoài một người không quen biết, kia nhật tử có thể là hảo quá. Lý Lan an ủi nàng nói, mẹ, ngươi phải tin tưởng Tam Nhi, hắn đi nào đều không đói chết. Vương Thúy Anh, ở nhà làm theo không đói chết, liền ở nhà lại cưới cái tức phụ, sinh cái hài tử hảo hảo sinh hoạt không được sao. Như bây giờ không về nhà, muốn chậm trễ tới khi nào đâu. Lý Lan, Tam Nhi cùng người khác không giống nhau, hắn từ nhỏ tâm liền không ở nhà những việc này thượng, kết cái hôn lại kêu Tô Vận Thương thấu tâm, khiến cho hắn đi ra ngoài sấm sấm hảo. Vương Thúy Anh thở dài, ánh mắt quét đến trong viện, vừa lúc lại nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về. Nàng rời đi lực chú ý lại nói, như thế nào lại đến này ăn Tết tới. Ngày thường này hai người lại đây đến cũng cần, giống như này khuê nữ không gả đi ra ngoài dường như. Lý Lan nghe vậy ra bên ngoài xem một cái. Nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hướng bắc phòng đi đến, nàng ra tiếng nói, ta cũng đừng quản nhà hắn sự. Miễn cho lại giống năm trước trừ tịch ngày đó, bị làm cho trên mặt khó coi. Vương Thúy Anh xác thật cũng vô tâm tình nói bọn họ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Lan, lại nói nhà nàng Hàn Đình đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vào bắc phòng, buông đồ vật cũng trực tiếp đi phòng bếp. Nay sẽ Sơ Hạ mang thai đã có 7 tháng, nhưng bụng không có vẻ đặc biệt đại, người cũng không có vẻ như thế nào cầm kềnh, xuyên cái rộng thùng thình áo đông, chỉ cảm thấy như là béo chút. Hai người về đến nhà, chủ yếu ở trong phòng bếp bồi Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tâm sự. Năm trước này một tháng có điểm vội không có trở về, Sơ Hạ nhớ tới Tôn Thúc sự tình, tự nhiên lại hỏi Đường Hải Khoan, đúng rồi, ba, Tôn Thúc sau lại đã tới sao? Đường Hải Khoan nói, không có, năm trước trong khoảng thời gian này các gia đều vội đi. Sơ Hạ gật gật đầu ứng một tiếng, nga. Nô Tuyết Mai cảm giác nhạy bén một ít. Nàng nhìn Sơ Hạ hỏi, hạ hạ ngươi thoạt nhìn đối với ngươi Tôn Thúc sự tình thực để bụng a. Sơ Hạ xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái, cùng hắn trao đổi một ánh mắt. Nàng lại ra tiếng nói, rốt cuộc đối với người thường tới nói, nghỉ việc là đại sự sao, Tôn Thúc là ba hảo bằng hữu, gặp được chuyện như vậy, ta khẳng định để bụng a. Sơ Hạ như vậy vài câu có lệ qua đi, Nô Tuyết Mai cũng liền không lại nhiều mẫn cảm. Lại nói tiếp nghỉ việc này Nô Tuyết Mai là tràn đầy thể hội, rốt cuộc lúc trước Đường Hải Khoan trải qua quá, vì thế kế tiếp một nhà bốn người lại trò chuyện sẽ công nhân nghỉ việc cái này đề tài. Đường Hải Khoan nghĩ nói, này nếu là nhà máy hiệu quả và lợi ích không hảo mệt tiền, phía trên liền chỉ thị làm đóng cửa, công nhân nói nghỉ việc liền nghỉ việc, kia về sau này có thể hay không càng nhiều công nhân nghỉ việc a. Sơ Hạ nói tiếp nói, trước kia nhà máy không theo đuổi hiệu quả và lợi ích, dù sao đại gia hỏa cùng nhau ăn chung nồi, hiện tại nếu không nghĩ biện pháp đuổi kịp cải cách nền bước, hiệu quả và lợi ích mấy năm liên tục trượt xuống, thậm chí còn mấy năm liên tục hao tổn, nuôi không nổi công nhân, lại đại nhà máy cũng đều là phải bị đào thải. Đến lúc đó nói không chừng không ngừng là công nhân nghỉ việc, khả năng liền xưởng trưởng đều phải đi theo cùng nhau nghỉ việc đâu. Đường Hải Khoan nói, xưởng trưởng kia không thể đi, xưởng trưởng kia chính là cán bộ. Sơ Hạ nói, kia ai nói đến chuẩn đâu, phía trước không cũng nói công nhân là bát sát sao. Bọn họ một nhà bốn người hiện tại không có công nhân, đề tài này tự nhiên cũng chính là hạt tâm sự. Cho tới làm tốt cơm chiều cơm nước xong, rửa mặt một phen cũng liền từng người trở về phòng ngủ. Bởi vì còn không có chính thức xuống tay xuống biển sự tình, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều đem việc này tạm thời đặt ở trong lòng, không cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai để lộ ra nửa phần. Trước mắt chính yếu chính là ăn Tết. Vui vui vẻ vẻ đem qua tuổi. Khác lời nói chờ đến năm sau sự tình có tiến triển về sau, lại đứng đắn nói ra nói không mượn. Thành thật kiên định ngủ một giấc, ngày kế rời giường, bắt đầu quá trừ tịch. Sơ Hạ bởi vì đĩnh cái bụng không có phương tiện làm việc, liền tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau, giúp đỡ làm điểm nhấc tay là có thể làm chuyện nhỏ. Buổi sáng vội xong rồi nửa ngày, buổi chiều ở chuẩn bị cơm tất niên phía trước nghỉ ngơi một hồi. Chính nhìn TV nghỉ ngơi thời điểm, chợt nghe đến trong viện có người kêu, Hải Khoan ca. Lão Đường. Nghe được thanh âm, Đường Hải Khoan đánh lên trên cửa mành nhìn ra đi. Nhìn đến tới người là Tôn Thúc, vội ra tiếng hô, ở nhà đâu, mau tiến vào đi. Tôn Thúc dẫm lên bậc thang tiến bắc phòng. Nô Tuyết Mai, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vội cũng đều ra tiếng cùng hắn chào hỏi. Chào hỏi ngồi xuống, Tôn Thúc uống lên khẩu nước cấm nói, này năm trước vội đến ta cũng chưa thời gian lại đây. Đường Hải Khoan thuận lời nói liền hỏi, này không phải nhà máy đều phải đóng cửa sao, vội cái gì đâu. Tôn Thúc nhìn về phía hắn nói, vội vàng muốn tiền lương ăn tết bái. Này thật đúng là cần thiết rất bận sự, Đường Hải Khoan lại hỏi, thế nào? Muốn tới sao? Tôn Thúc nói, trong xưởng người cùng nhau náo loạn một trận, miễn cưỡng muốn tới điểm ăn tết tiền. Cùng Đường Hải Khoan nói vài câu trong xưởng này đó phá sự. Ngẫm lại tết nhất, đừng nói đến quá nhiều cho nhân ra ngột ngạt, vì thế Tôn Thúc lại đem chính mình mang đến đồ vật lấy ra tới nói, ta suy nghĩ Sơ Hạ hôm nay khẳng định ở nhà, ta liền tới đây, Sơ Hạ ngươi lần trước không phải nói muốn nếm thử ta trong xưởng rau ngâm sao, ta đều mang theo điểm lại đây. Tôn Thúc đem rau ngâm tất cả đều lấy ra tới. Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm cùng Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai, cũng liền đều cùng nhau nếm nếm. Bốn người sắc mặt có điểm đồng bộ, nếm một cái nhăn một chút mi, nếm một cái phiết một chút miệng. Nếm xong rồi, Nô Tuyết Mai dẫn đầu không khách khí nói, chắc không được đóng cửa đâu. Lâm Tiêu Hàm vùng chiếc đũa bưng lên cái ly uống miếng nước, trừ bỏ vị mặn giống như nếm không ra cái gì khác vị. Đường Hải Khoan cũng đi theo nói, làm thành như vậy cũng khó trách bán không ra đi. Sơ Hạ cũng buông chiếc đũa uống lên nước miếng. Nàng nhìn về phía Tôn Thúc nói, rau ngâm tuy rằng là yêm, nhưng cũng không thuần là dưa muối a, không ngừng là chỉ có vị mặn. Chính mình ra như thế nào yêm đều không sao cả, trong xưởng làm thành như vậy lấy ra tới bán khẳng định không được a, dùng đồ ăn cùng tương cũng đều có vấn đề, này dưa leo ăn đều không giòn. Tôn Thúc nói, ta liền nói sao, không có gì hảo nếm. Nếm cùng không nếm, dù sao đều như vậy, này nhà máy là không được. Đường Hải Khoan lại hỏi Tôn Thúc sắp sửa gặp phải nghỉ việc sự, có hay không tưởng hảo về sau như thế nào lộng. Tôn Thúc nói, quá xong năm rồi nói sau, tổng không thể thật sự chết đói. Đường Hải Khoan lại trấn an Tôn Thúc một phen. Cho tới không sai biệt lắm nên chuẩn bị cơm tất nhiên, Tôn Thúc cũng liền đứng dậy về nhà. Đường Hải Khoan sợ nhà hắn năm nay không có gì tiền ăn tết, cho hắn cầm chút thịt cá làm hắn mang theo. Tôn Thúc tự nhiên chối từ không cần, ta tạm thời còn không có nghèo đến trình độ này. Ngươi cho rằng ta tới nhà ngươi là tới bắt đồ vật ta. Tôn Thúc không cần, Đường Hải Khoan cũng không ngạch tắc. Đường Hải Khoan đem đồ vật lấy về phòng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chủ động giúp hắn tặng người đi ra ngoài. Phần 201. Hai người tặng Tôn Thúc đến trên cửa lớn, lại tiếp tục đưa hắn ra ngõ nhỏ. Tôn Thúc vội dừng lại bước chân nói, không cần đưa lạp, ta chính là tới xuyến cái môn, nào yêu cầu khách khí như vậy. Sơ Hạ cười nói với hắn, Thúc, chúng ta là có việc tưởng làm ơn ngài. Tôn Thúc sảng khoái nói, có chuyện gì các ngươi nói thẳng. Hắn một cái mau nghỉ việc người, còn có thể giúp bọn hắn cái gì. Sơ Hạ cũng cứ việc nói thẳng, Thúc, là như thế này, quá hai ngày ngài nếu là có rảnh không vội nói, có thể hay không mang chúng ta đi các ngươi trong xưởng nhìn một cái. Tôn Thúc mở miệng liên tiếp, một cái muốn đóng cửa phá nhà máy, có cái gì đẹp nha. Nói hắn chợt nghĩ đến điểm cái gì, nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thay đổi ngữ khí lại hỏi, có phải hay không? Các ngươi đối cái này nhà máy, có cái gì ý tưởng a? Phía trước làm hắn lấy rau ngâm lại đây nếm thử, này lại muốn đi trong xưởng nhìn xem. Sơ Hạ nói, là có điểm, nhưng đến trước đem tình huống hiểu biết rõ ràng lại nói cụ thể. Tôn Thúc nhìn xem Sơ Hạ lại nhìn xem Lâm Tiêu Hàm. Tuy rằng không biết bọn họ cụ thể muốn làm gì, nhưng bằng hai người bọn họ tầm mắt cùng năng lực, hắn cảm thấy hắn phi giúp không thể, vì thế gật đầu nói, hành, quá hai ngày ta mang các ngươi đi xem. Đem Tôn Thúc đưa ra ngõ nhỏ, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng hắn trò chuyện chút nhà máy tình huống. Này đó tình huống không đổi mà lập tức liêu rõ ràng, Sơ Hạ chủ yếu vẫn là nói với hắn câu, ngài giúp chúng ta bảo mật a, tạm thời trước không cho ta ba mẹ biết chuyện này. Này vừa nghe liền đề cập về đến nhà sự. Tôn Thúc không hỏi nhiều nguyên nhân, sảng khoái đáp, hành. Đem Tôn Thúc đưa đến đầu hẻm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền đã trở lại. Trở về sau tự nhiên cũng không nói thêm này cha, trực tiếp đi phòng bếp cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai chuẩn bị cơm tất nhiên, vô cùng náo nhiệt tan tết. Buổi tối mở ra tivi ngồi xuống ăn cơm tất nhiên. Sơ Hạ dẫn đầu bưng lên trang nước sôi để nguội cái ly, đứng lên cười nói, lập tức liền phải đến tân một năm, quá khứ này một năm, nhà chúng ta vui vẻ sự tình có rất nhiều, nhưng đầu tiên muốn chúc mừng, là chúng ta Tiểu Lâm đồng chí. Chúc mừng Tiểu Lâm đồng chí, thì để chính chỗ. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt. Phản ứng lại đây sau hai người lập tức liền cười, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, chuyện khi nào a? Lâm Tiêu Hàm cười trả lời nói, mới vừa để không mấy ngày. Nay thật đúng là đại hỷ sự, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai vội cũng bưng lên trước mặt cái ly tới, ý cười đầy mặt nói, kia trước hết cần chúc mừng Tiểu Lâm. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không khách khí, bưng lên chén rượu tiếp thu người trong nhà này chúc mừng. Sơ Hạ uống lên khẩu bạch thủy, buông cái ly lại cười nói, thế nào? Ta cho các ngươi tìm cái này con rể lợi hại đi, chỉ dùng 2 năm thời gian liền để ra chính chỗ. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cười đến không khép miệng được. Nô Tuyết Mai cười đến đầy mặt hồng quang nói, lợi hại. Đều lợi hại. Nhà bọn họ cuộc sống này quá đến a, quả thực liền cùng ngồi hỏa tiễn lên không dường như, cọ cọ cọ càng ngày càng tốt. Chương 147. Quá xong rồi chư tịch, thừa dịp Tết âm lịch phóng nhàn có thời gian, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngầm tìm Tôn Thúc, đi theo Tôn Thúc đi bọn họ nhà máy nhìn một vòng. Hoa một ngày thời gian, hiểu biết bọn họ nhà máy tổng thể tình huống. Tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm về sau, Sơ Hạ cũng không chậm trễ nữa thời gian, ở tương quan bộ môn đi làm về sau, nàng liền chịu thời gian tìm được tương quan bộ môn người phụ trách đàm phán tranh thủ chuyện này. Thuyết phục tương quan bộ môn người phụ trách lý do có rất nhiều. Trong đó chính yếu, đó chính là có thể giải quyết trong xưởng công nhân nghỉ việc không công tác vấn đề. Đem cái này chỉ kém một đạo thượng cấp chỉ thị liền đóng cửa nhà máy giao cho nàng, công nhân liền bao mang cũng đều giao cho nàng, lúc sau nhà máy tròn khuyết đều từ nàng chính mình phụ trách, công nhân tiền lương cũng từ nàng tới phát, cũng coi như là ở vì quốc gia giải quyết vấn đề làm công hiến. Ở trước mắt cái này thời kỳ, việc này xử lý lên cũng vẫn cứ không phải đặc thuận lợi. Bất quá Sơ Hạ ở phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm cùng kiên nhẫn, cuối cùng cũng vẫn là thuyết phục tương quan bộ môn. Chỉ kém cuối cùng một đạo thủ tục thời điểm. Sơ Hạ cũng liền không tính toán lại gạt Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai. Việc này không sai biệt lắm thành, cũng vô pháp lại gạt. Nàng yêu cầu từ trong nhà tài khoản lấy tiền. Tháng riêng cuối cùng một tuần 6. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tan tầm về đến nhà, liền ấp ủ nổi lên như thế nào cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói chuyện này. Tiệm cơm vội thời điểm đương nhiên là vô pháp nói cũng nói không rõ. Cho nên hai người liền chờ đến buổi tối tiệm cơm đóng cửa, giúp Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nắm chặt số hảo tiền làm tốt chướng, kết thúc ngày này công tác, mới mở miệng cùng bọn họ nói. Việc này là Sơ Hạ phải làm, đương nhiên chủ yếu từ Sơ Hạ tới nói. Dù sao đều là muốn nói, cho nên Sơ Hạ cũng không có do dự, mở miệng dứt khoát nói, ba mẹ, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói một chút. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai vốn dĩ muốn cho hai người bọn họ chạy nhanh về phòng ngủ. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, Ngô Tuyết Mai liền lại ngồi ở không lên, nhìn Sơ Hạ nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng bái, người một nhà như thế nào còn khách khí thượng. Sơ Hạ xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hút khẩu khí. Sau đó nhìn về phía Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đi thẳng vào vấn đề nói, ta chuẩn bị xuống biển. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt. Sửng sốt hảo một lát, Đường Hải Khoan mới lại ra tiếng hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Hắn cảm giác chính mình giống như nghe được cái gì kỳ quái nói. Liệu đến Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai sẽ có cái dạng nào phản ứng? Cho nên Sơ Hạ cũng vẫn cứ bình tĩnh, nhìn hai người bọn họ nghiêm túc nói, ta đã tưởng hảo suy xét hảo cũng xác định, ta chuẩn bị xuống biển, ta muốn đem Tôn Thúc ngốc cái kia rau ngâm xưởng bắt lấy tới, đều nói hảo. Nghe rõ, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai mày cũng nhăn lại tới. Một lát Ngô Tuyết Mai lại ra tiếng hỏi, ý của ngươi là, ngươi không nghĩ ở cơ quan làm, mà là muốn đem cái kia đã không sai biệt lắm đóng cửa rau ngâm xưởng bắt lấy tới làm, là ý tứ này sao? Sơ Hạ hướng nàng gật gật đầu. Đường Hải Khoan này sẽ cũng không sửng sốt, đột nhiên tạc ra tới một câu, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Sơ Hạ nhìn về phía hắn lại nói, ba, ta không có ở nói giỡn, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định, chuyện này đã suy xét thời gian rất lâu, mặt khác công tác ta đều làm được không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng một đạo thủ tục. Đường Hải Khoan vẫn là cái kia ngữ khí nói, ngươi không ở nói giỡn vậy ngươi chính là điên rồi. Hảo hảo quốc gia cán bộ ngươi không lo, ngươi muốn đi lăn lộn một cái đóng cửa rau ngâm xưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Sơ Hạ nói, ta không nghĩ phùng bắt sắt lấy chết tiền lương, mỗi ngày không phải mở họp chính là mở họp, ta đối làm quan cũng không có gì dục vọng. Ta muốn đi làm điểm chính mình muốn làm sự tình, thử xem nhân sinh bất đồng khả năng, như vậy ngốc tại cơ quan, ta cảm thấy ta đời này đều vọng đến cùng. Đường Hải Khoan, vọng đến cùng có cái gì không tốt. Như vậy an ổn định công tác, người khác cầu đều cầu không được, đây chính là ngươi cực khổ khổ thi đại học phân phối được đến. Ngươi khó khăn thi đậu đại học, phân phối tốt như vậy công tác, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không nghĩ làm, ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào đều đã nói qua, hắn hoàn toàn không nghe a. Sơ Hạ đành phải lại nói, quốc gia không phải phát xuống đỉnh tân giữ chức thông chi sao, ta có thể xin đỉnh tân giữ chức a, không được ta lại trở lại cơ quan không phải được rồi. Đường Hải Khoan, ta nhưng không tin lời này. Ngươi xuống biển lăn lộn một chuyến, cuối cùng ai biết sẽ là cái dạng gì. Mẹ ngươi phía trước cũng là xin cái gì đình tân giữ trước, nhưng đơn vị cũng không thể vẫn luôn làm ngươi xin đi xuống, thời gian dài, cuối cùng còn không phải trực tiếp từ trước. Liên tính cuối cùng có thể trở lại cơ quan, kia lại đến một lần nữa thượng thủ, tội gì lăn lộn này một chuyến a. Ngươi này lập tức đều phải sinh hài tử, an an ổn ổn đi làm, thành thật kiên định dưỡng hài tử, không hảo sao? Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, ba, ta năm nay đều 26. Đường Hải Khoan lập tức lại hồi, ngươi chính là 35-10, ta cũng không thể đồng ý ngươi làm việc này. Sơ Hạ lập tức cũng trở về câu, ngươi không đồng ý ta cũng muốn làm. Đường Hải Khoan bị Sơ Hạ nói được đống dưng sửng sốt. Lâm Tiêu Hàm lúc này vội lại ra tiếng nói, ba, ngày trước đừng kích động, chúng ta biết ngài trong lúc nhất thời không tiếp thu được chuyện này, ngài có thể lại hảo hảo ngẫm lại Hạ Hạ lời nói. Đường Hải Khoan nghe vậy nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, ngươi đồng ý nàng làm như vậy. Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta đều biết, ở cơ quan công tác là nhất ổn định, nhưng là không ổn định cũng không đại biểu liền không tốt, không ổn định thuyết minh có thể có lớn hơn nữa khả năng. Nô Tuyết Mai này lại ra tiếng, nhưng các ngươi cực cực khổ khổ thi đại học, còn không phải là vì có thể ở cơ quan đơn vị có công tác sao. Hiện tại nếu là không cần này công tác, này đại học không phải liền bạch khảo bạch đọc sao. Này rau ngâm xưởng cơ bản đã là đóng cửa, còn có cái gì nhưng lăn lộn. Vì như vậy một cái nhà máy từ bỏ tốt như vậy công tác, chúng ta là lý giải không được. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn về phía Ngô Tuyết Mai nói, mẹ, đọc đại học cũng không chính là vì một phần cơ quan đơn vị công tác, càng có rất nhiều vì bồi dưỡng chính mình, cũng là vì có thể làm chính mình có nhiều hơn lựa chọn. Mặc kệ là làm chính trị tư thương, vẫn là làm nghiên cứu, đều là cá nhân lựa chọn, mỗi hành mỗi nghiệp đều yêu cầu nhân tài. Hạ Hạ ở cơ quan cũng công tác 2 năm, nàng có nàng ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Có lẽ chúng ta không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là có thể tôn trọng nàng ý tưởng cùng lựa chọn. Nô Tuyết Mai nhẹ nhàng hút khẩu khí, không nói nữa. Đường Hải Khoan bỗng ra tiếng nói một câu, nói cái gì ta đều không đồng ý. Sơ Hạ mang thai tính tình cũng không quá ổn định. Nàng nhìn Đường Hải Khoan lại nói, sớm biết rằng ngươi cái gì đều sẽ không đồng ý, ra ra lúc trước đem tiệm cơm cùng tứ hợp viện nộp lên cấp quốc gia ngươi không đồng ý, ta muốn mở tiệm cơm ngươi cũng không đồng ý, hiện tại muốn xuống biển ngươi vẫn là không đồng ý, nhưng ngươi đối diện một lần sao? Đường Hải Khoan bị lời này nghẹn đến lập tức ngơ ngẩn. Giống như lại bị mũi kiếm đâm tâm, hắn thấp hèn mi nín thở, chợt đứng lên đi ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm giơ tay vỗ một chút Sơ Hạ vai, vội cũng đứng dậy theo Đường Hải Khoan đi ra ngoài. Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm đi rồi, trong phòng an tĩnh lại. Nô Tuyết Mai xem Sơ Hạ một hồi, lại ra tiếng hỏi, đã tất cả đều nghĩ kỹ rồi sao? Xem Đường Hải Khoan như vậy, Sơ Hạ tính tình đã xuống dưới. Nàng nhìn Nô Tuyết Mai theo tiếng, ân, sự tình đều đã làm, chỉ kém cuối cùng một đạo thủ tục. Nô Tuyết Mai rũ mi lại thật sâu hút khẩu khí. Sau đó nàng cầm lấy Sơ Hạ tay, niết ở lòng bàn tay nói, hoài hài từ đâu, đừng nhúc nhích khí. Tuy rằng chúng ta tuổi tác so các ngươi đại, nhưng chúng ta kiến thức không các ngươi nhiều, chỉ xem tới được trước mắt điểm này đồ vật. Ngươi làm mụ mụ lý giải mụ mụ cũng lý giải không được, nhưng mụ mụ lựa chọn tin tưởng ngươi. Sơ Hạ nhìn Ngô Tuyết Mai đôi mắt, chính mình hốc mắt chợt một chút ướt. Nàng này mang thai đâu, các loại cảm xúc đều sẽ bị phóng đại. Xem nàng rớt ra nước mắt tới. Nô Tuyết Mai vội cho nàng lau lau nước mắt, lại cười nói, tiểu lâm đều như vậy duy trì ngươi, chúng ta đương ba ba mụ mụ càng muốn duy trì ngươi. Sơ Hạ vẫn luôn đều biết, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai là yêu nhất nàng. Mặc dù có một số việc bọn họ không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đều sẽ y hiển nàng ý tưởng. Giống phía trước nàng khăng khăng muốn xuống nông thôn, giống ở nguyên trong tiểu thuyết mặt, nàng khăng khăng chờ đến Hàn Đình gả cho Hàn Đình. Sơ Hạ lau nước mắt. Phần 202. Lại cùng Nô Tuyết Mai trò chuyện một hồi lâu tâm đoan nói. Trò chuyện một lúc sau, Lâm Tiêu Hàm lại vào được, hắn ý bảo Sơ Hạ đi ra ngoài. Sơ Hạ tiếp thu đến Lâm Tiêu Hàm ý bảo, đứng dậy cùng hắn đến cửa chính thượng, nhìn đến Đường Hải Khoan đang ngồi ở trên hành lang bậc thang hút thuốc. Lâm Tiêu Hàm đứng ở cửa chính không lại động. Sơ Hạ đi ra ngoài, ở Đường Hải Khoan bên cạnh ngồi xuống. Nàng nhéo ngón tay mặc thanh một hồi. Ra tiếng nói, ba ba, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên như vậy nói ngươi. Kỳ thật nàng vừa rồi vừa nói xong, trong lòng liền hối hận. Ở Sơ Hạ ngồi xuống thời điểm, Đường Hải Khoan liền lập tức đem trong tay liên cấp diệt. Hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, ngươi nói được không sai, ba ba cả đời không có gì thấy xa cũng không có gì tiền đồ, chưa từng thấy rõ quá tình thế, duy nhất làm thành sự cũng chính là cái này tiệm cơm, còn đều là bởi vì ngươi. Sơ Hạ vội lại nói, ba ba ngươi rất lợi hại. Đường Hải Khoan cười một chút, ngươi cũng đừng lại hống ta, vừa rồi Tiểu Lâm đã hống ta đã nửa ngày. Ta mấy cân mấy lượng chính mình trong lòng rõ ràng. Sơ Hạ nhìn hắn không nói nữa. Đường Hải Khoan mặc sẽ lại nói, hành đi, ngươi yên tâm lớn mật mà làm đi. Liên tính là nhất hư kết quả, làm mệt làm bồi công tác cũng làm không có, còn có ba ba mụ mụ đâu. Chỉ bằng nhà ta này hai cái mặt tiền cửa hàng, đời này cũng có thể bảo ngươi ăn mặc không lo. Nghe được lời này, Sơ Hạ miệng một nhấp nước mắt lại xuống dưới. Nàng duỗi tay ôm lấy Đường Hải Khoan cánh tay, đem mặt chôn ở hắn cánh tay thượng, trực tiếp đem nước mắt đều chảy vào hắn trong quần áo, hơn nửa ngày hơi ngạnh ra tiếng nói, ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất ba ba. Chương 148. Sơ Hạ lớn bụng ngồi ở bậc thang không thoải mái. Đường Hải Khoan không lại nhiều ngồi, trái lại hống Sơ Hạ vài câu, làm nàng thu nước mắt, đem nàng từ bậc thang kéo tới, làm nàng chạy nhanh rửa mặt ngủ đi. Náo loạn một hồi, thời gian đã khuya. Đường Hải Khoan đem Sơ Hạ giao cho Lâm Tiêu Hàm, làm Lâm Tiêu Hàm mang nàng rửa mặt ngủ, lại hống một hống nàng, rốt cuộc nàng này hoài thân mình, cảm xúc không hảo ảnh hưởng thân thể. Đem Sơ Hạ giao cho Lâm Tiêu Hàm, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tự nhiên cũng liền rửa mặt ngủ. Nô Tuyết Mai tắt đèn nằm ở trên giường nói, hai tử lớn, kiến thức cùng chúng ta cũng không giống nhau, chúng ta cũng đừng quản như vậy nhiều. Nàng đi đến hôm nay này một bước, trước nay cũng không phải dựa chúng ta, đều là dựa vào nàng chính mình, chúng ta cho rằng tốt, đối nàng tới nói khả năng cũng không phải. Chúng ta liền làm tốt chúng ta chính mình sự, quản gia cấp chiếu cố hảo, mặc kệ nàng về sau thế nào, dù sao có ba mẹ ở chỗ này. Đường Hải Khoan ân một tiếng, mặc kệ, chính mình cũng không sống ra cái bộ dáng gì tới, cũng không làm thành quá chuyện gì, xác thật không nên quản nhiều như vậy. Trước kia nàng một hai phải ở nông thôn cắm đội đều tùy nàng, nay sẽ lại có cái gì không thể tùy nàng. Chính mình nữ nhi, chính mình quản đi. Nô Tuyết Mai nhẹ nhàng cười ra tới, ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Rau ngâm xưởng. Xưởng trưởng văn phòng ngoài cửa. Thành đàn công nhân vây quanh ở một khối chờ xưởng trưởng. Nay lại đến cuối tháng, lại một tháng tiền lương không phát xuống dưới, tự nhiên muốn tìm xưởng trưởng muốn nói pháp. Không nhiều lắm một hồi, xưởng trưởng lại đây, đại gia vội qua đi đem hắn bao quanh vây quanh. Xưởng trưởng ở trên trúc xôi thai những người này xảo một hồi, sau đó nâng lên tay đếm thử đem chung quanh thanh âm áp xuống tới, nâng lên thanh âm âm lượng ra tiếng nói, đại gia trước yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Ta nhận được thượng cấp chỉ thị, chúng ta này nhà máy tạm thời không tuyên bố đóng cửa, nhưng về sau ta cũng không phải nơi này xưởng trưởng. Hôm nay ta trở về lấy điểm đồ vật, ngày mai sẽ có tân xưởng trưởng lại đây. Nghe xong lời này, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ra tiếng hỏi, tình huống như thế nào a? Xưởng trưởng tiếp tục giải thích nói, các ngươi tất cả đều biết đến, chúng ta cái này nhà máy hiệu quả và lợi ích quá kém làm không nổi nữa, vốn là tính toán quá xong năm trực tiếp tuyên bố đóng cửa, nhưng hiện tại thượng cấp lãnh đạo sửa lại quyết định làm cá nhân tới tiếp nhận chúng ta cái này nhà máy. Ta biết đến cũng liền nhiều như vậy, đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, ngày mai chờ tân xưởng trưởng lại đây, đại gia tự nhiên sẽ biết. Thốt ra lời này xong, trong đám người lại truyền ra nghị luận thanh. Không tuyên bố đóng cửa, kia chúng ta có phải hay không liền không cần nghỉ việc. Cái này làm cá nhân tiếp nhận, là có ý tứ gì? Ý tứ là nhà máy cấp cá nhân. Xưởng trưởng không nghe bọn hắn nhiều nghị luận. Lại ra tiếng nói, ta hiện tại đã không phải các ngươi xưởng trưởng, ta đối cái này nhà máy cũng là thật sự tận lực. Đại gia có chuyện gì, ngày mai chờ tân xưởng trưởng tới rồi, trực tiếp tìm tân xưởng trưởng, hiện tại phiền toái đại gia làm cái lộ làm ta qua đi. Nếu hắn đã không phải xưởng trưởng, ngăn đón hắn tự nhiên cũng không có gì dùng. Đại gia thảo luận một hơi, cũng liền phóng xưởng trưởng đi qua. Hiện tại xưởng trưởng đều đi rồi, đại gia càng là không đầu rồi bỏ giống nhau. Không ai lãnh, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể ở nhà máy làm thủ. Tôn Thúc ngồi xổm xuống suy nghĩ một cây yên thời gian. Sau đó hắn liền đứng dậy cưới lên xe đạp, hướng Thiên Tiên Am ngõ nhỏ đi. Lái xe đến số 8 viện ngoại dừng lại, vội vàng tiến tiệm cơm. Nay sẽ là buổi chiều, tiệm cơm trước mắt không có tới ăn cơm khách nhân. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng không ở tiệm cơm thủ, chỉ có công nhân ở bên trong. Xem Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai không ở tiệm cơm, hắn vội lại tới phía sau đi. Vào sân nhị môn, liền thấy Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ ở trong sân ngồi nói chuyện, vì thế hắn mở miệng tiếp đón một câu, Hải Khoan ca. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ nghe vậy nhìn qua, vội cười đứng lên tiếp đón hắn. Tôn Thúc tới rồi trước mặt, hoán khẩu khí liền lập tức nhìn về phía Sơ Hạ nói, ta lúc này chạy tới, chính là nghĩ đến hỏi một câu. Lấy cá nhân danh nghĩa tiếp nhận rau ngâm xưởng người kia, có phải hay không Sơ Hạ ngươi à? Sơ Hạ còn chưa nói lời nói. Đường Hải Khoan nói, cũng không phải là sao. Sợ ngươi nghỉ việc không công tác, nhà ta đem rau ngâm xưởng mua tới. Tôn Thúc hơi lăng một chút liền cười, ta liền nói sao, khẳng định là ngươi. Trước mắt thời buổi này, tuy nói dựa làm thân thể tránh điểm tiền người là không ít, nhưng có thể nhẹ nhàng móc ra như vậy nhiều tiền bắt lấy một cái nhà máy cùng sở hữu công nhân, cũng không mấy cái. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai làm Tôn Thúc ngồi xuống nói chuyện. Tôn Thúc tò mò lại hỏi, kia hiện tại là tình huống như thế nào a? Là lão Đường ngươi đi trong xưởng đương xưởng trưởng, vẫn là Sơ Hạ ngươi đi trong xưởng đương xưởng trưởng? Đường Hải Khoan nói, ta nhưng đi không được, ta còn phải làm ta nghề cũ. Tôn Thúc minh bạch, lại hỏi, kia Sơ Hạ ngươi cơ quan đơn vị công tác làm sao bây giờ? Sơ Hạ nói, ta xin đình tân giữ chức. Tôn Thúc chậm một chút hai phía dưới, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi phía trước từ các phương diện hiểu biết chúng ta nhà máy thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi có thể là ý tứ này. Nhưng là, ngươi hoa nhiều như vậy tiền mua một cái không sai biệt lắm đóng cửa nhà máy, còn đáp thượng chính mình công tác, có phải hay không có điểm? Phía dưới nói hắn chưa nói ra tới, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Đường Hải tiếp hắn nói, cũng không phải là sao, nhà ta bởi vì việc này xảo thật lớn một trận đâu. Không lại làm Tôn Thúc đi xuống nói cái này, không phải cái gì vui vẻ sự, Nô Tuyết Mai lại ra tiếng nói, khác ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi liền nói, ngươi tin hay không Hạ Hạ có thể đem các ngươi cái này đóng cửa nhà máy, lại cấp bàn sống. Tôn Thúc ngẩn người cười ra tới, ta tin tưởng quốc gia cán bộ năng lực. Sơ Hạ này liền cũng liền lên tiếng nói, kia Tôn Thúc ngại nhưng đến duy trì ta, ta đối nhà máy khẳng định không ngài đối nhà máy hiểu biết, về sau rất nhiều chuyện đều còn phải làm ơn ngài. Tôn Thúc nói, kỳ thật ta là hiểu biết lão đường, ta nói như vậy lão đường ngươi cũng đừng không vui, nhà ngươi này tiệm cơm có thể khai lên làm lên, ta cảm thấy không phải ngươi khiêng lên tới, ta nói có đúng hay không. Đường Hải khoan thừa nhận nói, ngươi nói đúng. Tôn Thúc cười lại tiếp tục nói, chỉ bằng nhà ngươi tiệm cơm làm thành như vậy, Sơ Hạ ta cùng ngươi làm định rồi, kế tiếp mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta toàn lực phối hợp ngươi. Sơ Hạ cười bưng lên trước mặt uống nước cái ly, cảm ơn Tôn Thúc. Tôn Thúc bưng lên cái ly cùng nàng chạm vào một chút, là ta tạ ngươi, bằng không ta hiện tại đã nghỉ việc ở nhà uống gió Tây Bắc. Dù sao nhà máy hiện tại không có chuyện, Tôn Thúc cũng liền không đi. Hắn ngồi cùng Sơ Hạ lại trò chuyện nhà máy sự, liêu kế tiếp cụ thể như thế nào làm. Sơ Hạ nói với hắn sinh sản thượng sự tình, rau ngâm linh hồn chính là tương, phía trước trong xưởng chế tương khẳng định không thể lại dùng. Ta ở tương này một khối vẫn luôn rất có nghiên cứu, ngài ăn qua nhà ta mỉ trộn tương hẳn là biết. Chỉ cần tương làm tốt lắm, đồ ăn tuyển đến hảo yêm đến hảo, không lo bán không ra đi. Chủ yếu hiện tại thị trường đại bánh kem đại. Mặc kệ làm gì, đồng hành cạnh tranh đều phi thường tiểu. Chỉ cần có thể làm đến hảo, chỉ bằng lớn như vậy thị trường cùng nhu cầu, kiếm tiền là khẳng định. Mà nói lên tiệm cơm mì trộn tương, Tôn Thúc nhớ tới cái kia hương vị, trong lòng nháy mắt càng có đế. Đường ra tiệm cơm sinh ý có thể vẫn luôn tốt như vậy, trừ bỏ đồ ăn hảo, kia chén mì trộn tương chiếm rất lớn một bộ phận công lao, rất nhiều người thường thường liền phải tới ăn thượng một chén đỡ thèm. Tôn Thúc cùng Sơ Hạ tiếp tục đi xuống liêu. Mà liêu đến càng cụ thể, Tôn Thúc trong lòng cũng càng thêm kiên định nắm chắc. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không vẫn luôn tại nội viện ngồi. Tiệm cơm bắt đầu có khách nhân tới, bọn họ liền đến đằng trước vội đi. Trạng vạng thời điểm, Lâm Tiêu Hàm tan tầm trở về. Tôn Thúc cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, ý thức được thời gian đã không còn sớm, liền không chậm trễ nữa Sơ Hạ thời gian, lòng mang một cổ tử nhiệt tình về nhà đi. Lúc này vừa đến tháng 3, không có thái dương trong viện có chút lạnh. Lâm Tiêu Hàm đỡ Sơ Hạ lên vào nhà đi, nói chuyện hỏi, Tôn Thúc tới tìm ngươi liêu trong sưởng sự. Sơ Hạ cười ứng, ân, hiện tại hắn ý chí chiến đấu so với ta còn dâng trào. Lâm Tiêu Hàm cũng cười một chút, ta vừa rồi đã nhìn ra. Sơ Hạ, ngươi nói ta có thể hay không thành? Lâm Tiêu Hàm, cần thiết 100% có thể thành. Ngay kế sáng sớm thần, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra cửa. Rau ngâm xưởng ly đến tương đối gần, Lâm Tiêu Hàm trước đem Sơ Hạ đưa đến rau ngâm xưởng, chính mình lại đi làm. Rau ngâm xưởng nguyên chính là cái rau ngâm viên, cũng là ở nhà cũ trong viện. Phần 203. Sơ Hạ vào sân đại môn hướng trong đầu đi, to rộng trong viện bày một mảnh chỉnh chỉnh tề tề đại trung tương. Sở hữu chun tương thượng đều cái tương mặc đấu, dùng để làm nhà máy sân tự nhiên khá lớn. Sơ Hạ đi qua bãi chun tương nội viện, lại qua cửa tròn tiếp tục hướng hậu viện đi. Xưởng trưởng văn phòng ở hậu viện nhi bên trong. Mà lúc này hậu viện nhi bên trong, ngồi xổm một đám trong xưởng công nhân. Nhìn đến Sơ Hạ vào hậu viện, bọn họ đều hướng Sơ Hạ nhìn qua, nhưng ai cũng không ra tiếng. Sơ Hạ cũng không có ra tiếng, liền ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, từ bọn họ bên cạnh vòng qua đi. Trực tiếp vào xưởng trưởng văn phòng. Xem nàng vào xưởng trưởng văn phòng, này đó công nhân cũng không có gì phản ứng. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi xổm nói chút nhàn thoại. Không nhiều lắm một hồi, Tôn Thúc lại tới nữa. Hắn nhìn đến Sơ Hạ đã ở trong văn phòng, liền trực tiếp gõ cửa vào văn phòng. Ở văn phòng cùng Sơ Hạ nói mấy câu ra tới. Hắn cùng bên ngoài công nhân nói, đại gia đừng ở chỗ này ngồi xổm chứ, nên làm gì đi, nửa giờ về sau, lại lấy băng ghế trở lại nơi này. Tân xưởng trưởng cho đại gia mở cuộc họp. Tân xưởng trưởng. Mọi người đều nghi hoặc. Có người trực tiếp ra tiếng hỏi, tân xưởng trưởng ở đâu đâu? Tới sao? Tôn Thúc cũng nghi hoặc. Nhìn sở hữu công nhân hỏi lại, trong văn phòng cái này còn không phải là sao? Trong văn phòng cái này chính là. Nghe được lời này, ở đây sở hữu công nhân đều đốc. Lại có công nhân phản ứng lại đây hỏi, ý của ngươi là, vừa rồi cái kia tuổi tác nhìn nhiều lắm hơn 20 tuổi, còn đĩnh cái bụng to, là chúng ta mới tới xưởng trưởng. Mặt khác công nhân nói tiếp, không phải ở nói giỡn đâu đi. Vừa rồi nàng từ bọn họ trước mặt qua đi, bọn họ căn bản cũng chưa đương hồi sự. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ, người này chính là bọn họ trong xưởng mới tới xưởng trưởng. Tôn Thúc nghe được lời này bình nín thở, lại nói, các ngươi cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong A, ta này mới tới xưởng trưởng chính là Bắc Đại tốt nghiệp sinh viên, còn ở cơ quan trải qua 2 năm, không phải người thường. Nha, này phân ở cơ quan công tác sinh viên, như thế nào chạy tới ta này nhà máy? Thiệt hay giả A, hay là hồ nháo đâu đi, đáng tin cậy sao? Tôn Thúc, dựa không đáng tin cậy, các ngươi về sau sẽ biết, các ngươi cũng không cần thao này những nhàn tâm, chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt, lấy hảo chính mình nên được tiền lương là được. Lời này nghe gọi người có chút không thoải mái. Lại có người nói thầm nói, người nhìn không lớn, cái giá nhưng thật ra không nhỏ. Phía trước lao xưởng trưởng như vậy đại tuổi tác, cũng không có lớn như vậy cái giá đâu. Nếu nửa giờ chờ sau mở họp, bọn họ cũng liền không tại đây tiếp tục đuổi theo hỏi. Bọn họ từng người đi vội một hồi, nửa giờ sau lại dựa theo Tôn Thúc nói, cầm băng ghế trở lại hậu viện nhi tới, trực tiếp thành bài ngồi xuống. Hậu viện nhi cũng mang lên nói chuyện chủ tịch đài. Chờ trong xưởng tất cả mọi người đến đông đủ, Sơ Hạ ngồi vào chủ tịch đài phía sau. Ở mọi người tràn đầy hoài nghi trong ánh mắt, nàng đối với mịp rổ phổn trước làm tự giới thiệu xong về sau nói thẳng, đầu tiên ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng một chút, ta không phải tới cấp các ngươi đương xưởng trưởng. Cái này nhà máy hiện tại từ ta cá nhân tiếp nhận, về sau chính là ta cá nhân. Mặc kệ khác nhà máy thế nào, các ngươi yêu cầu minh bạch hơn nữa nhớ kỹ, chúng ta cái này nhà máy, an chung nổi thời đại kết thúc, lấy chết tiền lương hỗn nhật tử thời đại cũng kết thúc. Từ hôm nay trở đi, tiền lương chỉ cùng công tác hiệu suất cùng công tác chất lượng móc nối, không nói chuyện tuổi nghề, làm tốt lắm liền kiếm được nhiều, làm được kém liền kiếm được thiếu, làm nhiều có nhiều. Nói thẳng đại gia khả năng không thích nghe, nhưng vẫn là đều phải nói rõ ràng. Từ hôm nay khởi, liền không có cái gì bắt sát. Nếu có người ở công tác chung lười biếng qua loa cho xong, ảnh hưởng sản phẩm chất lượng, hợp xưởng tạo thành tổn thất, yêu cầu ấn giới bồi thường. Nói đến này, phía dưới đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Sơ Hạ làm cho bọn họ nghị luận một hồi, lại tiếp tục đối với mịt rổ phồn nói, ta có thể bảo đảm chính là, chỉ cần đại gia làm tốt lắm, nhà xưởng kiếm lời, tiền lương cùng phúc lợi đều sẽ không thiếu đại gia. Ta sở dĩ mạo lớn như vậy nguy hiểm tiếp nhận cái này nhà xưởng, chính là tưởng tận ta năng lực, đem cái này nhà máy một lần nữa làm lên, mang đại gia cùng nhau quá thượng so với phía trước càng tốt nhật tử. Đương nhiên ta cũng không bắt buộc bất luận kẻ nào, các ngươi nếu tin tưởng ta, hơn nữa nguyện ý, các ngươi liền lưu lại. Nếu không muốn, có thể tùy thời chạy lấy người. Nhưng nếu ngươi quyết định lưu lại, nhất định phải muốn tiếp thu tân nhà xưởng chế độ, nếu còn tưởng tượng trước kia giống nhau hôn nhật tử, chỉ nghĩ lấy tiền lương không nghĩ hảo hảo làm việc, ta đây sẽ thỉnh ngươi chạy lấy người. Ta hy vọng các ngươi đều có thể minh bạch, chỉ có nhà máy lợi nhuận, chúng ta mới có thể cùng nhau có tiền kiếm, bằng không nhà máy đóng cửa, đại gia chỉ có thể cùng nhau nghỉ việc. Khai xong cái này sẽ, Sơ Hạ không có vội vã an bài phía dưới sự. Nàng để lại một ngày thời gian cấp trong xưởng mọi người, làm cho bọn họ chính mình tưởng một ngày, buổi tối lại về nhà đi cùng trong nhà thương lượng, sau đó quyết định đi lưu. Vì thế ngày này nhà máy người đều ở thảo luận chuyện này. Ngươi nói chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Như thế nào liền chúng ta quán thượng nhà máy đóng cửa loại sự tình này? Nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, thượng cấp chỉ thị làm đóng cửa, có thể có biện pháp nào? Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy cái này nha đầu đáng tin cậy sao? Dựa không đáng tin cậy hiện tại nhà máy đều là nàng, chúng ta nói cái gì đều không tính. Hảo hảo quốc doanh xưởng, đột nhiên liền thành cá nhân, ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Ta đảo cảm thấy nàng là giúp chúng ta một phen đâu, nếu không phải nàng đem này nhà máy cấp kế tiếp, hiện tại chúng ta tất cả đều nghỉ việc về nhà, còn có thể tại này thảo luận này những. Nàng phong quốc gia cán bộ không lo, tới tiếp nhận ta này nhà máy, khẳng định không phải đùa giỡn. Nói như thế nào? Ngươi lưu lại sao? Ngươi không lưu lại, ngươi có khác nơi đi sao? Ta nếu là có, ta sớm cũng không ở nơi này hào chứ, đều mấy tháng không phát tiền lương. Kia không phải được, còn tưởng cái gì? Chính là đột nhiên như vậy biến đổi, hảo hảo bát sắt đã không có, về sau chúng ta chính là cho người khác làm công. Địa vị thượng nháy mắt lùn một mảng lớn, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Đương nhiên khó chịu, nhưng kiếm không đến tiền dưỡng ra sống tạm càng khó chịu. Ai, ta đã xem không hiểu này thế đạo, này còn gọi xã hội chủ nghĩa sao? Này đó công nhân nhóm thảo luận một ngày. Ngày hôm sau có rồi kết quả, toàn viên toàn bộ lưu lại. Vì thế Sơ Hạ liền lại kéo các khoa lãnh đạo đến phòng họp mở họp, an bài bố trí kế tiếp công tác, cùng với xác định cụ thể công tác yêu cầu cùng tiền lương chế độ, thưởng phạt chế độ. Bọn họ cái này rau ngâm xưởng tuy rằng không lớn, nhưng có chính mình vườn rau. Vạn sự khởi đầu nan, giai đoạn trước lượng công việc tự nhiên khá lớn, vì bảo đảm tương cùng rau ngâm khẩu vị cùng vị đều đạt tới tốt nhất, Sơ Hạ từ chọn nhân tài liền bắt đầu tự mình nắm lên, lúc sau chế tương ướp chờ cũng đều nghiêm khắc giám sát, làm công nhân hoàn toàn dựa theo nàng yêu cầu tới. Mọi người đều là rau ngâm xưởng lão công nhân, ở làm rau ngâm chuyện này thượng kinh nghiệm phong phú. Ngày thường rau ngâm như thế nào ướp như thế nào sinh sản, đều là dựa theo bọn họ kinh nghiệm tới, hiện tại bị Sơ Hạ sai xử chỉ có thể dựa theo nàng yêu cầu tới, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Trong lén lút nghị luận lên lại nói, ta tại đây rau ngâm xưởng làm mười mấy năm, ta còn không biết rau ngâm như thế nào làm. Chính là nói a, nàng điểm này tuổi có thể đã làm mấy lu rau ngâm. Nhưng đừng cầu nhau, nhà máy đều là của nàng, liền nghe nàng bái, chúng ta chỉ cần dựa theo nàng yêu cầu làm, liền không cần chúng ta phụ trách, chúng ta lấy chúng ta tiền lương là được. Chiếu nàng như vậy trộn lẫn, nhà máy có thể làm đến lên sao? Trước làm bái, làm không đứng dậy lại tưởng mặt khác đường ra là được. Sơ Hạ giai đoạn trước vội một ít. Chờ công nhân nhóm dựa theo nàng yêu cầu tất cả đều thượng thủ sau, nàng cũng liền không bận rộn như vậy. Không có gì sự tình thời điểm, nàng liền ở nhà máy qua lại đi dạo từ từ, xem công nhân nhóm làm việc. Nhà máy Sơ Hạ tín nhiệm nhất người tự nhiên chính là Tôn Thúc. Tôn Thúc tư tưởng không tuân thủ cũ, dám tưởng cũng dám làm, Sơ Hạ cùng hắn ở các phương diện đều có thể câu thông đến tới, vì thế liền trực tiếp đề ra Tôn Thúc làm phó xưởng trưởng, trong xưởng các hạng sự vụ đều làm hắn tới phụ trách. Hắn đối nhà máy rất quen thuộc, xử lý sự tình tới cũng thập phần thuận buồm xuôi gió. Chế tương yêu cầu thời gian. Rau ngâm chế tắc càng cần nữa thời gian. Nhóm đầu tiên rau ngâm không có làm ra tới phía trước, không có người biết nhà máy kế tiếp sẽ thế nào. Sơ Hạ đương nhiên nhìn ra được tới. Có chút công nhân lấy tuổi nghề trường kinh nghiệm nhiều cũng không phục nàng, thậm chí cảm thấy nhà máy làm không đứng dậy. Chẳng qua bởi vì toàn nàng định đoạt, cho nên không có làm trò mặt quá biểu hiện quá cái gì. Sơ Hạ cũng coi như cái gì đều xem không hiểu, nên thế nào vẫn là thế nào. Dù sao nhà máy là nàng mua tới, hết thảy đều nàng định đoạt, liền tính không phục cũng đến nghẹn. Bởi vì mới vừa tiếp nhận nhà máy mỗi ngày đều tương đối vội, cho nên thời gian quá đến cũng thực mau. 3 tháng ở cành liễu đâm chồi gian vô thanh vô tức liền đi qua, tới rồi tháng tư phân, nhà máy công nhân cũng tất cả đều thích ứng tân công tác tiết tấu cùng chế độ. Dù sao cũng là chính mình công tác rất nhiều năm địa phương, làm cũng đều là nguyên lai công tác. Công tác phương thức hơi có biến động ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn, sống làm lên thực mau cũng liền thượng thủ. Đây cũng là Sơ Hạ tưởng tiếp cái này nhà máy một cái nguyên nhân chủ yếu, bớt việc. Như thế, lại có Tôn Thúc quản sự, Sơ Hạ cũng liền phóng nhẹ nhàng chuẩn bị làm một khác sự kiện. Đương nhiên đây là một kiện nàng chuẩn không chuẩn bị đều cần thiết muốn làm sự tình, sinh hài tử. Không sai biệt lắm mau đến sắp sinh ngày thời điểm, Sơ Hạ liền không hướng trong sưởng đi. Nàng cùng Tôn Thúc nói tốt. Có việc nói khiến cho Tôn Thúc tới trong nhà tìm nàng, dù sao ly đến cũng không xa. Đương nhiên lấy trước mắt tình huống tới xem, cũng sẽ không có chuyện gì. Rốt cuộc rau ngâm còn không có ra lưu, Sơ Hạ cấp chế tương cùng chế tác rau ngâm tay nghề cùng trình tự làm việc, công nhân nhóm cũng tất cả đều nắm giữ, hơn nữa cũng đều vì tiền lương ở nghiêm khắc làm theo. Sơ Hạ cũng không biết chính mình bụng khi nào sẽ có động tĩnh, cũng bởi vì không biết, cho nên liền thành thật ngốc tại trong nhà chờ, không hướng xa địa phương đi. Ở trong nhà ngốc đến có chút buồn thời điểm, liền đi ra ngoài ở ngõ nhỏ qua lại đi lại đi lại. Phần 204. Trạng vạng, ánh nắng chiều quang ảnh đem toàn bộ ngõ nhỏ nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Thâm mà lớn lên ngõ nhỏ, cành cây nhỏ vụn cây hoè, mạo đồ ăn hương cùng pháo hoa khí tiệm cơm, bảng hiệu hạ treo 2 ngọn đèn lồng màu đỏ, cấu thành một bộ tràn ngập sinh hoạt hơi thở mỹ lệ tranh cảnh. Sơ Hạ khoác hoàng hôn ở ngõ nhỏ bước chậm. Đầu hẻm quần quận không ngừng có người tiến vào, có tan tầm về nhà hàng xóm. Có tới tiệm cơm ăn cơm khách nhân, cũng có con cặp sách tan học trở về các tuổi tác hải tử. Sơ Hạ chậm đã bước chân hướng đầu hẻm đi, nghĩ đi nên một nên Lâm Tiêu Hàm. Nhiên còn chưa đi đến đầu hẻm, chậm nhìn đến một cái khuôn mặt quen thuộc người vào ngõ nhỏ tới. Đối mặt hoàng hôn, đối diện người phản quang, Sơ Hạ còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chờ đi đến phụ cận, đối diện người trước cười rộ lên cùng nàng chào hỏi, nàng mới xác định chính mình không nhìn lầm. Nhưng nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn hỏi câu, hoa cái xuyên một thân tây trang. Sơ Hạ mới vừa một kêu xong hắn, cũng liền có mặt khác hàng xóm nhìn đến hắn. Mọi người đều biết hắn đi phương Nam làm công đi, nhìn đến hắn tự nhiên cũng đều kinh ngạc lại tò mò. Vì thế cũng liền đều thò qua tới cùng hắn nói chuyện, nha, này không phải hoa cái sao. Này một bộ quần áo xuyên, giống như từ nước ngoài trở về dường như, đây là phát tài đi. Hoa cái cười nói, phát cái gì tài à, chính là đi ra ngoài lưu một vòng dài quá trường kiến thức. Nhân gia tự nhiên không tin, có cái gì hảo cất giấu à, chúng ta cũng sẽ không đến nhà ngươi trộm đi. Mọi người đều đối Phương Nam cảm thấy hứng thú, tự nhiên lại hỏi hoa cái Phương Nam hiện tại cái dạng gì. Hoa cái này liền cùng đại gia đại nói đặc nói một phen, nói Phương Nam hiện tại đều đang làm cái dạng gì xây dựng, có bao nhiêu mở ra, phát triển có bao nhiêu mau. Đại gia nghe xong đều cảm thấy vô pháp tưởng tượng. Lại có người hỏi hắn, vậy ngươi như thế nào đã trở lại nha? Siêu tử cùng Hàn Đình đâu? Hai người bọn họ không trở về sao? Hoa cái nói, ta không được, ta đến bên kia khí hậu không phục, thật sự ở không nổi nữa, ta còn là cảm thấy trong nhà hảo, cho nên ta liền đã trở lại. Hai người bọn họ không nghĩ trở về, còn ở kia đâu? Hàng xóm lại cười nói, ngươi đây là đem lão bà buồn kiếm đã trở lại, có thể kết hôn cưới vợ. Hoa cái cười ứng, đúng vậy, lần này trở về ta chính là tính toán cưới vợ sinh hài tử sinh hoạt, các vị bác gái thím nhóm, các ngươi nếu là có cái gì hảo đối tượng, đều cho ta giới thiệu a. Sơ Hạ cùng Hoa cái đánh xong câu kia tiếp đón liền không lại nói với hắn thượng nói cái gì. Ở bên cạnh nghe đến đó, vừa lúc nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đã trở lại, nàng liền trực tiếp hướng Lâm Tiêu Hàm trước mặt đón qua đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn đến Sơ Hạ lập tức trước quan tâm hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Sơ Hạ nói với hắn, không có thế nào, còn không có động tĩnh. Hai người nói chuyện hướng ngõ nhỏ tới. Nhìn đến cái xuyên tây trang bị người bao quanh vây quanh người, Lâm Tiêu Hàm tò mò hỏi, ai nha? Sơ Hạ trả lời hắn nói, hoa cái, mới từ phương Nam trở về. Lâm Tiêu Hàm cười một chút, không lại nhiều xem, cùng Sơ Hạ trực tiếp về nhà đi. Chương 149. Không nhiều xem hoa cái ăn mặc tây trang ở ngõ nhỏ làm nổi bật, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ trực tiếp hồi số 8 viện tiến sân. Lúc này nội viện chỉ có Vương Thúy Anh một người ở, nàng đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều. Trong nhà chỉ có nàng cùng Hàn Khánh Thiên hai người, ăn không nhiều lắm, cơm làm lên cũng đơn giản. Làm tốt sau khi ăn xong, nàng lại ở ngoài cửa trên hành lang ngồi xuống làm xẻ kim chỉ, chờ Hàn Khánh Thiên trở về ăn cơm. Hàn Khánh Thiên ngừng xe ba bánh tại tiền viện, hướng nội viện đi. Vương Thúy Anh nhìn đến hắn trở về, vội thu khay đan, đứng dậy đi phòng bếp. Cơm thịnh hảo rửa tay, hai vợ chồng già ở trong phòng ngồi xuống ăn cơm. Hàn Khánh Thiên uống khẩu cháo ăn khẩu đồ ăn ra tiếng nói, hoa cái kia tiểu tử đột nhiên từ phương Nam đã trở lại. Nghe lời này đều cảm giác thập phần đột nhiên. Vương Thúy Anh nghe được lời này ngẩn ra, vội hỏi, chuyện khi nào a? Hàn Khánh Thiên ngữ khí như cũ thực bình thường, liền vừa rồi, ăn mặc một thân Âu phục, cầm hành lý còn chưa tới ra đâu, ở ngõ nhỏ bị người bao quanh vây quanh. Vương Thúy Anh lập tức lại hỏi, Tam Nhi cùng siêu từ đâu? Hàn Khánh Thiên nói, hỏi, nói là hai người bọn họ còn lưu tại kia, không trở về. Vương Thúy Anh sắc mặt cùng thanh âm cấp lên, hai người bọn họ như thế nào không trở lại? Hàn Khánh Thiên đang ăn cơm, như cũ ngữ khí bình đạm nói, như vậy nhiều người vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi gì đó đều có, nào hảo kỹ càng tỉ mỉ hỏi nhiều như vậy. Nghe xong lời này, Vương Thúy Anh lập tức buông chiếc đuôi chuẩn bị đứng dậy. Hàn Khánh Thiên vội vàng gọi lại nàng, gấp cái gì nha? Nhân gia mới vừa về nhà đi, ngươi không được làm nhân gia nghỉ khẩu khí, này sẽ cắt ra đúng là ăn cơm thời gian, cơm nước xong lại đi hỏi không muộn. Nghe Hàn Khánh Thiên nói như vậy, Vương Thúy Anh cũng liền ngồi ở không lên. Cơm nước xong nàng liền ngồi không được, chạy nhanh rửa sạch chén đũa, kêu lên Hàn Khánh Thiên cùng nhau tìm hoa cái đi. Đến hoa cái ra, nhà hắn còn không có bắt đầu ăn cơm. Vương Thúy Anh trực tiếp tìm hoa cái hỏi, Hàn Đình cùng siêu tử như thế nào không cùng người cùng nhau trở về a? Hoa cái vẫn là nói, bọn họ ở kia ngốc quán, ta không được, cho nên ta liền đã trở lại. Vương Thúy Anh đối Phương Nam hiện tại là cái dạng gì không quá nhiều tò mò, hắn càng quan tâm chính mình nhi tử, tự nhiên lại hỏi, vậy các ngươi này đã hơn một năm ở kia đều làm gì nha? Như thế nào liền ăn Tết cũng chưa trở về, các ngươi ba từ nhỏ liền không xa rời nhau, bọn họ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về a? Hoa cái lại cười lặp lại, bác gái, ta không phải nói sao, bọn họ ở kia ngốc thói quen, cho nên liền không trở về. Ở kia còn có thể làm gì, đương nhiên là kiếm tiền a, bên kia phát triển mau. Trở về ăn Tết này một đi một về không phải chậm trễ thời gian sao, thời gian chính là tiền a, cho nên liền không trở về. Vương Thúy Anh nhìn xem hoa cái trên người xuyên thời thượng Tây Trang. Trên mặt nàng cười mở ra, lại hỏi, các ngươi ở kia đều làm cái gì kiếm tiền a? Hoa cái nói, cái gì đều làm, cái gì có thể kiếm tiền làm cái gì? Vương Thúy Anh nhìn hoa cái tiếp tục hỏi, cũng thực vất vả đi, ngươi này đều phơi đen. Hoa cái khỏe miệng thực rất nhỏ mà cương một chút, kiếm tiền nào có không vất vả, cả ngày muốn ở bên ngoài chạy, phía Nam Thái Dương lại đại, khẳng định muốn phơi hát nha. Vương Thúy Anh, kia Hàn Đình cùng siêu tử có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Hoa cái cười nói, chờ kiếm đủ rồi tiền liền đã trở lại. Vương Thúy Anh còn tưởng hỏi lại điểm cái gì, hoa cái ra người kêu hắn ăn cơm. Hàn Khánh Thiên không lại làm nàng hỏi, không chậm trễ hoa cái ăn cơm chiều, làm hắn ăn trước cơm chiều đi. Hoa cái cười cùng Hàn Khánh Thiên Vương Thúy Anh lại lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Xoay người đi rồi vài bước, hô khẩu thật dài khí. Hắn nói đương nhiên đều không phải lời nói thật. Cùng ngõ nhỏ người ta nói không phải, cùng Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh nói cũng không phải. Vốn dĩ đầu năm hắn cùng Hàn Đình cùng Siêu Tử đi ra ngoài, là lòng mang trường kiếm đi thiên nhai loại này tiêu sái tưởng tượng, nhưng đi ra ngoài mới biết được, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng. Phương Nam xây dựng đặc khu chủ yếu thủ đoạn chính là đối ngoại mở ra chiêu thương dẫn tư. Nói trắng ra là đây đều là quốc gia cùng kẻ có tiền sự, quốc nội nghèo, dẫn phần lớn là đầu tư bên ngoài. Nay sẽ Nam Hạ làm công người cũng không nhiều, phổ. Nhà thông thái làm không đứng dậy cái gì sinh ý, làm tiểu sinh ý chỉ có thể là buôn bán đồ vật hướng địa phương khác bán, nhưng này cũng đến là trong tay có tiền dưới tình huống. Đối với bình thường nhất Nam Hạ làm công người mà nói, trước mắt tốt nhất tìm công tác là đến kiến trúc công trường thượng hoặc là tiến xưởng đương công nhân. Thành thị xây dựng, yêu cầu nhiều nhất chính là công nhân. Hoa cái cùng Hàn Đình Siêu Tử Nam Hạ khi trên người chỉ có điểm duy trì sinh hoạt tiền. Tới rồi người bên ngoài sinh địa không thân, ba người ở phương Nam sờ soạng hơn một tháng, không có sờ soạng ra tốt kiếm tiền chiêu số, lại không thể không giải quyết sinh kế vấn đề, không có biện pháp đành phải đi công trường thượng làm việc. Nhớ trước đây, bọn họ ba tử ở nông thôn trở về thành, thanh niên trí thức làm vẫn luôn chưa cho an bài công tác, bọn họ đều không có đi kiến trúc công trường mắc mưu lâm thời công, kết quả đến phương Nam sau bị bức ăn như vậy khổ. Vì sinh hoạt, bọn họ mỗi ngày ở công trường thượng phong thổi ngày phơi khô thể lực sống. Ở đất hoang khởi cao lầu thành thị trung, không có người biết bọn họ là ai, bọn họ giống ba con không biết tên con kiến, bị sinh hoạt bức bách hối hả ở cái này thành thị tầng chóp nhất. Bất quá làm hai tháng, hoa cái liền có điểm chịu không nổi. Cuộc sống này qua đến, so với lúc trước xuống nông thôn quá nhật tử còn muốn gian nan, này gian nan không ngừng là sinh hoạt thượng, còn có tâm lý thượng, sống được lại mệt lại không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Nhưng so với kia thời điểm tốt là, sống được có hy vọng. Hàn Đình cùng hắn cùng Siêu Tử nói tốt, ăn trước điểm khổ tích cóp điểm tiền ở trong tay, có tiền vốn, sờ soạng đến tốt phương pháp, kiếm tiền cũng chính là một đảo một bán sự. Hoa cái liền dựa vào này hy vọng ngạnh khiêng. Khiêng đến hơn nửa năm xuống dưới đến nguyên đán, bọn họ cắn răng ăn mặc cần kiệm tích cóp ra một ít tiền. Đồng thời bởi vì ở bên ngoài ngốc thời gian dài, Hàn Đình cũng giao một ít bằng hữu. Thông qua giao cho bằng hữu, Hàn Đình sờ soạng tới rồi buôn bán TV chiêu số. Lúc này quốc nội không có gì TV nhưng buôn bán, đến từ nước ngoài buôn bán tiến vào, này đến có phương pháp mới được, bởi vì đến rửa lén lút buôn lậu. Bằng hữu có phương pháp, hơn nữa bảo đảm an toàn không nguy hiểm. Bọn họ hiện tại trong tay tiền không nhiều lắm, có thể dẫn bọn hắn trước phân bọn họ một đài hai đài thử xem thủy. Lúc ấy sắp ăn Tết, bọn họ nghĩ trước kiếm thượng một bút về nhà ăn Tết. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ bị này bằng hữu cấp lửa. Ở công trường thượng mệnh chết mệnh sống ăn mặc cần kiệm tích cóp 1 năm tiền, bị lừa cái tinh quang, Lâm ăn Tết trước liền hồi Bắc Kinh vé xe tiền đều đào không ra. Đương nhiên bọn họ nếu là nguyện ý, trốn vé cỏ xe lửa cũng có thể trở về. Nhưng là bọn họ mặt mũi thượng không qua được, cảm thấy không có mặt trở về, vì thế liền lưu tại nơi đó ăn Tết. Đương cầu đương lưu đương tôn tử, luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên mặt xám mày cho một trình mặt. Đến cuối cùng, đêm giao thừa liền đốn cơm no đều ăn không được. Phần 205. Đọc lại một chỉnh năm nghẹn khuất buồn khổ, ở như vậy đặc thù buổi tối không có thể lại banh trụ. Không hợp ý xảo lên, ồn ào đến cảm xúc đi lên về sau, càng xảo nói đến càng tàn nhẫn, toàn hướng đối phương tâm hoa tử thị than lương cốt thượng trọc, xảo đến cuối cùng thậm chí động nổi lên tay, nắm tay hướng đối phương trên mặt tạp. Xảo xong về sau hoa cái liền đi rồi. Đêm giao thừa, chính mình một người đói bụng đi ở tha hương đầu đường, cảm giác trước mắt thế giới giống như hoàn toàn biến thành chính mình không quen biết bộ dáng. Quá xong năm hắn lại tìm địa phương làm 2 tháng sống. Kiếm lời mua bộ Tây Trang, không có cùng Hàn Đình Siêu Tử cáo biệt, chính mình đã trở lại. Ngồi ở trở về xe lửa thượng, nhớ tới chính mình Nam Hạ khi thỏa thuê mãn nguyện, nhớ tới chính mình nói muốn trường kiếm giang hồ, lưu lạc thiên nhai lý tưởng hào hùng, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn phía trước vẫn luôn đều không muốn tin tưởng, Hàn Đình đã sớm không phải bọn họ cái kia đình ca, bọn họ hô mưa gọi gió thời đại cũng đã sớm kết thúc, hiện tại hắn tin, cũng nhận. Vương Thúy Anh từ hoa cái kia hiểu biết xong Hàn Đình tình huống, trong lòng cũng liền kiên định nhiều. Buổi tối rửa mặt xong chuẩn bị lên giường ngủ khi, nàng cùng Hàn Khánh Thiên nói, nếu Tam Nhi ở bên ngoài kiếm tiền kiếm được khá tốt, ngươi nếu không liền nghỉ ngơi một chút đi, đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng như vậy mệt mỏi. Hàn Khánh Thiên ngữ khí bình đạm nói, ngươi cảm thấy hoa cái nói đều là nói thật. Vương Thúy Anh nói, như thế nào không phải nói thật. Ngươi xem hắn xuyên như vậy một bộ quần áo trở về, vừa thấy chính là ở bên ngoài làm đại sinh ý. Khẳng định kiếm lời không ít tiền. Hàn Khánh Thiên, một bộ quần áo mới giá trị bao nhiêu tiền? Vương Thụy Anh, vậy ngươi cảm thấy hắn nói đều không phải nói thật? Hàn Khánh Thiên, ta không biết, nhưng cảm giác không được đầy đủ là nói thật. Bị Hàn Khánh Thiên như vậy vừa nói, Vương Thúy Anh lại lo lắng đi lên. Hắn nhìn Hàn Khánh Thiên nói, kia Tam Nhi cùng siêu tử, không phải ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đi. Hàn Khánh Thiên, hẳn là cũng không ra cái gì đại sự. Vương Thúy Anh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vẫn là viết thư hỏi một chút đi, thật sự không được, làm hắn cũng chạy nhanh trở về, đừng ở bên ngoài hạt chậm trễ thời gian. Bởi vì cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có nhiều quan tâm hoa cái đột nhiên trở về sự tình. Hắn cùng Hàn Đình siêu tử ba người từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay như hình với bóng, này sẽ không năm không tiết, hắn đột nhiên chính mình một người trở về, ngẫm lại cũng biết, ba người hẳn là nháo bất hòa. Nếu là nháo bất hòa, ở bên ngoài quá đến tất nhiên cũng không có trong miệng hắn nói như vậy hảo. Bọn họ ba người nhất sĩ diện, tự nhiên cũng sẽ không nói ra chân thật tình huống. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người nhất quan tâm, vẫn là Sơ Hạ bụng. Dựa theo tính tốt thời gian tới nói, cũng chính là mấy ngày nay sự, cụ thể nào một khắc không biết, cho nên hai người trong lòng đều lại chờ mong lại thấp thỏm. Buổi tối nằm ở trên giường, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ cùng nhau bắt tay đặt ở trên bụng, cảm thụ được bên trong tiểu gia hỏa sức sống, đối với bụng nói chuyện, làm tiểu gia hỏa sớm một chút ra tới. Có lẽ là lời nói nổi lên hiệu quả. Ngủ đến lúc nửa đêm, Sơ Hạ cảm giác được dưới thân một trận khác thường, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng cả kinh tỉnh, Lâm Tiêu Hàm cũng tỉnh. Ra tiếng hỏi nàng, làm sao vậy? Sơ Hạ có chút thẹn thùng mà trả lời nói, ta cảm giác giống như nước tiểu. Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này vội ngồi dậy, có phải hay không nước ối phá? Sơ Hạ cũng nói không rõ. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng không có trì hoãn, nói chuyện liền mở ra trong phòng đèn, cầm quần áo cấp Sơ Hạ mặc tốt, lập tức mang nàng đi bệnh viện. Bọn họ từ trong phòng ra tới, chuẩn bị ra cửa chính thời điểm, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng tỉnh. Nô Tuyết Mai thực mau từ trong phòng ra tới, hỏi, làm sao vậy? Muốn sinh. Nàng lời này vừa hỏi xong, Lâm Tiêu Hàm còn không có trả lời, Sơ Hạ bụng chợt có rút đau đớn một chút. Xem Sơ Hạ cái này phản ứng, cũng không cần lại hỏi nhiều, Nô Tuyết Mai vội vàng trở về trong phòng thay quần áo, đổi hảo quần áo cùng Đường Hải Khoan cùng nhau ra tới, lấy thượng chuẩn bị tốt đồ vật đi theo đi bệnh viện. Lâm Tiêu Hàm mang theo Sơ Hạ đi trước một bước. Hai người bọn họ đi phía trước. Đem trước tiên chuẩn bị tốt ngừng kinh doanh báo cho dán ở tiệm cơm thượng. Ngõ nhỏ bóng đêm chậm rãi biến mất, thái dương từ đông đầu dâng lên. Ánh mặt trời sái tiến ngõ nhỏ, chiếu sáng lên tiệm cơm trên cửa dán ngừng kinh doanh báo cho. Thái dương chậm rãi thăng đến chính không, lại từ tây khẩu rơi xuống. Hoàng hôn rơi xuống khoảnh khắc, Đường Hải Khoan cưỡi xe ở ngoài cửa lớn dừng lại, tiến sân đến trong phòng bếp bận việc thượng một hồi, lại xách cái giữ ấm hộp cơm ra tới, lại lần nữa cưỡi lên xe ra ngõ nhỏ. Trong phòng bệnh, Sơ Hạ nằm ở trên giường. Nàng bên cạnh là một cái nằm ở tạ lót phân nắm. Chính mình sinh ra tới hoa hoa, thấy thế nào cũng xem không đủ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau lại xem một hồi, Sơ Hạ ra tiếng hỏi, giống ngươi vẫn là giống ta. Lâm Tiêu Hàm cười nói, đôi mắt giống ngươi, cái mũi giống ta. Sơ Hạ trực tiếp cười ra tới, dù sao ta là không thấy ra tới giống ai. Chỉ cảm thấy quá nhỏ, nho nhỏ khuôn mặt nho nhỏ tay, nằm ở bên cạnh cảm giác liền một chút đại. Cười nhỏ giọng nói hội thoại, Nô Tuyết Mai xách theo hộp cơm vào được, Đường Hải Khoan đi theo phía sau. Đương bà ngoại ông ngoại, Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan hai người cũng đều đầy mặt ý mừng. Nô Tuyết Mai xách hộp cơm đến mép giường cười nói, tới ăn một chút gì. Nói xong nàng đem Hải Tử từ trên giường bế lên tới, cùng Đường Hải Khoan lại nhìn chằm chằm xem, Lâm Tiêu Hàm đem Sơ Hạ từ trên giường bệnh nâng dậy tới, chiếu cố nàng ăn cái gì. Sơ Hạ ở trên giường ăn cái gì? Nô Tuyết Mai bên kia ôm Hải Tử nói, người ba mụ mụ lớn lên đều đẹp, người lớn lên cũng đẹp. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghe xong tất nhiên là nhịn không được cười. Chờ Ngô Tuyết Mai hống một hồi hài tử, Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, ba mẹ, ngươi đợi lát nữa liền trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần ngốc tại nơi này, ta xin nghỉ, ta tại đây thủ thì tốt rồi. Ngô Tuyết Mai ôm hài tử nhìn về phía hắn nói, ngươi có thể được không? Vẫn là ta tại đây chiếu cố đi. Lâm Tiêu Hàm nói, ngại nhưng đừng coi thường ta, điểm này sự tình ta còn là có thể. Từ Hạ Hạ mang thai bắt đầu, ta liền ở làm chuẩn bị, không có gì không được. Nô Tuyết Mai không cùng Lâm Tiêu Hàm nhiều tranh. Nàng nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, Hạ Hạ ngươi nói, ngươi muốn ai tại đây chiếu cố a? Sơ Hạ uống một ngụm canh, không chút nào hàm xúc nói, ta đây khẳng định muốn ta lão công chiếu cố a. Nô Tuyết Mai ai nha một tiếng, lại đối với hài tử nói, bà ngoại nha đều phải rất lạp. Sơ Hạ sinh sản tương đối thuận lợi, hậu sản khôi phục đến cũng tương đối hảo. Nàng ở bệnh viện ở 7 ngày. Liền xuất viện về nhà. Xuất viện ngày này, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau tới bệnh viện tiếp nàng. Nô Tuyết Mai phụ trách ôm hài tử, Đường Hải Khoan phụ trách lên mặt bộ phận hành lý, Lâm Tiêu Hàm tắc lấy tiểu bộ phận hành lý cũng nắm Sơ Hạ tay nâng Sơ Hạ. Hạ xe taxi tiến ngõ nhỏ thời điểm, nên diện liền có người ra tiếng chào hỏi. Đại gia chào hỏi cũng đều tranh nhau đi lên xem hài tử, một bên xem một bên khen hài tử lớn lên đẹp. Nô Tuyết Mai ôm hài tử cười về nhà, tiến sân cũng liền an tĩnh lại. Nàng đem hài tử ôm vào Sơ Hạ trong phòng, phóng tới Tiểu Diêu trên giường, lại làm Sơ Hạ lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay tiệm cơm không có không tiếp tục kinh doanh, nhưng này sẽ không có người tới ăn cơm. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai ở phía sau nhiều ngây người một hồi, đậu đậu hài tử. Chính đậu đến cao hứng thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến Tôn Thúc thanh âm, Đường ca. Tiểu Hạ xưởng trưởng. Đường Hải Khoan nghe xong thanh âm đi ra ngoài, chỉ thấy Tôn Thúc xách bao lớn bao nhỏ đồ vật lại đây, lại là trứng gà lại là sữa bò. Đường Hải Khoan ra tiếng nói, tới liền tới sao, nào yêu cầu mang nhiều như vậy đồ vật. Tôn Thúc cười nói, ở bệnh viện thời điểm ta sợ không có phương tiện, cho nên liền hôm nay lại đây nhìn xem Tiểu Hạ xưởng trưởng cùng hải tử. Hắn đem đồ vật đặt ở bên ngoài trên bàn. Đường Hải Khoan lãnh hắn vào phòng đi. Tôn Thúc đi vào trong phòng, tự lại là một chuỗi chào hỏi thanh. Cùng đại nhân đều đánh xong tiếp đón, Tôn Thúc đến Tiểu Diêu mép giường nhìn hải tử, cười hỏi, nam hải nhi nữ hải nhi a? Đường Hải Khoan nói, cháu ngoại. Tôn Thúc lại cười hỏi, kêu tên là gì? Đường Hải Khoan nhìn hải tử cười hồi, chúng ta kêu Nhất Nhất. Tôn Thúc cũng liền cười kêu một câu, Tiểu Nhất Nhất. Xem qua hải tử, cười nói vài câu vui mừng nói. Tôn Thúc lại cùng Sơ Hạ nói hai câu trong xưởng sự, trong xưởng nhóm đầu tiên thành phẩm rau ngâm ngày mai ra lưu, ta cùng ngươi nói một tiếng, ngươi cũng không cần nhọc lòng, kế tiếp sự ta tới làm là được. Bọn họ này nhà máy rau ngâm nguyên cũng chính là có bán con đường. Sơ Hạ tự nhiên cũng không có gì lo lắng, chỉ gật gật đầu nói, tốt, phiền toái Tôn Thúc. Rau ngâm ra lưu bắt đầu bán, liền biết được chưa? Tôn Thúc hiện tại trong lòng tràn ngập tin tưởng cùng nhiệt tình, không cảm thấy có một chút phiền toái. Hắn lại cùng Sơ Hạ nói gần nhất nhà máy một ít tình huống. Phần 206. Đại khái nói xong lúc sau, không chậm trễ nữa Sơ Hạ nghỉ ngơi, lại hồi trong xưởng vội chính mình đi. Lâm Tiêu Hàm thừa dịp này sẽ có thời gian, tính toán đi cấp hải tử hộ khẩu tốt nhất, Đường Hải Khoan muốn tới đằng trước tiệm cơm vội đi, vì thế liền cùng nhau tặng Tôn Thúc ra cửa. Người đều đi rồi, trong phòng ăn tĩnh xuống dưới. Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ nói, nhà máy sự có ngươi Tôn Thúc nắm lấy, ngươi tạm thời cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Ngươi hiện tại quan trọng nhất, chính là thanh thản ổn định đem thân mình cấp dưỡng hảo. Sơ Hạ cười nói, ta một chút đều không có không an tâm, ta rau ngâm khẳng định có thể bán đến hảo. Xem Sơ Hạ nói như vậy, Nô Tuyết Mai cũng cười, ngươi nói bán đến hảo kia khẳng định bán đến hảo. Nô Tuyết Mai bồi Sơ Hạ trò chuyện sẽ thiên, đem hải tử cấp hứng ngủ. Xem Sơ Hạ cũng coi chút mệt, liền làm Sơ Hạ cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, chính mình đến đằng trước đi vội vội. Trong phòng im ắng, Sơ Hạ cùng hải tử cùng nhau chợp mắt ngủ. Ngủ không biết bao lâu, chợt bị hài tử khóc nỉ non thanh cấp đánh thức. Sơ Hạ mở to mắt vừa muốn đứng dậy, phát hiện Lâm Tiêu Hàm đã trở lại. Lâm Tiêu Hàm đến Tiểu Diêu mép giường nhìn, cùng Sơ Hạ nói, nước tiểu. Sơ Hạ liền nằm không nhúc nhích, nghiêng mặt lẳng lặng xem hắn cấp hài tử đổi tã. Lâm Tiêu Hàm cấp hài tử đổi hảo tã, xem Sơ Hạ liếc mắt một cái hỏi, đang xem cái gì? Sơ Hạ khẽ mỉm cười nói, xem ngươi lớn lên đẹp. Lâm Tiêu Hàm, cấp hài tử đổi tã cũng đẹp. Sơ Hạ gật đầu, đôi mắt lượng lượng, ân. Lâm Tiêu Hàm tin nàng lời nói, cười đem thay thế tã mang sang đi. Hai tử không khóc, Sơ Hạ duỗi tay đắp đến Tiểu Diêu trên giường. Mới vừa nhẹ nhàng hoảng thượng hai hạ, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn đến viết chữ trên bàn phóng sổ hộ khẩu. Nghĩ đến hiện tại bọn họ cũng là một nhà ba người, trong lòng ấm áp. Sơ Hạ xốc lên chăn xuống giường, đi đến viết chữ bên cạnh bàn, cầm lấy sổ hộ khẩu nhìn. Lật qua Lâm Tiêu Hàm kia một tờ, lại lật qua nàng kia một tờ. Lại phiên đến trang sau thời điểm, chợt dừng lại chớp chớp mắt. Rau ngâm xưởng. Công nhân nhóm mang khẩu trang mũ ăn mặc quần áo lao động, đang ở trong viện đồng bộ làm đánh bá động tác. Đánh bá là cái háo sức lực sống, đánh mấy lu xuống dưới trên đầu liền đổ mồ hôi. Trên tay động tác không ngừng, một cái công nhân hơi trọng hơi thở ra tiếng nói chuyện, cũng không biết nhóm đầu tiên đi ra ngoài rau ngâm bán đến thế nào, cũng không đợi chờ xem hiệu quả. Các ngươi nói nha đầu này, tuổi không lớn, nói chuyện khẩu khí không nhỏ, tự tin cũng không ít. Nàng một cái đọc sách vào đại học, ở chế tác rau ngâm thượng có thể có bao nhiêu kinh nghiệm cùng nghiên cứu. Không biết chỗ nào tìm tới phương thuốc, lần đầu làm, bình thường nên làm một chút ra tới trước lấy ra đi bán xem, như vậy liền tính bán không ra đi, mệt cũng ít không phải. Khác cái công nhân hơi thở gấp nói, còn không phải sao. Nếu là còn bán không ra đi nói, chúng ta tại đây mệt chết mệt sống, làm nhiều như vậy ra tới có ích lợi gì. không phải thuần lãng phí sức lực. Rau ngâm ra lưu thời điểm, ngươi nếm không có. Ta không có, có cái gì hảo nếm. Nếm nàng có thể nghe ta ý kiến. Cách luôn nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt ta. Lời nói đôi cái này a còn không có kéo xong, chợt nghe đã có người hô cầu, cùng đại gia nói cái tin tức tốt. Nâng lên ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy là Tôn phó xưởng trưởng. Đại gia hiện tại đối Tôn thúc thái độ cũng không sao hảo. Nhìn đến hắn ngữ khí kích động như vậy tê, cũng không ai dùng nóng bỏng thái độ ứng hòa, chỉ có cái công nhân ngữ khí có lệ mà ra tiếng tiếp một câu, cái gì tin tức tốt ta. Tôn thúc mặc kệ bọn họ thái độ. Trực tiếp lại nói, chúng ta nhóm đầu tiên đi ra ngoài rau ngâm, tất cả đều bán hết. Nghe được lời này, công nhân nhóm đều là sửng sốt. Vừa vặn đánh ba công tác kết thúc, bọn họ ngừng tay động tác nhìn về phía Tôn thúc, có chút không phản ứng lại đây hỏi, ngươi nói cái gì? Tôn thúc lại lặp lại một lần, ta nói, chúng ta nhóm đầu tiên đi ra ngoài rau ngâm, tất cả đều bán hết. Tuy rằng từ số lượng đi lên nói cũng không tính nhiều, nhưng đối với bọn họ cái này hiệu quả và lợi ích kém đến kề bên đóng cửa nhà máy tới nói, đã rất nhiều, rốt cuộc lúc này mới vừa bắt đầu. Công nhân nhóm có chút không thể tin được mà ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó một cái lao công nhân mở miệng nói, ba ngày không đến liền toàn bộ đều bán xong rồi. Tôn thúc thanh âm tình cảm mãnh liệt nói, đúng vậy. Ta cảm thấy này còn thiếu, chúng ta đây mới là vừa mới bắt đầu, chờ kế tiếp càng ngày càng nhiều người biết chúng ta rau ngâm xưởng rau ngâm ăn ngon, sẽ bán đến càng tốt. Công nhân nhóm lại ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẫn là đều có chút không thể tin được bộ dáng. Sau đó có cái công nhân trước phản ứng lại đây, vội đi lấy cái sắt lá buồn, đến đã thành phẩm rau ngâm lưu dùng cái muỗng vớt điểm dưa muối ra tới, trực tiếp kéo xuống khẩu trang, nghiết một chút đưa đến trong miệng. Đưa đến trong miệng mới vừa nhai thượng hai khẩu, đôi mắt liền liền sáng lên tới. Sau đó hắn một bên e hèm một bên hướng mặt khác công nhân gật đầu, khẳng định nói, hương vị xác thật thực không giống nhau, so với ta ăn qua rau ngâm đều ăn ngon. Nghe được hắn nói như vậy, mặt khác công nhân cũng lại đây, kéo xuống khẩu trang đi theo nếm lên. Nếm xong lúc sau mỗi người đều không lên tiếng, vẫn còn là dùng ánh mắt giao lưu, ngươi xem ta thành một chút giọng nói, ta xem ngươi thành một chút giọng nói, giống như đều có vẻ có điểm xấu hổ. Sau đó trong xưởng tư lịch giả nhất sư phó, thanh âm hư thật giao nhau ra tiếng nói, cái này nha đầu. Bộ dáng nhìn không thế nào đáng tin cậy. Nhưng thật ra, thực sự có chút tài năng a. Tôn thúc cười nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, nàng không phải người thường. Nàng nếu dám mạo lớn như vậy nguy hiểm tiếp nhận chúng ta nhà máy, ra tiền xuất lực liền quốc gia cán bộ đều không làm nữa, khẳng định chính là có năm chắc đem ta nhà máy bàn sống, hiện tại thế nào? Sư phụ già lại thanh thanh giọng nói, một lát nói, hiện tại liền. Liền. Chạy nhanh tiếp theo làm việc đi. Mặt khác công nhân cũng đều đem khẩu trang đeo lên, tình cảm mãnh liệt lên nói, làm việc. Chương 150. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, trong viện không gió. Sơ Hạ ngồi ở cái bàn biên, chống đầu phơi nắng, cười lẳng lặng xem Ngô Tuyết Mai hống hải tử. Trong nhà nhiều một cái tiểu sinh mệnh, nhiều rất nhiều náo nhiệt cùng mới mẹ cảm. Ấm áp ánh mặt trời dưới, bà ngoại ôm hoa hống hoa, là một bức năm tháng tính hảo hình ảnh. Như vậy cười nhìn một hồi, ánh mắt lơ đãng đảo qua nhị môn, vừa lúc nhìn đến Tôn thúc hấp tấp mà vào được. Hắn mới vừa tiến đến liền kêu câu, tẩu tử, tiểu hạ xưởng trưởng. Quang xem hắn như vậy liền biết là có sự tình tốt. Nô Tuyết Mai cười cùng hài tử nói, người Tôn ra ra nhìn dáng vẻ là tới báo tin vui. Tôn thúc nghe được lời này, hơi thở phì phò cười nói, xác thật, là tới báo tin vui. Không chờ Sơ Hạ nói chuyện, Nô Tuyết Mai lại nhìn về phía hắn hỏi trước, có phải hay không rau ngâm bán đến khá tốt? Tôn thúc chưa kịp ngồi xuống, đứng liền nói, đâu chỉ là khá tốt, kia thật đúng là bán đến thật tốt quá. Phía trước trong xưởng những người đó tất cả đều không phục, mặc kệ là sắc mặt vẫn là nói chuyện, luôn có chút âm dương quái khí, từ phía trước nhóm đầu tiên rau ngâm bán đi về sau, bọn họ lúc ấy liền phục. Hiện tại chúng ta trong xưởng rau ngâm bán đến càng ngày càng tốt, bọn họ càng là nói cái gì sắc mặt đều không có, mỗi ngày mạo hăng say tới làm việc, đều nói muốn đồng tâm hiệp lực. Đem chúng ta nhà máy hảo hảo làm lên. Sơ Hạ cấp Tôn thúc đổ chén nước, làm hắn ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Tôn thúc vội vàng nói, ngươi này còn dưỡng thân mình đâu, cũng đừng cùng ta khách khí này đó. Nói xong hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, tiếp nhận cái ly một hơi uống xong hơn phân nửa ly nước ấm. Nô Tuyết Mai ôm hải tử lại nói việc nhà giống nhau nói tiếp, hiện tại nhà máy cùng phía trước không giống nhau, trước kia đại gia ăn chung nồi, mặc kệ làm nhiều làm thiếu làm hảo làm hư, dù sao đều là lấy chết tiền lương, ngao chính là tuổi nghề. Hiện tại làm tốt lắm liền kiếm được nhiều, đương nhiên đều đến mão hăng say tới làm, rốt cuộc ai không nghĩ nhiều kiếm tiền a? Kiếm tiền càng nhiều, trong nhà nhật tử liền càng tốt quá. Nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao? Tôn thúc buông cái ly cũng tiếp tục nói, phía trước bọn họ đối tiểu hạ cá nhân tiếp nhận chúng ta nhà máy sự cũng đều rất có ý kiến, cảm thấy quốc doanh biến cá nhân chẳng ra cái gì cả, bọn họ không có bắt sát, thân phận địa vị biến thấp, trong lòng cũng không thoải mái không thích ứng, nhưng hiện tại à, đều không đề cập tới này đó. Nô Tuyết Mai đi theo nói, nói đến cùng à, vẫn là tiền nhất thật sự, có tiền nhật tử mới có thể hảo quá, ai sẽ cùng tiền không qua được à. Nhà máy nếu là đóng cửa, đừng nói cái gì địa vị, bọn họ liền công tác đều không có. Hiện tại không ngừng công tác bảo vệ, kiếm còn so trước kia nhiều. Tôn Thúc cứ như vậy ở Ngô Tuyết Mai phụ họa hạ nói xong trong xưởng tình hình gần đây. Dù sao đều là tốt, gọi người hưng phấn, vui vẻ, gọi người tràn ngập hy vọng cùng nhiệt tình. Chờ Tôn Thúc nói xong, Sơ Hạ lại cùng hắn đứng đắn nói nói kế tiếp tính toán. Phơi ấm áp ánh mặt trời, Sơ Hạ không vội không chậm mở miệng nói, hiện tại lúc này mới vừa bắt đầu, bất quá là làm nhà máy khôi phục bình thường vận chuyển. Chờ chúng ta xưởng rau ngâm tích cóp khởi một ít danh tiếng về sau, chúng ta lại nghĩ cách mở rộng mặt khác bán con đường, đến lúc đó liền có thể bán đến càng nhiều. Tôn Thúc nhìn Sơ Hạ gật đầu, ngươi nói, ta nghe. Sơ Hạ liền lại nhìn hắn chậm rãi nói, trừ bỏ hiện có bán con đường, nói ví dụ cũng có thể cùng một ít yêu cầu rau ngâm bữa sáng cửa hàng hoặc là tiệm cơm nói nói chuyện, trường kỳ vì bọn họ trong tiệm cung ứng rau ngâm. Chờ ta thân thể dưỡng hảo, ta cấp rau ngâm xưởng càng cái danh, lại đăng ký cái nhãn hiệu. Thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta ở phía trước môn đường cái, đại hàng rào hoặc là tây đơn, nhìn xem thuê cái môn cửa hàng xuống dưới, chúng ta cũng có thể chính mình bán đến tốt lời nói, liền lại nhiều khai mấy cái cửa hàng. Tôn Thúc một bên nghe một bên thần sắc nghiêm túc gật đầu. Sơ Hạ tiếp tục nói, trừ bỏ hàng rời rau ngâm, chúng ta cũng đến làm mang nhãn hiệu đóng gói, vại trang túi trang đều đến làm. Trừ bỏ rau ngâm, chúng ta chế tương cũng giống nhau có thể bán. Làm tương đậu nành, tương ngọt. Đậu nành tương, tương ớt. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, vậy đều có thể trang vải bán. Tôn Thúc nghe được thần sắc càng thêm nghiêm túc, giống như sở hữu thần kinh đều căng thẳng. Xem hắn vẫn luôn không nói chuyện, Sơ Hạ nhìn hắn lại hỏi, Tôn Thúc, ngài cảm thấy thế nào? Tôn Thúc nghe vậy vội vàng ứng hòa nói, thật tốt quá. Chính là, ta có điểm tưởng tượng không ra. Như vậy đi bước một làm đi xuống nói, thật làm lên nói, kia đến là bao lớn sinh ý a. Sơ Hạ nhìn hắn cười ra tới. Chúng ta cũng không phải muốn một ngụm ăn thành cái mập mạp, đi bước một tới. Tôn Thúc cũng phóng thoải mái mà cười rộ lên, vẫn là tiểu hạ ngươi dám tưởng dám làm, dù sao ta nghe ngươi, như thế nào làm ngươi lên tiếng chính là, ngươi nói như thế nào làm, ta liền đi theo ngươi như thế nào làm. Sơ Hạ điều dưỡng hảo thân mình ra ở cữ, liền lại động nổi lên nhà máy. Mới vừa tiếp nhận thời điểm, sợ trong xưởng công nhân cảm xúc quá nặng, cho nên nàng không có động đến quá nhiều. Hiện giờ nhà máy đã bình thường đổi vận đi lên. Hiệu quả và lợi ích cũng là thấy được, này đó công nhân đối nàng không có ý kiến, gặp mặt thái độ cũng hảo rất nhiều, nàng tự nhiên cứ yên tâm động. Nàng tá ban đầu rau ngâm xưởng bảng hiệu, thay tân biển, đường viên rau ngâm xưởng. Cùng lúc đó, nàng cũng đăng ký cùng tên thực phẩm công ty, cùng với cùng tên nhãn hiệu. Đổi xong bảng hiệu 2 tháng về sau. Đệ nhất ra nhãn hiệu môn cửa hàng ở phía trước môn đường cái chính thức khai trương. Phần 207. Bởi vì đường viên rau ngâm khẩu vị độc đáo lại ăn ngon. Danh tiếng càng ngày càng tốt, môn cửa hàng sinh ý mỗi ngày đều thực hảo, tới mua rau ngâm người đều phải xếp thành một hàng dài. Cho nên gần lại nửa năm thời gian, liền lại có 2 gian môn cửa hàng khai trương. Bởi vì sinh ý làm tốt lắm, kiếm tiền nhiều, quy mô khuyết trương thật sự mau, cùng trong nhà lúc trước mở tiệm cơm thời điểm giống nhau, tự nhiên cũng không chạy thoát đến từ xã hội thượng ngôn luận công kích. Bất quá mặt trên người lãnh đạo là một bộ phận người, một bộ phận khu vực trước phú lên thái độ. Làm này đó ngôn luận cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Mà nhân dân quần chúng bên trong mâu thuẫn, cũng liền ở như vậy thái độ ảnh hưởng hạ, từ từ tiêu trừ. Nay từng năm đế thời điểm, ở phương Nam lại đánh một năm công siêu tử cũng đã trở lại. Hắn cùng hoa cái trở về thời điểm giống nhau, hi hi ha ha mà nói một ít ba phải cái nào cũng được nói, cũng không cụ thể để ở phương Nam rốt cuộc đều đã xảy ra sự tình gì. Siêu tử trở về sau, liền cũng chỉ thừa Hàn Đình một người ở phương Nam. Sau đó quá xong năm sau không bao lâu, Hàn Đình viết một phong thơ trở về báo bình an, lúc sau liền ở phương Nam mất đi tin tức, không lại viết quá tin trở về. Ở Hàn Đình không hề hồi âm về sau, Hàn Khánh Thiên Vương Thúy Anh cùng Hàn Lôi đương nhiên lại liên tục viết rất nhiều phong thư qua đi, nhưng toàn bộ đều đã chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì hồi âm. Không có cách nào, Hàn Lôi đành phải cùng trong xưởng xin nghỉ, phiền toái siêu tử chịu chút thời gian lênh hắn cùng siêu tử đi phương Nam tìm một vòng. Bên ngoài thế giới như vậy đại, biển rộng tìm kim mà tìm người cũng không dễ dàng. Hàn Lôi cùng siêu tử không có tìm được Hàn Đình, chỉ có thể lại về rồi. Hàn Đình không có hành tung âm tín về sau, Vương Thúy Anh ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng lại oán giận khởi Hàn Khánh Thiên tới, trách hắn lúc trước vì cái gì phải đáp ứng làm Hàn Đình đi ra ngoài, bên ngoài rốt cuộc có cái gì hảo sấm, đi như vậy xa địa phương, đã chết cũng không biết chết ở nơi nào. Trách hắn lúc trước không có ngăn lại Hàn Đình không cho hắn đi ra ngoài, cũng tự trách mình không có liều chết ngăn lại Hàn Đình. Hàn Đình, hoa cái siêu tử ba người đi phương Nam, trở về hai người. Đi qua một chuyến phương Nam trở về, đặc biệt Hàn Đình hoàn toàn mất đi tin tức, siêu tử cùng hoa cái lúc sau liền đều thay đổi, biến thành cùng ngõ nhỏ những cái đó đại gia các thúc thúc không khác nhau người. Bọn họ cưới tức phụ, sinh hài tử, thành thật kiên định quá nổi lên nhật tử. Trước kia những cái đó triệu tập hồ bằng cẩu hữu hôn nhật tử hư tật xấu không có, vì dưỡng ra sống tạm, chỉ cần là có thể kiếm tiền sống đều làm, mỗi ngày vì sinh hoạt buôn ba bận rộn. Sơ Hạ cũng ở chính mình nhân sinh quỹ đạo thượng tiếp tục về phía trước. Nàng đem Đường Viên làm ra nhãn hiệu hiệu ứng về sau, cũng không có như vậy nhàn xuống tay tới. Ở vững bước huyết trương quy mô cùng tiêu thụ con đường cơ sở thượng, tích lũy ra nhưng dùng tài chính, Sơ Hạ liền lại bàn hạ một gian kề bên đóng cửa đại tử lâu, một lần nữa thiết kế trang hoàng, chiêu mộ tổ kiến đoàn đội, nghiên cứu chế tạo thái phẩm, khai ra tinh phẩm nhà ăn, nhất phẩm yến. Này nhoáng lên, 5 năm thực mau liền đi qua. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai như cũ ở ngõ nhỏ kinh doanh tiệm cơm, nhất nhất từ trong tã lót gào khóc đòi ăn em bé trưởng thành sắp nhà trẻ tốt nghiệp học tiểu học nhi đồng. Lâm Tiêu Hàm thăng chính sảnh, điều đến thị tư pháp cục làm cục trưởng. Ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ. Chùi lùi cành liễu nhi ở trong gió nhẹ nhẹ ném chi sao. Kết thật dày lớp băng trên mặt hồ tới tới lui lui đều là trượt băng người. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một tả một hữu năm nhất nhất tay, lôi kéo hắn ở mặt băng thượng trượt băng chơi. Hơi một cái không giữ chặt, nhất nhất quăng ngã ghé vào mặt băng thượng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau cười. Ở mặt băng thượng chơi đến thái dương nghiêng lạc. Chơi đến tận lực, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mang theo nhất nhất rời đi sân băng về nhà. Đi hướng dừng xe địa phương trên đường, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vẫn là một bên một cái lôi kéo nhất nhất. Sơ Hạ cúi đầu cười hỏi hắn nói, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Nhất nhất ngẩng đầu lên xem tướng Sơ Hạ trả lời, đặc biệt vui vẻ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng là vui vẻ. Hai người trên mặt treo cười, hướng lẫn nhau xem một cái. Tới rồi dừng xe địa phương đi đến bên cạnh xe, Sơ Hạ mang theo nhất nhất thượng mặt sau chỗ ngồi. Lâm Tiêu Hàm mở ra ghế điều khiển môn đang muốn lên xe khi, ánh mắt đảo qua, chợt nhìn đến cách đó không xa mới vừa dừng lại một chiếc trên xe xuống dưới một nam một nữ. Hai người đi đến cùng nhau sau cử chỉ thân mật, thoạt nhìn như là một đôi tình lữ. Đương nhiên Lâm Tiêu Hàm đối bọn họ có phải hay không tình lữ cũng không cảm thấy hứng thú, hắn sở dĩ sẽ nhiều xem này một hồi. Là bởi vì từ trên ghế điều khiển xuống dưới tuổi trẻ nam nhân, là hắn đệ đệ Lâm Phong Phú. Xem Lâm Tiêu Hàm đứng ở ngoài cửa không lên xe, Sơ Hạ ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Lâm Tiêu Hàm nghe vậy thu hồi ánh mắt, lên xe ứng một câu, nhìn đến cái người quen. Sơ Hạ hướng bên ngoài nhìn ra đi, cũng liền thấy được Lâm Phong Phú. Mà Lâm Phong Phú ánh mắt dừng ở bọn họ cửa sổ xe thượng, hiển nhiên cũng thấy được bọn họ. Lâm Tiêu Hàm không có cùng hắn chào hỏi, trực tiếp lái xe chạy lấy người. Lâm Phong Phú vẫn luôn nhìn Lâm Tiêu Hàm lái xe đi xa, mới thu hồi ánh mắt tới. Hắn bên cạnh trang điểm thời thượng cô nương hỏi hắn, kia trên xe chính là ai a? Người nhận thức a? Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phong Phú chỉ cần nhìn đến Lâm Tiêu Hàm tâm tình liền sẽ trở nên thật không tốt, hiện giờ cũng không thay đổi. Hắn cười lạnh một chút nói, một cái từ sinh hạ tới liền vô tâm không gan không ai vị máu lạnh quái thai, một cái lòng lang dạ sói ăn cây táo, rào cây sung hỗn đản, một cái căn bản là không xứng họ Lâm người. Cô nương nghe ra tới, là ngươi cái kia cùng cha khác mẹ ca ca. Lâm Phong Phú nhìn về phía cô nương mắt lạnh lạnh lùng nói, hắn mới không phải cái gì ta ca, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn hiện tại cùng chúng ta Lâm gia cũng một chút quan hệ đều không có. Nói xong đi phía trước đi tới tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, kỳ thật hắn người này nội tâm cực độ âm u, từ sinh hạ tới liền nhận người chán ghét, ta ba đặc biệt không thích hắn, đánh đáy lòng chán ghét hắn, hận không thể không cần hắn, ta cũng đặc biệt chán ghét hắn. Không có người thích hắn. Ta ba đã sớm không nhận hắn, hắn cũng đã sớm không phải chúng ta Lâm ra người. Chương 151. Nhất nhất đúng là đối cái gì cũng tò mò tuổi tác. Hắn ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn hỏi, cái gì người quen A? Ta nhận thức sao? Sơ Hạ ở bên cạnh nói với hắn, là ba người quen, nhất nhất không quen biết. Từ bọn họ kết hôn về sau, Lâm Tiêu Hàm có chính mình ra, cùng Lâm ra bên kia tiếp xúc liền trở nên càng thiếu. Nhất nhất đương nhiên cũng là không quen biết Lâm Bình Uy Lục Phương Ánh cùng Lâm Phong Phú. Có nhất nhất ở, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không có nhiều liêu Lâm Phong Phú. Đương nhiên Lâm Phong Phú cũng không có gì đáng giá liêu, hắn năm đó khảo 2 năm đại học không thi đậu, thượng trung chuyên đọc 3 năm, tốt nghiệp lúc sau liền tiến Lâm Bình Uy trong xưởng công tác. Mấy năm nay, Lâm gia cũng không có gì mặt khác biến hóa. Lâm Bình Uy vẫn là ở Vạn Phong xưởng thực phẩm làm cho hắn xưởng trưởng, ở xã hội kinh tế phát triển biến chuyển từng ngày mấy năm, nhà hắn sinh hoạt cùng trước kia so sánh với cũng không có gì bất đồng. Lâm Tiêu Hàm lái xe tiến ngõ nhỏ, xe ở số 8 viện ngoại dừng lại. Sơ Hạ ở phía sau mở cửa xe xuống xe, nhất nhất đi theo từ trên xe xuống dưới, sau đó thẳng đến sân đại môn, hướng trong viện hô một tiếng, bà ngoại. Ông ngoại, ta đã về rồi. Nghe được thanh âm, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai từ bắc trong phòng ra tới. Nhìn nhất nhất chạy đến trước mặt, Đường Hải Khoan cười cong lưng, một phen đem hắn bế lên tới. Ngô Tuyết Mai ở bên cạnh nhìn hắn hỏi, trượt băng hoạt đến vui vẻ sao? Nhất nhất mãi thanh nói, vui vẻ a, lại hoạt vài lần ta liền sẽ chính mình hoạt lạc. Ngô Tuyết Mai tiếp tục cười nói, chúng ta nhất nhất giỏi quá a. Nói chuyện Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ nhị môn vào được. Đường Hải Khoan ôm nhất nhất lại mở miệng hỏi, kia nhất nhất đói bụng không có a? Nhất nhất nói, đã đói bụng bẹp bẹp. Đường Hải Khoan nói, chúng ta đây liền chuẩn bị ăn cơm. Quá khứ mấy năm nay, Đường Hải Khoan mang theo hai cái đồ đệ ra tới, chuyên môn làm chính là nhà bọn họ tiệm cơm thực đơn thượng những cái đó đồ ăn. Cái thứ nhất ở chi nhánh lao đầu bếp từ trước khi đỉnh sư phụ ra thiếu, cái thứ hai học thành sau ở bên này trưởng ngưỡng, Đường Hải Khoan cũng liền không trước kia bận rộn như vậy. Bọn họ hai vợ chồng hiện giờ nhìn cửa hàng, cũng liền làm mua đồ ăn sống. Ngày thường rảnh rỗi thời gian biến nhiều, liền uống trà đi dạo mang mang hải tử. Lâm ra nhà ăn. Trên bàn cơm bãi mấy mâm trong nhà nhất thường thấy đồ ăn. Lâm Bình Uy rửa tay ở bàn ăn biên ngồi xuống, ra tiếng hỏi Lục Phương Oánh, tiểu bác lại không trở lại ăn cơm. Hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài vội cái gì đâu. Lục Phương Oánh nói, hắn có thể vội cái gì, đều là công tác thượng sự bái, tâm tư của hắn đều ở trong xưởng. Lâm Bình Uy nói, chủ nhật còn vội đến như vậy vẫn không trở lại. Lục Phương Oánh cầm lấy chiếc đũa đưa đến Lâm Bình Uy trong tay nói, ngươi biết đến, hắn đứa nhỏ này muốn cường, không nghĩ bị người ta nói là dựa vào ba ba mới tiến nhà máy, một lòng muốn cho trong xưởng tất cả mọi người biết, hắn không ngừng là xưởng trưởng nhi tử, càng là có năng lực, cho nên mới như vậy liều mạng đâu. Lâm Bình Uy kế tiếp chiếc đũa ăn cơm, đảo cũng không cần như vậy liều mạng, nên công tác, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Hắn tốt nghiệp công tác cũng không ít năm, sớm nên tìm cái tức phụ kết hôn. Lục Phương Oánh nói, ta cũng sốt ruột việc này à, chính là hắn nói không ở trong xưởng làm ra điểm bộ dáng tới, hắn liền không tìm tức phụ. Hắn một lòng đều nhào vào công tác thượng, căn bản không nghĩ này đó. Lâm Bình Uy, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy tử tâm nhãn? Lục Phương Oánh, còn không phải giống ngươi. Chuyện gì đều muốn làm đến xinh xinh đẹp đẹp, không nghĩ cái gì đều dựa vào người khác, cũng là tưởng cho ngươi cái này xưởng trưởng phụ thân, tranh sĩ diện làm vẻ vang. Lâm Bình Uy cười, vẫn là tiểu bác nhất hiểu chuyện gọi người bất lo. Lục Phương Oánh, kia đương nhiên, ngươi không xem tiểu bác là nhi tử của ai, kia chính là con của ngươi. Lâm Bình Uy, công tác muốn làm hảo, tức phụ cũng muốn cưới, hài tử cũng muốn sinh, tất cả đều không thể chậm trễ. Lục Phương Oánh, ngươi yên tâm, ta sẽ nói với hắn. Lâm Bình Uy ngày mai muốn ra xa nhà đi công tác. Cơm nước xong rửa mặt xong xem sẽ tivi, hắn liền về trước trong phòng ngủ đi. Lục Phương Oánh cho hắn thu thập yêu cầu mang đi ra ngoài hành lý, không có cùng hắn cùng nhau ngủ. Nàng lại ở trong phòng khách nhìn nhiều một hồi tivi, chờ Lâm Phong Phú trở về. Phần 208. Lúc nửa đêm thành công đem Lâm Phong Phú cấp đợi trở về, nàng kéo Lâm Phong Phú đến một bên nhỏ giọng nói, ngươi lại làm gì đi? Như vậy vẫn mới trở về, chủ nhật cũng không biết ở nhà bồi bồi ngươi ba ba. Trên người nghe một thân mùi rượu, tám phần lại là đi ca vũ thính. Lâm Phong Phú hơi có chút không kiên nhẫn nói, ta cùng bằng hữu ở bên ngoài có việc nhi. Lục Phương Oánh nhìn hắn lại nói, cùng ngươi những cái đó bằng hữu có thể có chuyện gì nhi a? Ngươi cũng già đầu rồi, ngươi nhưng thật ra trước tìm cái tức phụ đem hôn cấp kết, làm ta và ngươi ba trước bế lên tôn tử. Lâm Phong Phú, ai ra, này đều thời đại nào, ai không có việc gì vội vã kết hôn. Lục Phương Oánh, ngươi hiện tại không kết, lại quá cái mấy năm, buôn 30. Có thể tìm tốt sao? Lâm Phong Phú, chỉ bằng ta ba là xưởng trưởng, ta là nhà ta duy nhất nhi tử, muốn tìm tức phụ kia không phải tùy tiện chọn, cái dạng gì tìm không ra, ngài đừng quá nhọc lòng. Lục Phương Oánh còn tưởng nói nữa, Lâm Phong Phú đã không muốn nghe. Hoàn toàn không nghe Lục Phương Oánh nói cái gì nữa, hắn trực tiếp trở về chính mình phòng, đi đến mép giường hướng trên giường một đảo, tùy tiện kéo một chút chăn cái, nhắm mắt lại 3 giây không đến liền ngủ rồi. Ngay kế ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại, bị trên người hương vị hơn đến nhíu mày. Hắn hoán một hồi, từ trên giường bò dậy đi rửa mặt xong đổi một thân sạch sẽ quần áo, cả người từ đầu đến chân thoạt nhìn đều thanh thanh sảng sảng, đến nhà ăn đi ăn cơm. Nhìn Lâm Phong Phú lại đây ở bàn ăn biên ngồi xuống. Lâm Bình Uy mở miệng nói với hắn lời nói, mỗi ngày cũng không vội đến quá muộn, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vẫn là thân thể quan trọng. Lâm Phong Phú rất là thuận theo mà hồi một câu, ba, ta thân thể hảo đâu. Lâm Bình Uy lại nói hắn, công tác quan trọng, thành gia cũng đồng dạng quan trọng, ngươi hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, chạy nhanh đem cả đời đại sự giải quyết, làm ta sớm một chút bế lên tôn tử. Lâm Phong Phú ứng, hành, ta khẳng định mau chóng làm ngài bế lên tôn tử. Ăn xong rồi cơm sáng, Lâm Phong Phú đi theo Lâm Bình Uy cùng đi đi làm. Lục Phương Ngoánh một năm trước đơn vị kinh tế đình trệ, thất nghiệp, sau lại cũng không lại tìm công tác, trước mắt liền ở trong nhà chăm sóc trong nhà, nhìn xem TV dưỡng dưỡng hoa uống uống trà. Thị tư pháp cục trưởng văn phòng. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng đánh tiến cửa sổ, ở cửa sổ chiếu tiếp theo nói sáng ngời quang ảnh. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bàn làm việc góp người bên cạnh nói chuyện. Sự tình công đạo xong rồi, người bên cạnh gật gật đầu, này liền chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Không đợi người bên cạnh xoay người chạy lấy người, Lâm Tiêu Hàm lại gọi lại hắn. Hắn dừng lại bước chân tới, lại hơi hơi cong eo cúi đầu hỏi, cục trưởng, ngài còn có chuyện gì? Lâm Tiêu Hàm cầm lấy bút máy tùy tay mở ra một cái vở. Hắn rũ mi ở trên vở viết chữ nói, ngươi tìm người trong lén lút sờ một chút người này đế, xem hắn công tác thượng có hay không vấn đề, còn có này chiếc xe, cũng tra một chút. Người bên cạnh từ Lâm Tiêu Hàm trong tay tiếp nhận trang giấy. Chỉ thấy mặt trên viết, Lâm Phong Phú, Vạn Phong xưởng thực phẩm. Này một hàng tin tức phía dưới còn lại là một chuỗi bảng số xe. Xem xong hắn đem giấy gấp lại. Ứng một tiếng nói, tốt cục trưởng. Lâm Bình Uy đi công tác đi. Không cần lại trang làm cho người ta thích ngoan nhi tử, Lâm Phong Phú chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Kế tiếp mấy cái buổi tối, hắn trực tiếp liền ra cũng không trở về. 7 ngày sau buổi sáng, trang hoàng xa hoa khách sạn phòng nội, quần áo rơi xuống đầy đất. Lâm Phong Phú nằm ở to rộng trên giường tỉnh lại, hoãn một hồi thần chuẩn bị rời giường mặc quần áo. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi, hắn bên cạnh cô nương chợt duỗi tay ôm lấy hắn, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào nha? Lâm Phong Phú liền lại nằm xe nói, đương nhiên là đi làm. Cô nương nhắm mắt lại nói, ngươi ba không phải không ở sao, lại không dùng tới cho hắn xem, đừng đi bái. Lâm Phong Phú nói, cũng không được đầy đủ là thượng cho hắn xem, không đi làm từ đâu ra tiền A. Cô nương ân một hồi, làm nũng nói, vậy ngủ tiếp nửa giờ. Nửa giờ về sau, cô nương kéo Lâm Phong Phú cánh tay cùng nhau rời đi khách sạn. Nay sẽ đã mau đến giữa trưa, hai người liền trực tiếp lại đi ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa Lâm Phong Phú một mình một người đi trong xưởng. Hắn không có lái xe trực tiếp tiến xưởng, mà là ở khoảng cách nhà máy còn có một cái giao lộ thời điểm tìm địa phương dừng lại, sau đó đi tới đi trong xưởng. Đến trong xưởng, một đường chào hỏi tiến tài vụ khoa văn phòng. Ở chính mình bàn làm việc trước ngồi xuống, phao thượng một ly trà nhàn rỗi nghỉ ngơi sẽ. Nhàn nhãm mà nghỉ ngơi đến buổi chiều đi làm thời gian, bắt đầu chậm gì gì xử lý đỉnh đầu thượng công tác. Mà xử lý mới vừa nửa giờ không đến, chợt có hai người lại đây gõ vang lên cửa văn phòng, gõ xong trực tiếp hỏi câu, phiền toái hỏi một chút, Lâm Phong Phú là vị nào? Nghe được lời này, trong văn phòng mặt khác đồng sự đều quay đầu nhìn về phía Lâm Phong Phú. Lâm Phong Phú đáy mắt hơi lộ ra nghi hoặc, trực tiếp ngồi mở miệng nói, ta là Lâm Phong Phú, các ngươi tìm ta chuyện gì? Kia hai người nghe vậy tiến văn phòng đi đến trước mặt hắn, sáng giấy chứng nhận nói, chúng ta là kỷ ủy, có người cử báo ngươi xóa và sửa chứng mục, giả tạo biên lai, có trọng đại tham ô hiểm nghi, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Phong Phú đáy mắt nghi hoặc nháy mắt biến thành kinh lăng. Trong văn phòng chốc lát gian cũng một chút mặt khác thanh âm cũng đã không có, đại gia tất cả đều yên lặng nhìn hắn. Mà hắn ở phản ứng lại đây sau, cũng hướng trong văn phòng nhìn quét một vòng. Xem hắn không nói lời nào, kỷ ủy người lại lần nữa nói, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến, tiếp thu chúng ta điều tra. Lâm Phong Phú siết chặt nắm tay bình nín thở, rốt cuộc không nói chuyện, đứng dậy đi theo kỷ ủy người đi rồi. Tới rồi kỷ ủy nói chuyện thất, hai cái kỷ ủy phá án nhân viên ở cái bàn mặt sau trên ghế ngồi xuống, Lâm Phong Phú tắc ngồi xuống đối diện trên ghế. Chỉ là nói chuyện, không khí tương đối nhẹ nhàng một ít. Nhưng phá án bản thân không phải nhẹ nhàng sự, phá án nhân viên nhìn Lâm Phong Phú trực tiếp hỏi, ngươi ở công tác quá trình giữa, có hay không giả tạo biên lai, làm giả chứng, xóa và sửa sổ sách này đó hành vi. Lâm Phong Phú không trả lời, nhìn chằm chằm trước mặt hai người hồi hỏi, là ai cử báo ta? Phá án nhân viên nói, ngươi chỉ cần đúng sự thật trả lời chúng ta vấn đề là được. Lâm Phong Phú vẫn là nhìn chằm chằm hắn hai hỏi, rốt cuộc là ai cử báo ta? Phá án nhân viên xem hắn một lát, trong đó một cái mở miệng nói, ánh sáng mặt trời khu quần chúng. Nghe được lời này, Lâm Phong Phú đột nhiên cười. Hắn nhìn phá án nhân viên nói, tùy tiện thu được một phong cử báo tin, các ngươi liền tin. Liền như vậy hương sư động chúng đi trong xưởng đem ta đưa tới nơi này tới, có phải hay không quá qua loa một chút? Công tác thượng vấn đề, thế nào cũng nên là trong xưởng bên trong tự tra, trước trong xưởng tới giải quyết đi. Phá án nhân viên nói, Vạn Phong xưởng thực phẩm xưởng trưởng Lâm Bình Uy, là phụ thân ngươi đi. Đây là cử báo tin cố ý cường điệu, bởi vì tầng này quan hệ, cử báo người lo lắng Lâm Phong Phú tham ô vấn đề không chiếm được nghiêm túc truy tra, khả năng sẽ bị trong xưởng áp xuống tới, cho nên hy vọng kỷ ủy trực tiếp ra mặt điều tra xử lý. Lâm Phong Phú niết ở bên nhau ngón tay theo bản năng trà sát, là lại làm sao vậy? Phá án nhân viên vững vàng ánh mắt cùng ngữ khí hỏi lại hắn, ngươi nói làm sao vậy? Lâm Phong Phú không nói nữa. Phá án nhân viên sắc mặt cùng ngữ khí càng thêm nghiêm túc lên, ngươi rốt cuộc là chính mình thừa nhận, vẫn là chúng ta lấy ra sở hữu chứng cứ tạp đến ngươi trước mặt, làm ngươi thừa nhận. Chúng ta đã phong ấn Vạn Phong xưởng thực phẩm sở hữu tài vụ hồ sơ, cũng tổ chức chuyên gia triển khai điều tra, cùng ngươi có quan hệ sở hữu sổ sách chướng mục chúng ta đều sẽ điều tra đến rành mạch, ta khuyên ngươi không cần còn ôm có cái gì may mắn tâm lý. Lâm Phong Phú vẫn là xoa xoa tay chỉ không nói lời nào. Phá án nhân viên làm hắn mặc một hồi, lại cầm lấy một chương ảnh chụp tới, nhéo cho hắn xem, nhìn chằm chằm hắn tiếp tục hỏi, hành, ngươi không nghĩ trả lời cái này, chúng ta đây liền trước tới tâm sự, ngươi danh nghĩa này chiếc xe là từ đâu ra? Lấy ngươi tiền lương, công tác 3 năm nhiều, hẳn là mua không nổi xe hơi đi. Lâm Phong Phú thoạt nhìn đã có chút hô hấp không thuận. Nhưng hắn còn đoán được, nín thở một lát mở miệng nói, ta ba là xưởng trưởng. Phá án nhân viên buông ảnh chụp nói, ý của ngươi là, này chiếc xe là ngươi ba cho ngươi mua. Ngươi ba là xưởng trưởng không tồi, nhưng xưởng trưởng lấy cũng là chết tiền lương đi, bằng hắn tiền lương, có thể cho ngươi mua nổi như vậy một chiếc xe. Vẫn là ý của ngươi là, ngươi ba có cái gì mặt khác thu vào con đường. Ta có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi đây là ở tố giác ngươi ba. Chương 152. Xưởng trưởng tiền lương mua không nổi xe, đương nhiên cũng không cần mua xe. Cùng mặt khác cấp bậc cao cán bộ giống nhau, xưởng trưởng dùng xe đều là quốc gia xứng. Nghe được lời này, Lâm Phong Phú lập tức phản bác nói, đương nhiên không phải. Ta ba mới không phải người như vậy. Phá án nhân viên tiếp theo lời này liền hỏi, vậy ngươi là cái dạng này người? Lâm Phong Phú. Hắn bình nín thở, lại lần nữa nhắm lại miệng không nói. Phá án nhân viên mặc thanh đợi hắn một hồi. Xem hắn không nói lời nào, lại nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ở công tác quá trình giữa, rốt cuộc có hay không giả tạo biên lai, làm giả chứng, xóa và sửa sổ sách này đó hành vi, ngươi danh nghĩa này chiếc xe. Rốt cuộc là như thế nào tới? Lâm Phong Phú trực tiếp liếc khai ánh mắt giả chết. Xem hắn như vậy, phá án nhân viên đành phải lại nói, phiền thoái ngươi tích cực phối hợp chúng ta điều tra, đúng sự thật công đạo chính mình vấn đề, chẳng sợ ngươi cái gì đều không nói, chúng ta giống nhau có thể đem sự tình điều tra đến rành mạch, có thể làm ngươi nhận tội đền tội. Trạng vạng sắc trời sắt hắc. Lâm ra trong phòng khách đèn sáng, trong phòng lại một chút tiếng vang cũng không có. Lục Phương Ngoánh ngồi ở trên sofa cúi đầu. Đầu thấp đến cơ hồ đụng phải bàn trà bên cạnh. Đống nhiên trên cửa lớn truyền đến mở cửa thanh âm. Lục Phương Ngoánh cả kinh ngẩng đầu, quay đầu đi xem, chỉ thấy là Lâm Bình Uy đi công tác đã trở lại. Phần 209. Nhìn đến Lâm Bình Uy một cái trước mắt, nước mắt xoát một chút rơi xuống. Lục Phương Ngoánh lại khống chế không được cảm xúc, đỉnh đầy mặt hoảng loạn sợ hãi, đứng dậy nên đến Lâm Bình Uy trước mặt, ra tiếng nói, Bình Uy, Bình Uy, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Nhìn đến Lục Phương Ngoánh này kinh hoàng thất thố bộ dáng, Lâm Bình Uy vi lăng hạ. Hắn xách theo dương hành lý một bên hướng trong phòng đi một bên ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lục Phương Ngoánh nói không ra lời, che miệng chỉ là khóc. Kia nước mắt cùng bọt nước sâu dường như, hợp với đi xuống rớt, thực mau liền chạy vẻ mặt. Xem nàng như vậy, như là đã xảy ra cái gì cực nghiêm trọng sự tình. Lâm Bình Uy nhịn không được lo lắng sốt ruột nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a. Lục Phương Ngoánh dùng sức hút vài cái mũi, hơi chút khống chế một chút ra tiếng nói, tiểu bác, tiểu bác, hắn bị kỷ ủy người mang đi. Nàng sở dĩ sẽ biết, là bởi vì kỷ ủy người buổi chiều tới trong nhà tìm nàng nói qua lời nói. Kỷ ủy người tìm nàng nói chuyện nói rõ ràng tình huống đi rồi về sau, nàng lại chạy nhanh đi tranh trong xưởng. Mới vừa đến xưởng khu trên cửa lớn, còn chưa có đi tài vụ khoa, trong cửa sư phó liền lại cùng nàng nói, Lâm Phong Phú bị kỷ ủy người cấp mang đi điều tra, đã không ở trong xưởng. Lâm Bình Uy nghe được lời này nháy mắt chỉ cảm thấy có nói lôi từ trên đầu bổ xuống dưới. Hắn bởi vì quá lý giải Lục Phương Ngoánh nói mà cảm thấy chính mình lý giải không được nàng lời nói, thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là nghe lầm, vì thế nhữ mày hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Lục Phương Ngoánh đã sốt ruột đến cái gì đều đành phải vậy. Nàng nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, vẫn là chân tay luống cuống bộ dáng nói, tiểu bác chiều nay bị kỷ ủy người cấp mang đi, đến bây giờ không trở về, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Bình Uy tưởng không phải nên làm cái gì bây giờ, mà là vì cái gì. Hắn áp một chút Lục Phương Ngoánh cảm xúc, nhíu mày nhìn nàng lại hỏi thượng một lần, ngươi nói chính là, tiểu bác bị kỷ ủy cấp mang đi. Hắn vì cái gì sẽ bị kỷ ủy mang đi? Bị Lâm Bình Uy như vậy vừa hỏi, Lục Phương Oánh bông dưng sửng sốt, từ đầy mặt chỉ có sốt ruột lo lắng, biến thành biểu tình trộn lẫn trột dạ hòa khí nhược. Sau đó nàng còn không có lại nói ra lời nói, trên cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Lâm Bình Uy buông trong tay dương hành lý, trầm khuôn mặt đi trên cửa lớn mở cửa. Mở cửa chỉ thấy bên ngoài đứng hai người, hắn còn không có ra tiếng, bên ngoài người liền hướng hắn sáng giấy chứng nhận nói, ngươi hảo, chúng ta là kỷ ủy nhân viên công tác, xin hỏi ngươi là Lâm Bình Uy đồng chí sao? Lâm Bình Uy dừng một chút, một lát nói, ta là. Kỷ ủy nhân viên công tác nói, ngươi nhi tử Lâm Phong Phú bị nghi ngờ có liên quan trọng đại tham ô, phiền thoái ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Nghe được trọng đại tham ô bốn chữ, Lâm Bình Uy cảm thấy chính mình đầu góc quanh tạc một chút. Hắn hoán một lát nói, các ngươi có phải hay không lầm? Ta nhi tử sao có thể sẽ cùng tham ô loại sự tình này dính lên quan hệ, hơn nữa vẫn là trọng đại tham ô. Con của hắn từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện ánh mặt trời rộng rãi làm người chính trực. Nhân viên công tác nói, có lầm hay không không phải ngươi định đoạt, cũng không phải chúng ta định đoạt. Lâm Bình Uy nhịn không được nín thở, lại hoán một lát nói, muốn ta cùng các ngươi đi, vẫn là liền ở chỗ này. Nhân viên công tác nói, liền ở chỗ này đi. Tìm người nhà nói chuyện, không cần thiết làm đến như vậy lăn lộn. Lâm Bình Uy đành phải đem công nhân nhân viên lánh vào nhà. Vì nói chuyện không bị quấy rầy, hắn đem nhân viên công tác mang đi trong thư phòng. Đóng cửa lại ở trong thư phòng ngồi xuống. Lâm Bình Uy hỏi trước, các ngươi nói ta nhi tử bị nghi ngờ có liên quan trọng đại tham ô, có cái gì chứng cứ? Nhân viên công tác trực tiếp đem xe hơi ảnh chụp cùng với đăng ký tin tức lấy ra tới phóng tới trên bàn sách, nhìn Lâm Bình Uy nói, giả tạo biên lai, làm giả chứng cùng xóa và sửa sổ sách những hành vi trái pháp luật này chúng ta còn ở điều tra lấy được bằng chứng giữa, này chiếc xe ngươi nhìn xem, là ngươi cho hắn mua sao? Lâm Bình Uy xem xong xe ảnh chụp cùng đăng ký tin tức, mày thật sâu túc tới rồi cùng nhau. Hắn mãn nhãn đầy mặt đều viết năm chữ, sao có thể? Từ hắn biểu tình, nhân viên công tác cũng phán đoán ra tới, hắn đối việc này cũng không cảm kích. Xem Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm ảnh chụp không nói lời nào, nhân viên công tác lại nói, chính hắn nói không nên lời này chiếc xe rốt cuộc là như thế nào tới, này thuộc về kết sủ tài sản nơi phát ra không rõ. Này một chiếc xe, ít nhất cũng đến mười mấy vạn, cũng không phải là kết sủ tài sản sao. Lâm Bình Uy tim đập đã không chịu khống mà mau đứng lên, sau một lát hắn lắc đầu nói, ta nhi tử tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Hắn không tin, hắn như thế nào đều không tin hắn ngày đó xử nhi tử có thể làm ra loại sự tình này. Khẳng định là bọn họ kỷ hủy lầm, nhất định là bọn họ lầm. Nhân viên công tác không nhàn tâm cùng hắn xả cái này lời nói. Bọn họ tiếp tục hỏi, Lâm Phong Phú ở Vạn Phong xưởng thực phẩm công tác 3 năm nửa thời gian, đã làm nhiều ít giả chứng, giả tạo quá nhiều ít biên lai, tham ô nhiều ít công khoản, ngươi một chút cũng không biết. Lâm Bình Uy cảm xúc đột nhiên kích động đi lên. Thanh âm kích động lên nói, ta nhi tử căn bản là không có khả năng làm như vậy sự. Các ngươi nhận thức ta nhi tử sao? Các ngươi biết ta nhi tử là cái dạng gì người sao? Hắn từ nhỏ liền phẩm học kiêm ưu, hắn là nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không làm ta nhọc lòng, biết sai liền sửa, liền chọc người sinh khí đều sẽ không. Hắn công tác về sau càng là cần cù chăm chỉ, đem nhà xưởng trở thành chính mình ra, mỗi ngày đều công tác đến đã khuya mới về nhà. Các ngươi nói cho ta, như vậy hài tử, hắn như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Hai cái nhân viên công tác mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Một lát trong đó một cái nhân viên công tác nói, chúng ta không quen biết, cũng xác thật. Không biết. Hai cái giờ sau, hai gã nhân viên công tác từ trong thư phòng ra tới, cùng vùi đầu ngồi ở trên sofa Lục Phương Oánh lên tiếng kêu gọi, nói câu quấy rầy, không đợi Lục Phương Oánh lại đây đưa, liền chính mình đi rồi. Lục Phương Oánh ở sofa biên đứng xem hai gã nhân viên công tác ra cửa. Đại môn quan khép lại, nàng cuống quýt hướng thư phòng đi, mở ra thư phòng môn đi đến Lâm Bình Uy trước mặt, sắc mặt sốt ruột hỏi, bọn họ theo như ngươi nói cái gì? Ngươi không cần nghe bọn họ nói, Tiểu Bắc khẳng định sẽ không làm ra loại sự tình này. Ngươi có thể hay không tìm xem quan hệ, làm cho bọn họ đem Tiểu Bác thả lại tới a. Ngươi là xưởng trưởng, nhà máy sự tất cả đều về ngươi quản, ngươi làm cho bọn họ đem Tiểu Bác thả lại tới, trong xưởng chính mình điều tra chính mình xử lý được chưa a? Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm Lục Phương Oánh, một lát ra tiếng nói, bọn họ là kỳ ủy. Đừng nói là xưởng trưởng nhi tử, chính là ta cái này xưởng trưởng, tham nhà nước tiền làm theo đến tiếp thu bọn họ điều tra. Lục Phương Oánh lại khóc đến nước mắt liên liên nói, Tiểu Bắc khẳng định không tham trong xưởng tiền. Khẳng định không có. Ta nhi tử ta biết. Ngươi ngẫm lại biện pháp được không? Ngẫm lại biện pháp đem hắn cứu trở về tới a. Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm Lục Phương Oánh, vậy ngươi nói cho ta, hắn xe là từ đâu ra? Lục Phương Oánh bị hắn hỏi đến sửng sốt một lát nói, ta như thế nào sẽ biết ta? nói không chừng căn bản không phải hắn xe, là hắn bằng hữu xe đâu. Nàng xác thật cũng không biết, buổi chiều Kỷ Hủy tìm nàng nói chuyện thời điểm nàng cũng phi thường khiếp sợ không thể tin được. Lâm Bình Uy, hắn cái nào bằng hữu xe? Hắn vì cái gì không cùng Kỷ Hủy nói? Lục Phương ánh sắc mặt ngữ khí càng thêm bối rối, ngươi hỏi ta như thế nào biết ta? Bình Uy, hắn là chúng ta nhi tử, chúng ta liền này một cái nhi tử, ngươi ngẫm lại biện pháp đem hắn cứu ra được không? Nói chợt nghĩ đến cái gì, ngươi nếu là không có cách nào nói, ta đây đi tìm Tiểu Hàm hắn không phải ở chính pháp hệ thống làm quan sao? Hắn khẳng định có biện pháp, hắn khẳng định có làm. A, Frank. Lục Phương ánh nói còn chưa dứt lời, trên bàn sách bạch sứ cái ly bị Lâm Bình Uy một phen sao đến trên mặt đất, tức khắc nổ tung màu trắng sứ hoa, nàng bị dọa đến thất thanh thét chói thai ra tới. Chương 153. Lục Phương ánh tiếng thét chói thai cùng cái ly đâm mà vỡ vụn thanh tiêu. Lâm Bình Uy tiếp theo trọng thanh quát, nếu hắn không có phạm tội, hắn không cần người cứu. Nếu hắn phạm vào sự, thần tiên cũng cứu không được hắn. Nghe được lời này, Lục Phương ánh lại khóc đến không kềm chế được. Khóc một hồi lâu hoán thượng một hơi, nàng lại nôn nóng vô thố thấp giọng nói, hắn là con của ngươi. Hắn là cái dạng gì người, ngươi nhất rõ ràng. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là thực ngoan thực ngoan. Trong nhà tiền chẳng sợ đặt ở trên bàn, hắn cũng chưa chạm qua một phân. Hắn như thế nào sẽ đi động trong xưởng tiền? Lâm Bình Uy ngón tay tạo thành nắm tay đáp đặt ở trên bàn sách. Ở Lục Phương ánh thấp mà không ngừng tiếng khóc chung, hắn không ngừng hít sâu, hơn nửa ngày mới hơi chút chấn định xuống dưới một ít. Hoan sau khi không vừa rồi như vậy táo bạo. Hắn ra tiếng nói, ngươi đi ra ngoài đi, làm ta an tĩnh một hồi. Lục Phương ánh tắc hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới, nàng trong lòng đều mau cấp điên rồi, vẫn là nhìn Lâm Bình Uy lặp lại nói, Bình Uy, ngươi không thể mặc kệ tiểu bác ca, hắn là con của ngươi, ngươi mặc kệ hắn liền không có người quản hắn. Hắn liền tính phạm sai lầm cũng khẳng định là bị người xúi giục, ngươi liền xem hắn từ nhỏ đến lớn một chút sai cũng chưa phạm quá phân thượng. Ngươi làm ta an tĩnh một hồi được chưa? Lâm Bình Uy bỗng nhiên lại bực bội đến thật mạnh ra tiếng, mánh một tiếng á ở Lục Phương Oánh. Lục Phương Oánh này phiên bị hắn a đến sừng sốt, miễn cưỡng bình tĩnh một ít, tuy rằng trong lòng lo lắng cùng nôn nóng hoàn toàn áp không đi xuống, nhưng là nàng không dám lại tiếp tục phiền Lâm Bình Uy, mặc thanh hoán một lát, túi đầu xoay người đi ra ngoài. Cửa thư phòng quan khép lại. Lâm Bình Uy ngồi ở án thư biên nhắm mắt lại thật sâu hút khẩu khí. Hắn cảm giác chính mình trái tim đều mau nhảy ngừng, gan phổi đều đau, tất cả đều giống có dao nhỏ ở chắt giống nhau. Hắn xác thật cũng vẫn cứ vô pháp từ đáy lòng tin tưởng, Lâm Phong Phú làm chuyện như vậy. Hắn từ nhỏ sủng đến đại ngoan nhi tử, mặc kệ là đi học khi vẫn là công tác sau, biểu hiện đều vẫn luôn thực tốt ngoan nhi tử, rốt cuộc như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhiều như vậy tiền, hắn là làm sao dám động. Bởi vì Lâm Phong Phú chuyện này, Lâm Bình Uy ở trong thư phòng ngây người một đêm không ra tới. Lục Phương Ánh cũng không về phòng ngủ, nàng ở phòng khách trên sofa ngây người suốt một đêm, ngao đến hai con mắt đỏ bừng, cả người thoạt nhìn ở vào hỏng mất bên cạnh. Sắc trời sáng lên tới sau, Lâm Bình Uy từ trong thư phòng ra tới. Lục Phương Ánh nghe được động tĩnh vội cũng từ trên sofa đứng dậy, nàng thần sắc tiểu tụy đôi mắt đỏ bừng, nhìn Lâm Bình Uy tiến toilet rửa mặt xong lại ra tới vào phòng. Lâm Bình Uy về phòng thay đổi thân sạch sẽ quần áo, ra tới sau trực tiếp ra cửa chuẩn bị đi trong xưởng. Lục Phương Ánh đi theo hắn phía sau đi đến cạnh cửa, tưởng nói chuyện chưa nói ra tới, sợ chọc hắn lần nữa táo bạo. Lâm Bình Uy cũng không nói chuyện, trực tiếp mở cửa đi rồi. Lục Phương Ánh nhìn thật mạnh đụng phải môn, đứng ở tại chỗ lăng một hồi, lại một trận thất hồn lạc phách, mãn đầu góc đều là, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên thực hối hận châm ngòi Lâm Bình Uy cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian phụ tử quan hệ. Thực hối hận làm cho bọn họ phụ tử trở nên như nước với lửa, càng hối hận đem Lâm Tiêu Hàm đuổi ra Lâm ra. Nếu Lâm Tiêu Hàm ở nói, nếu hắn cùng Lâm Bình Uy phụ tử quan hệ thực tốt lời nói, nếu hắn lấy Lâm Phong Phú đương thân đệ để nói, như vậy hắn khẳng định sẽ ra tay giúp một tay. Nàng ngồi trở lại trên sofa bụng mặt lại khóc lên.